Chương 685, Bá đạo lục tiên trận. Chương 685, Bá đạo lục tiên trận. Theo trong trận hắc vụ càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu trong không gian tràn ngập, cái gì đến đã bắt đầu che chắn ánh mắt. Trong đó tuyệt đại đa số các tu sĩ đều đang riêng phần mình chú ý mình linh khí bị hao tổn tình huống, căn bản không có quá nhiều tinh lực đi chú ý những người khác. Cho nên một chút trong tay linh khí không phải quá mạnh, hoặc thực lực bản thân không đủ, còn có một số lúc trước truy sát Phương Bình quá trình bên trong vốn là bị thương tu sĩ, bọn hắn đã tại trong bất chi bất giác bị hắc vụ ăn mòn thần trí mà không biết. Bọn hắn đang toàn lực chống lại ma vụ xâm nhập thời điểm, đại trận bên ngoài cùng đại trận lân cận chỗ chính là một cái quái dị trận văn, tại trận văn ở giữa trưng bày một đoạn ngón út xương ngón tay. Một đám 20 tên thân xuyên hắc bào, thấy không rõ dung mạo tu sĩ phân chấn thủ văn không đồng phương vị, bọn hắn trong miệng riêng phần mình nói lẩm bẩm, trong tay bóp lấy kỳ quái ấn quyết, thỉnh thoảng hướng về dưới người trận văn đưa vào một cỗ sơn hắc ma khí. Trận trung một đoạn kia xương ngón tay kéo dài phát ra sơn hắc ma sương mù, theo trên mặt đất trận văn lan tràn một chút tiến vào đại trận bên trong. Cách đó không xa, một vị đồng dạng thân xuyên hắc bào râu ngắn trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trận bên trong cảnh tượng, nhàn nhạt mở miệng, "À, không hổ là tất cả đại tông môn bồi dưỡng ngũ hành đồng tu thiên tài, ngược lại là có mấy nhân vật lợi hại. Bất quá có ma giới ma tộc ma tôn xương ngón tay tại mặt ngươi nhóm có thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có một con đường chết." "Hả? Đúng, cũng không nhất định, chỉ cần các ngươi phóng khai tâm thần, tiếp nhận ma tôn chúc phúc, đem một thân tu vi chuyển hóa làm ma sát chi khí, từ đây cùng bọn ta ma tu cùng một chỗ chung sáng tạo đại nghiệp, cũng có thể có một con đường sống." "Hỏa hầu không sai biệt lắm, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái này đại trận vì sao gọi là lục tiên đại trận." Nói hắn kết động ngón tay, hướng về đại trận đánh ra liên tiếp thủ ấn. Mượn trận trung chịu đến ma vụ ăn mòn nghiêm trọng nhất, kiểu người bên cạnh ma vụ phảng phất là chịu đến khống chế đồng dạng hướng lấy trong cơ thể của bọn họ phun trào. Mặc cho những thứ này còn sống một chút lý trí cùng thanh minh tu sĩ dùng hết tất cả vốn liếng tới chống cự, lại căn bản là không có cách ngăn cản. "Không, không được tới." "A, ha ha ha, ta phảng phất cảm thấy vô tận lực lượng. Sư mọi người đi mau, ta giết tất cả mọi người, các ngươi đều hoàn toàn đi chết đi. Không tốt, thần trí của ta muốn bị ma vụ ăn mòn, sư minh mau giết ta." Theo từng tiếng hoặc căm trầm, hoặc phẫn nộ, lại hoặc là không cam lòng la lên, cái này chín vị tu sĩ bên trong còn có người thậm chí cũng không kịp nói hết lời, cũng đã khống chế trong tay mình chẳng biết lúc nào đã lấp lóe tất hắc ma quang binh khí hướng về bên cạnh gần nhất người chém giết mà đi. Phúc vừa mới còn kêu nhường sư muội chạy mau tu sĩ, lời nói đều chưa nói xong liền giơ tay chém xuống đem chính mình mến yêu sư muội đầu người chặt xuống. Thẳng đến đầu người rơi xuống đất, cái kia sư muội xinh đẹp hai con ngươi vẫn như cũ mở tròn vo, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được yêu nhất mình sư minh vậy mà lại giết nàng. Mà tên chém xuống chính mình sư muội đầu lâu tu sĩ thậm chí đều không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn chỉ là âm trầm liếm dưới phun tung tóe đến chính mình quẹt miệng, mang theo sư muội nhiệt độ cơ thể vết dịch, trong ánh mắt vẻ thống khổ chợt lóe lên, sau đó liền lần nữa biến tàn nhẫn. Hắn xách lấy trường đao trong tay của mình, cười gần hướng bị vừa rồi một màn này cho chấn kinh đến không có trở lại bình thường tu sĩ chém tới. Cảnh tượng như vậy đồng dạng tại còn lại tu sĩ trên thân diễn ra, bọn hắn bị ma vụ ăn mòn, thần trí mơ hồ, trong lòng chỉ còn dư bạo ngược cùng giết hại, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết giết giết đem nhìn thấy trước mắt đến hết thảy vật sống toàn bộ giết chết, nhường tất cả cùng ma đạo không hợp nhau người hết thảy biến thành thi thể. "Đạo hữu, ngươi vì sao giết người? Tình trạng của ngươi không thích hợp, chuyện gì xảy ra?" Tận đến giờ phút này vẫn như cũ có người không rõ ràng cho lắm, tính toán tỉnh lại bên cạnh đã nhập ma người. Chỉ là chờ đợi bọn hắn lại là đối phương vô tình đổ đao. Lúc này, tự nhiên cũng có thanh tỉnh người, bọn hắn phát hiện những người này khác thường, tiếp đó lớn tiếng la hét, "Giết bọn hắn đã bị ma khí ăn mòn thần trí, đã biến thành chỉ biết giết hại ma đầu." Nói lúc này liền có người trùng sát tiến lên, tính toán ngăn cản đã ma hóa người. Chỉ tiếc đây hết thảy tựa hồ cũng tới hơi muộn một chút, tại ma khí dưới ảnh hưởng, là hỗn loạn sau khi bắt đầu. Cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản, lúc này muốn lại đi ngăn cản hoàn toàn vô sự vô bổ. Rất nhiều tu sĩ phản ứng lại sau đó, lúc này liền có mấy danh ma hóa tu sĩ bị người liên thủ tại chỗ chặt thành thịt nát. Bọn hắn một mực đánh giết những cái kia nhập ma người, lại không có phát giác những người này sau khi chết, liền sẽ có một tia ô quang từ trên người người chết tiêu xạ mà ra, hướng về khoảng cách gần nhất tu sĩ bọn tới. Cái kia ô quang vô thanh vô tức, cho dù đối phương có lấy hộ thể linh quang, cũng căn bản là không có cách ngăn cản ô quang xâm lấn. Cho nên bọn họ liền tại trong bất chi bất giác bị ấu quang xâm nhập, tiếp lấy bọn hắn liền cảm thấy thể bên trong tu vi không hiểu để thăng, bất luận là kinh mạch vẫn là thần hồn, thực lực trong nháy mắt tăng gọn. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có không dùng hết khí lực, tinh lực tràn đầy, rất mong muốn tìm người tới một hồi niềm vui tràn trề đại chiến để phát tiết thể nội quá thịnh tinh lực. Chỉ là bọn hắn không biết là, tại ấu quang nhập thể sau đó, thần hồn của bọn hắn đã gặp ma sát xâm lấn, bắt đầu tại trong bất chi bất giác biến đen như mực, cũng chính là người khác nói tới nhập ma. Chịu đến ô quang ảnh hưởng, bọn hắn dần dần bắt đầu cảm thấy bên cạnh ma vụ tựa hồ đã bắt đầu biến không phải chán ghét như vậy, thậm chí có người đã bắt đầu từ bỏ ngăn cản ma vụ ăn mòn, chủ động hấp thu dung hợp ma vụ. Một chút tâm trí ý chí và tu vi hơi kém tu sĩ cái gì đến đã hoàn toàn ma hóa, bọn hắn mở to đỏ bừng hai con ngươi, cầm trong tay lưỡi dao quay người hướng về bên cạnh vẫn tại đau khổ chống cự ma vụ tu sĩ giết tới. Một thời gian đủ loại kinh hô, kêu thảm cùng làm cho người rợn cả tóc gáy cười to vang vọng toàn bộ đại trận. Vốn là bởi vì ma vụ vô không bất nhập năng lực ăn mòn, trừ bỏ một chút tu vi cao sâu, căn cơ vững chắc, xuất thân giàu có cường giả bên ngoài, còn lại những cái kia chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi đau khổ chèo chống. Kết quả bởi vì này chút nhập ma người tập kích, đưa đến bọn họ phòng ngự thất thủ, tức đều không thể tại đối phương công kích đến vỡ lạc, nhưng cũng không thể không phân tâm ứng phó, đến mức không thể không bung lỏng đối với ma vụ phòng ngự, ngược lại ứng phó vừa mới còn kể vai chiến đấu tu sĩ. Cứ như vậy, chịu đến ma vụ ăn mòn tu sĩ số lượng liền bắt đầu không ngừng tăng thêm. Không tốt, lại có người bị ma khí ăn mòn mê muội. Thật là bá đạo ma vụ, thật độc ác đại trận. Lục tiên trận. Đây chính là cái gọi là lục tiên trận. Ta cuối cùng biết trước kia đường đường nhị lưu tông môn là như thế nào bị một tòa đại trận tiêu diệt được rồi. Ngao Nguyên nhường bên cạnh, có cường giả sắc mặt âm trầm nhìn xem dần dần sụp đổ đám người hỗn loạn trầm giọng nói. Có người lo lắng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không mà nói, tất cả chúng ta đều sẽ chịu ma vụ ảnh hưởng mà bước bọn hắn theo gót. Lúc này, xem như trận trung thực lực mạnh nhất một nhóm người, bọn hắn tạm thời còn an toàn, nhưng cái kia ma hóa người chiến đấu còn không có lan đến gần bọn hắn. Không người đáp lại, bởi vì bọn hắn căn bản muốn không đến bất luận cái gì biện pháp tới ứng đối cục diện trước mắt. Phía trước kêu thảm không ngừng có tu sĩ vẫn lạc, cũng không ngừng có người ở ma vụ ăn mòn phía dưới triệt để ma hóa, biến thành một cái thị sát ma đầu. Mạnh Khởi cùng Ngao Nguyên nhường bọn người trong mày, đối mặt trước mắt cục diện, bọn hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chương 686, Phật cốt chương 686, Phật cốt cách đó không xa, đã ma hóa tu sĩ số lượng đang không ngừng tăng thêm, bọn hắn hai mắt xích hồng, biểu hiện trên mặt dữ tợn tàn nhẫn. Trên người bọn họ hắc vụ sôi trào, hung hãn không sợ chết, giống như có không dùng hết khí lực, cũng rất giống căn bản cảm giác không thấy đau đớn, hoàn toàn giống như một đài máy móc chiến đấu, chỉ cần phải có một hơi thở, liền sẽ dùng hết toàn lực thẳng hướng cách mình gần nhất tu sĩ. Sư Minh, không cần đánh nữa, ngươi không muốn như vậy. Có một cái tuổi trẻ tu sĩ khóc cầu khẩn trước mặt đối diện hắn ra tay toàn lực người. Nhưng mà đối phương phảng phất căn bản nghe không được đồng dạng, ấn quyết trong tay không ngừng, đủ loại thuật pháp linh khí không ngừng hướng về trên người hắn gọi. Hắn đã sớm nỏ mạnh hết đà, lại thêm tự thân thực lực tu vi vốn cũng không như đối phương, tại nhà mình sư minh luân phiên thế công phía dưới từng bước lui lại, cực kỳ nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng cảm giác đạo ma vụ nhập thể đang không ngừng ăn mòn hắn thần trí, chính mình lại căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể một bên tránh né sư minh truy sát, một bên tùy ý thần hồn của mình một chút bị ma hóa. Cuối cùng, tại sư minh một kiếm sắp đâm trúng mi tâm của hắn kết thúc hắn mạng nhỏ, hắn cũng không còn cách nào ngăn cản ma khí ăn mòn. Trên mặt mình lại cũng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt đen nhánh ma văn, hai con ngươi cũng triệt để mất đi hào quang, trở nên đỏ như máu lạnh nhạt. Sư Minh có lẽ là cảm ứng được đối phương đã ma hóa thành công, tại thời khắc cuối cùng vậy mà ngạnh sinh sinh dừng tay. "Sư đệ, theo ta cùng một chỗ đem bọn hắn giết hết tất cả." "Giết?" Hai người thanh âm khàn khàn làm ra ngắn gọn sau khi trao đổi, lúc này liền thay đổi lưỡi đao hướng về bên cạnh những người khác đánh tới. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ở các loại nguyên nhân phía dưới rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi ma khí ăn mòn, bị ma khí triệt để ma hóa, biến thành chỉ biết là giết hại ma đầu. Cứ kéo dài tình huống như thế, tu sĩ một phương cuối cùng vẫn là quân lính tan rã, mỗi người tự chạy. Nhưng mà đại trận phạm vi cũng chỉ có những thứ này, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Sư Minh cứu ta. Trưởng lão cứu mạng a, những người này đều điên rồi. Sư phó, nhanh nghĩ biện pháp phá trận, nếu ngươi không đi chúng ta đều phải bước bọn hắn theo gót. Người càng ngày càng nhiều thoát khỏi ma hóa tu sĩ dây dưa, đi tới Mạnh Khởi cùng Ngao Nguyên nhường bọn người vị trí tìm kiếm che chở. Theo tụ tập người ở chỗ này càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một chút đã bị ma khí ăn mòn thần hồn, đã ở vào ma hóa ranh giới tu sĩ. Ngao Nguyên nhường đám người nhất thời một hồi luôn cuống tay chân, nhao nhao xuất thủ đánh giết truy kích mà đến vào ma tu sĩ, tiếp đó riêng phần mình lấy ra linh đan rượu dược tới vì đồng môn của mình trị liệu. Như thế nào, Thanh Minh Tán có thể đem cái kia ma khí xua tan? Không được, chỉ có thể tạm thời áp chế. Ta tỉnh thần chú cũng tác dụng cũng không lớn. Ma sát tiến vào thần hồn, trừ phi có đạo cao tăng xuất thủ, bằng không khó mà khu trừ. Đám người một hồi lâu luôn cuống tay chân, tại phát hiện mình nắm thủ đoạn đối với thu đến ma vụ ăn mòn tu sĩ căn bản vô dụng sau đó, bầu không khí một thời gian lâm vào tĩnh mịch. Thấy thế, Ngao Nguyên nhường lấy ra một chút linh phù nói, đây là chúng ta ngũ hành tông trấn hồn phù, mặc dù không có thể khu trừ ma sát, lại có thể tạm thời phong trấn thần hồn, làm cho đến bọn hắn thương thế không đến mức thêm một bước chuyển biến xấu. Như thế rất tốt, đà tạ Ngao huynh. Một chút đối với nhà mình đệ tử thương thế bó tay không cách nào tu sĩ vội vàng tiếp nhận linh phù dựa theo Ngao Nguyên để cho chỉ điểm kích hoạt phong ấn tất cả gia đệ tử. Đồng thời, cũng có người phân tán tại đám người bên ngoài, nếu có vào ma tu sĩ chém giết tới, bọn hắn sẽ quả quyết xuất thủ đem đối phương trực tiếp trấn sát. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, đại trận chỉ bất quá vừa vận khởi động không bao lâu, cũng đã có thể cho nhiều tu sĩ như vậy lấy nói. Nếu như đại trận tiếp tục vận chuyển, trận trung nhập ma tu sĩ càng ngày càng nhiều, ma vụ càng ngày càng nồng đậm, chính bọn hắn còn có thể hay không chịu đựng được đều không nhất định. Có thể trước mắt những thứ này nhập ma người chính là không lâu sau đó chính bọn hắn hạ trạng. Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi Mạnh Khởi. Mạnh Khởi cao mày nói, vốn định tới Nguyên Thánh Động phủ tìm một phiên cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên không tìm được lại gặp phải như thế hiểm cảnh. Sư Minh, ngươi cũng không có cách nào ứng phó ma vụ sao? Ta tuy có một bảo có thể ứng đối ma vụ, nhưng nếu là đại trận không phá cuối cùng không có thể giải quyết vấn đề. Nói Mạnh Khởi thu lên mình đã bị ma vụ ăn mòn linh khí, tiện tay lấy ra một khối nửa bàn tay lớn nhỏ tính chất bánh nhuận giống như linh ngọc phát ra nhạt nhạt kim quang bảo vật đem nó kích hoạt. Lập tức một đạo nhu hòa kim quang tản ra, đem phiếu Miểu Tiên Tông mấy người che lấp. Cái này kim quang mới vừa ra tới, bọn hắn bên cạnh ma vụ liền giống như là nhìn thấy thiên địch đồng dạng hướng về bên cạnh sôi trào lui lại. Một thời gian Mạnh Khởi bọn người vị trí vậy mà không có chút nào ma vụ tồn tại. Hiện tượng này Phương Bình hoàn toàn nhìn ở trong mắt, cho dù cách đại trận, hắn cũng cảm nhận được cái này kim quang cho hắn một loại như một xuân phong chi cảm giác, cùng cái kia âm trầm kinh khủng ma vụ tạo thành so sánh rõ ràng. Sự hiện hữu của nó, thật giống như băng lãnh trời đông giá rét trong một vòng nắng ấm, chỉ là nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy tâm bình khí hòa. Không riêng gì Phương Bình, liền xem như những người khác nhìn thấy nó thời điểm cũng là nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Thậm chí có người há miệng muốn nói, muốn đi đến đối phương bên cạnh tránh né, có thể Mạnh Khởi bọn người ở tại kích hoạt kim quang sau đó, liền phía sau lùi lại mấy bước, rõ ràng không muốn cùng người khác cùng hưởng, càng không lợi dụng kim quang trợ giúp những người khác chống cự ma vụ ý tứ. Ngao Nguyên nhường đồng dạng mấy lần há miệng, cuối cùng lại không có đem lời trong lòng nói ra. Dù sao hắn và Mạnh Khởi mấy người cũng không có giao tình gì, nhóm người mình tùy tiện mở miệng muốn nhờ, nói không chừng sẽ làm cho đối phương cho là chính mình muốn ngấp nghé đối phương bảo vật. Trong bọn họ rất nhiều người nhìn thấy Mạnh Khởi có loại bảo vật này cũng không che chở bảo vệ bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi sinh đoán. Chỉ bất quá Mạnh Khởi lai lịch bọn họ bất phàm, là bọn hắn căn bản vốn không dám đắc tội tồn tại, dù cho trong lòng oán hận, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không riêng gì bọn hắn, Mạnh Khởi lấy ra vật này sau đó, liền trận người bên ngoài cũng chú ý tới, không hổ là phiếu Miểu Tiên Tông đích thiên tài, lại có Phật tu Phật cốt hộ thân, hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy. Lời vừa nói ra, Phương Bình Hòa Ngao Nguyên để bọn hắn lập tức hiểu được, nguyên lai Mạnh Khởi lấy ra bảo vật cũng không phải linh ngọc, mà là một khối Phật cốt. Nghe được là Phật cốt, có người lên tiếng kinh hô nói, lại là Phật cốt, nghe nói chỉ có Kim Đan kỳ trở lên Phật tu tại viên tịch thời điểm mới có thể đem chính mình một thân Phật pháp ngưng ở tự thân một khối xương bên trên, khiến cho nắm giữ Phật tính đồng thời còn có thể giữ ngàn năm không tiêu tan. Ngoài trận người nghe xong đối phương cơ tiếu đạo, tức là, khối này Phật cốt mặc dù không có kinh lịch ngàn năm dài, lại cũng đã bị sử dụng nhiều lần, Phật tính không đủ, uy năng không nhiều, dựa vào nó để chống đỡ đại trận uy năng, cũng bất quá là để các ngươi sống lâu phút chốc mà thôi. Mạnh Khởi thần sắc không thay đổi, hướng hư không cất cao giọng nói, ngươi đến cùng người nào? Vì cái gì vây khốn giết chúng ta? Người kia ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt nói, muốn chỉ trách các ngươi quá phế vật, nhiều người như vậy thế mà đều không thể giết cái kia thu được truyền thừa ra hỏa, cuối cùng còn cho chúng ta tự mình động thủ. Chương 687, tất cả mọi người phải chết. Chương 687, tất cả mọi người phải chết. Người này vừa dứt lời, không riêng gì xem như người trong cuộc Phương Bình ngây ngẩn cả người, liền Ngao Nguyên nhường cùng Mạnh Khởi bọn hắn đều sửng sốt. Hợp lấy ngươi đại phí chu trương, bố trí xuống cái này mấy người sát trận thượng cổ, cũng chỉ là vì đối phó cái kia nhận được truyền thừa ra hỏa. Đã ngươi muốn giết hắn, vậy ngươi trực tiếp đối phó hắn đúng thế, ngươi làm chúng ta làm gì? Ngao Nguyên nhường ánh mắt phức tạp liếc qua Phương Bình nhận thân chỗ, hướng về đại trận bên ngoài nói, vị này đạo hữu, ta không có quá lý giải ngươi ý tứ, ngươi tất nhiên muốn giết hắn, vì sao ngay cả ta tất cả cùng đồng thời khốn tại trận chung? Những người khác đồng dạng mang theo không cam lòng cùng vẫn nộ cùng với mấy phần vô tội nói, đúng vậy à, chúng ta cũng tại vây giết với hắn, ngươi tất nhiên muốn hắn chết, vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ giết hắn? Chúng ta không oán không cừu, chúng ta cùng tên kia đồng dạng không thân chẳng quen, ngươi đem chúng ta vây khốn tại trận chung lại là ý gì? Chúng ta cái này liền giết tên kia, ngươi là có hay không có thể thả ra đại trận để chúng ta ra ngoài? Trận trung tu sĩ nhao nhao biểu đạt bất mãn của mình, đồng thời cũng sắp oán hận ánh mắt nhìn về phía Phương Bình chỗ. Chờ bọn hắn nói không sai bị lắm, ngoài trận thanh âm vang lên lần nữa, mấy người bọn ngươi là riêng phần mình thế lực lấy trọng bồi dưỡng tinh anh, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết liên quan tới ma tộc tế đàn sự tình. Hắn lời này nhưng làm rất nhiều người đều cho đang hỏi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết đối phương là có ý gì. Cái gì tế đàn? Ma tộc, cái gì là ma tộc? Ta chỉ biết là ma tu, chẳng lẽ nói tu ma sau đó liền lại biến thành ma tộc? Ma tộc cùng tế đàn lại có quan hệ gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Mạnh Khởi trầm tư sau một lát mở miệng nói, như lời ngươi nói thế nhưng là giống Thương Phong Cốc thập phương huyết sát tế đàn. Không hổ là phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nhận được đối phương chắc chắn trả lời sau đó, Mạnh Khởi cũng không mảy may đắc ý, trên mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Thương Phong Cốc tế đàn, có tu sĩ đầu tiên là kinh hô, tiếp đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe nói tại Trương Châu cùng Bần Châu giao giới chi địa có một tòa tế đàn, bất luận là tu sĩ chính đạo vẫn là ma tộc tu sĩ, cũng có thể thông qua hiến tế đủ loại tài nguyên tu luyện từ đó thu hoạch chỗ tốt. Chẳng lẽ nói chúng ta Doãn Châu cũng có tế đàn xuất hiện? Không thích hợp, cho dù có tế đàn, nhưng chúng ta hôm nay có thể liền phải bỏ mạng ở đây, tế đàn kia cho dù có mọi loại chỗ tốt, lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại là rối loạn tương bừng sau đó, giọng trận ngoại ma tu lại một lần tại đại trận bên trong vang lên, nể tình các ngươi người sắp chết mặt trên, ta có thể phát từ bi nói cho các ngươi biết. Tại thời cổ, chúng ta ma tu đã từng bằng vào tế đàn tồn tại cơ hồ đem toàn bộ đại lục hoàn toàn chiếm giữ. Chỉ tiếc, cuối cùng bởi vì một đại thừa kỳ ngũ hành đồng tu người tồn tại, dẫn đến tế đàn bị nhận liền phá hỏng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Do đó, thừa dịp lần này Nguyên Thánh động phủ mở ra, vừa vặn lại có người thu được Nguyên Thánh truyền thừa thời cơ, chúng ta vừa dễ dàng đem các ngươi những thứ này tất cả đại thế lực chú tâm bồi dưỡng ngũ hành đồng tu người một mẹ hút gọn. Mạnh Khởi vẫn như cũ như mày hỏi, thế nhưng là phá hư tế đàn cần nắm giữ đại thừa kỳ tu vi, mà chúng ta những người này chỉ bất quá chỉ là trúc cơ, ngươi hơi bị quá mức để mắt chúng ta. Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hơn nữa ta cũng đã nói cho các ngươi biết, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn phải là đến Nguyên Thánh truyền thừa tên kia, hắn được Nguyên Thánh truyền thừa, tương lai vô cùng có khả năng thành tựu đại thừa, vì ma tộc đại nghiệp chúng ta quyết không thể nhường cái này nhân tố không xác định trưởng thành. Đến cho các ngươi, nhiều lắm là kim đan, kim thân muốn thành tựu nguyên anh đều rất khó, tự nhiên không đáng chúng ta đại phí chu trương. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ, ai cũng không dám cam đoan sau này các ngươi sẽ có hay không có người trưởng thành lên thành đại thừa người. Xem ra hôm nay đã không có khả năng hòa giải. Mạnh Khởi nói. Đúng, vì ma tộc đại nghiệp, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Mạnh Khởi không nói thêm gì nữa, hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu kiếm hình dáng phụ lục, không ngừng hướng về tiểu kiếm đánh võ ấn, cuối cùng hầu kết hoạt động. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết tại tiểu trên thân kiếm. Tiểu kiếm lập tức liền không dựng lên, tại Mạnh Khởi đỉnh đầu cấp tốc bành trướng hóa thành một chuôi đủ có thành tiểu nhân đại nhỏ, toàn thân lấp lóe ngũ sắc quang hoa, đồng thời lại có cường hành uy áp phát ra mà ra, đem tứ chu ma vụ đô bức lui mấy trượng ngũ sắc đại kiếm. Kim đan kiếm phủ, phong ấn kim đan cường giả một kích toàn lực. Xem kiếm phủ uy năng, đây tựa hồ là một vị ngũ hành đồng tu kim đan cường giả luyện chế mà thành. Dạng này một kích, uy năng mặc dù không bằng pháp bảo, lại cũng không kém nhiều lắm. Không hổ là Phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, trên thân bảo vật quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Mạnh khởi thần sắc trịnh trọng, tay bấm kiếm chỉ hướng về phía trước phương đại trận màn sáng một điểm, âm thanh yếu ớt nói, "Phá cho ta." Đại kiếm nhất chấn, tiếp đó vạch phá hắc vụ mang theo ngũ sắc đuôi ánh sáng xông thẳng đại trận màn sáng mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, đại trận màn sáng rung động không thôi. Các vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, nếu là các vị có cái gì thủ đoạn bảo mệnh cũng không cần giấu giếm, mọi người cùng nhau xuất thủ, phá trận. Gặp Mạnh Khởi như thế, Ngao Nguyên Nhường cũng hét lớn một tiếng. Những tu sĩ này xem như tất cả đại thế lực lấy trọng bồi dưỡng cường giả, lại là mang theo riêng phần mình tông môn nhiệm vụ mà đến, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên bọn họ riêng phần mình lấy ra muôn hình muôn vẻ bảo vật, nhao nhao kích hoạt hướng về đại trận công tới. Bọn hắn liên thủ công kích, đại trận màn sáng lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể không chịu nổi gánh nặng mà tổn hại. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này người cũng muốn phá trận. Ngoài trận người rõ ràng đã sớm liệu đến giờ phút này, hắn không chút hoang mang nói, "Cửu ma, lên." Thanh âm chưa dứt, trận trung ma vụ sôi trào hội tụ, tại mọi người bên cạnh hóa thành 9 vị hoàn toàn do ma vụ tạo thành ma đầu. Giết bọn hắn. Trận ngoại ma tu ra lệnh một tiếng, 9 vị ma đầu hướng thẳng đến những cái tay kia cầm bảo vật công kích đại trận tu sĩ. Phốc một người tu sĩ vội vàng ứng đối phía dưới, lại bị trong đó một cái ma đầu một cái tát đánh tan nát hộ thể linh quang, cả người càng là trực tiếp đụng vào trận pháp màn sáng phía trên trong miệng càng là phun máu không thôi. Có một vị thực lực không chịu nổi tu sĩ, căn bản là không có cách tiếp nhận ma đầu một kích, trực tiếp bị ma đầu một trường đánh nổ đầu người. Tu sĩ này sau khi ngã xuống, lại có một tia hắc vụ từ trong cơ thể hắn tản ra, tiến vào ma đầu thể nội. Còn lại gặp ma đầu công kích tu sĩ cơ hồ toàn bộ như thế, không phải là bị ma đầu trực tiếp trục chết, chính là bị ma đầu đả thương. Ngược lại là thực lực không tầm thường Ngao Nguyên Nhường chẳng những không có thụ thương, ngược lại cầm trong tay phát ra hào quang óng ánh ngũ sắc trường thương hướng về trước người ma đầu hung hăng đâm tới. Trường thương nhẹ nhõm đâm vào ma đầu thể nội, nhưng mà Ngao Nguyên Nhường lại thần sắc đại biến, bởi vì hắn phát giác ma đầu cơ thể phản phất không có gì, tựa hồ vẫn thật là hoàn toàn từ ma vụ tạo thành đồng dạng, căn bản vốn không chịu lực. Trường thương phía trên ngũ sắc linh quang một phát, đem ma đầu thể nội ma vụ đánh sơ xác một mảnh, có thể trong khoảnh khắc tản đi cái kia một đoàn ma vụ liền hoàn toàn khôi phục. Thấy thế, Ngao Nguyên Nhường căn bản không có động tác kế tiếp, không chút nghĩ ngợi lách mình bay ngược vừa vặn tránh đi ma đầu một kích. Mặt khác một bên, có ma đầu hướng về Mạnh Khởi mà đi, Mạnh Khởi mặt không đổi sắc, tay bấm ấn quyết dẫn động Phật cốt bắn ra một tia Phật quang màu vàng chiếu trên người ma đầu. Cái kia ma đầu thân thể chấn động, trên thân lăn lộn hắc vụ lao nhanh tiêu tan. Nhưng ma đầu tựa hồ không ý thức chút nào vẫn như cũ uy quyền hướng về Mạnh Khởi bổ tới. Chỉ bất quá hắn nắm đấm đánh trên kim quang, nhưng chỉ là làm cho kim quang khẽ chấn động, không hư hao chút nào, ngược lại cùng kim quang tiếp xúc nắm đấm một bên phả ra khói xanh phát ra tứ tứ thanh vang rọi, một bên bị Phật quang lao nhanh tiêu hao. Chương 688, Thỉnh đạo hữu tương trợ. Chương 688, Thỉnh đạo hữu tương trợ. Dựa vào Phật quang bảo hộ, tại đối mặt ma đầu Mạnh Khởi bọn người so sánh với những người khác tới nói cần phải dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá mặc dù có Phật quang bảo hộ cùng suy yếu ma đầu, nhưng mà sau một khắc liền sẽ có đại lượng ma vụ quần quật mà đến bổ sung tiến vào ma đầu thể nội, khiến cho ma đầu uy năng trở về hình dáng ban đầu. Chín vị ma đầu trong đám người tả xung hữu đột, lại thêm còn có một số đã nhập ma tu sĩ ở một bên hiệp trợ, thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén. Ngoài ra còn có ma vụ không ngừng ăn mòn, nhất là những cái kia bởi vì do nhiều nguyên nhân thụ thương không nhẹ tu sĩ, bọn hắn càng là đang khổ cực chèo chống, lúc nào cũng có thể nhập ma. Cứ kéo dài tình huống như thế, ma đạo một phương thực lực đang không ngừng mở rộng, tu sĩ chính đạo nhân số càng ngày càng ít, ứng đối phải cũng càng ngày càng chật vật. Không tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận rời đi. Có tu sĩ giống to. Mạnh Khởi đạo hữu, ngươi nhưng có những biện pháp khác có thể giúp bọn ta thoát ly trận này? Mạnh Khởi lắc đầu, hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình cùng đồng môn có thể tự vệ. Hơn nữa hắn trong lòng cũng là có khổ khó nói, bởi vì hắn khối đó Phật cốt uy năng cũng đúng là không ngừng yếu bớt, sau đó nếu là tới một cái nữa hoặc mấy cái ma đầu tới vây công hắn lời nói, Phật cốt uy năng căn bản không chống được quá lâu. Nghệ tình các ngươi tu vi không dễ, thực lực không tầm thường phân thượng, chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, phóng khai tâm thần tiếp nhận ma khí nhập thể, từ đạo nhân ma, ta liền sẽ không tiếp tục làm khó dễ các ngươi. Ngươi mơ tưởng? Có người gầm thét. Chính các ngươi cân nhắc đi, bất luận chính ma không phải đều là tu hành sao? Hơn nữa thêm vào ma đạo trở thành ma tu, có thể có được tế đàn trợ giúp, có lẽ các ngươi ít ngày nữa liền có thể thành tiểu kim đan. Tương phản, nếu như các ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, tiếp tục chống cự, vậy các ngươi chỉ có một con đường chết, hơn nữa đến cuối cùng, các ngươi tông môn thậm chí cũng không biết các ngươi làm sao chết. Chúng ta đều đã chết, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ này ma đầu có thể an toàn rời đi nơi đây sao? Cái kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào rời đi đại trận đi. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, Lục Tiên đại trận kỳ thực có thể thu nạp ngũ hành linh khí vì chèo chống năng lượng. Công kích của các ngươi hết thảy đều sẽ bị đại trận hấp thu, trở thành tiếp tục chèo chống đại trận vận chuyển năng lượng. Lần này tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn trong lòng đều dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ bọn họ đều là ngũ hành đồng tu, chỉ bất quá phần lớn người đều sẽ có một cái thiên về thuộc tính tiến hành tu luyện. Giống Ngao Nguyên Nhường cùng Mạnh Khởi bọn hắn những thứ này lòng có đại đạo đệ tử tinh anh, càng là ngũ hành đồng tiến, hoàn mỹ bảo trì ngũ hành đồng tu tiết tấu. Dưới tình huống như vậy, công kích của bọn họ đối với đại trận mà nói căn bản không có chút nào phá hư. Các vị đạo hữu, phải chăng có dị linh căn tồn tại? Các vị nhập ma đạo hữu, có hay không còn vẫn còn tồn tại một tia lý trí, xin sử dụng ma sát chi khí hỗ trợ phá trận, nếu là chúng ta thoát khốn, nhất định sẽ chiếu cố ngươi thân bằng. Phải chăng có đã lĩnh hội bộ phận ngũ hành quy tắc đạo hữu, dù chỉ là lĩnh hội một loại trong đó, cũng có thể đếm thử phá hư đại trận ngũ hành vận chuyển quy luật, tìm kiếm phá trận chi pháp. Sinh tử tồn vong thời khắc, đang lý giải đại trận đặc điểm sau đó, những thứ này các đại môn phái các tinh anh trong nháy mắt nghĩ tới mấy loại phá trận chi pháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn la lên cùng với đếm thử căn bản không có gây nên đại trận bên ngoài tu sĩ bất kỳ đáp lại nào, hắn thậm chí cũng không có phái ma đầu công kích bọn hắn, tốt giống như bọn hắn hoàn toàn không cho rằng bọn họ có thể phá trận. Ta nhớ ra rồi, cái kia nhận được truyền thừa ra hỏa, hắn lấy được nguyên thánh truyền thừa, sao không nhường hắn đến đây thử một phen? Đúng đúng, ngũ hành quy tắc chi lực thể xuất, tất nhiên có thể phá trận. Nghe nói nguyên thánh truyền thừa bao hàm toàn diện, trong đó vô cùng có khả năng liền có quan hệ với trận này phương pháp phá giải. Đám người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền có thật nhiều đường thần thức rơi vào Phương Bình ở đây. Đi ra, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi trốn ở chỗ này liền có thể trốn được tu sĩ ma đạo truy sát? Chúng ta tất cả đều là chịu ngươi liên lụy, nhưng ngươi trốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Đi ra phá trận, bằng không chúng ta cho dù chết, cũng trước tiên làm thịt ngươi cho hạ giận. Ngao Nguyên nhường càng là trực tiếp, ngũ sát trường thương xa xa đâm một phát, một thanh linh khí bắn súng trực tiếp đánh vào Phương Bình nhận thân trận pháp phía trên, lại bị Phương Bình bố đưa trận pháp cản lại. Ngao Nguyên nhường cả giận nói, đi ra phá trận, ngươi đoạt ta cục đá sự tình ta có thể tạm không truy cứu. Liên Mạnh Khởi cũng không nhịn được nhìn về phía Phương Bình, chắp tay cung kính nói, lao phiền đạo hữu xuất thủ, nếu như đạo hữu có nhu cầu gì, còn xin đạo hữu cứ mở miệng, nếu như có thể làm được, Mạnh Mộ nhất định toàn lực trợ giúp đạo hữu. Bọn hắn bây giờ đã luôn cuống tay chân, dùng hết đủ loại thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Đến nơi phá trận thoát khốn, cái kia căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Kỳ thực đang nghe Lục Tiên đại trận tên Phương Bình liền đã tại Nguyên Thánh trong truyền thừa tìm kiếm liên quan tới đại trận tin tức. Không thể không nói Nguyên Thánh thật không hổ là một vị đại thừa phi thăng giả, tại truyền thừa của hắn bên trong thật là có liên quan tới Lục Tiên trận giới thiệu. Tại trong truyền thừa, không chỉ có đại trận bố trí chi pháp, hơn nữa còn có phương pháp phá giải. Cho nên đang lý giải tin tức tương quan sau đó, hắn đã sớm đem phá trận chi pháp lao để trong lòng. Chỉ bất quá tại kiến thức đến tòa này Lục Tiên đại trận uy năng sau đó, Phương Bình liền không lo lắng. Có thể ngoài trận gia hỏa chỉ là đem mình làm một cái nhận được nguyên thánh truyền thừa ngũ hành đồng tu người, cho là mình so sánh với những người khác đồng dạng, chỉ bất quá nhiều hơn một cái truyền thừa, là tế đàn ẩn bên trong uy hiếp, cho nên bọn hắn mới lại đối phó chính mình. Thời điểm vì đối phó chính mình chỉ là trúc cơ, lại hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, thậm chí còn có một kiện ma đạo chí bảo làm là trận nhãn, không thể không nói ma tu nhóm vẫn là rất xem trọng mình. Chỉ tiếc, bọn hắn đối với mình còn chưa hiểu rõ, bọn hắn căn bản không biết mình bây giờ không chỉ ngũ hành đồng tu, hơn nữa còn đồng thời nắm giữ phong lôi băng ma bốn cái linh căn. Theo lý thuyết hắn bây giờ là 9 cái linh căn đồng tu, trong đó còn có ma linh căn. Tại khó gặp ma linh căn dưới tình huống, bị Ngao Nguyên nhường bọn người coi là thạch tín kịch độc ma khí, đối với Phương Bình tới nói quả thực là cực hạn thuốc bổ. Cái kia ma vụ hấp thu nhập thể sau đó, hoàn toàn có thể trong linh căn luyện hóa thành toàn thân đủ loại thuộc tính linh khí đến bổ sung tiêu hao. Bây giờ Phương Bình thừa dịp cái này một hồi, không chỉ hao tổn nguyên khí hoàn toàn khôi phục, liền thương thế trên người hắn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Phương Bình nghe được bọn hắn thỉnh tự mình ra tay phá trận, bất quá Phương Bình tạm thời còn không muốn ra mặt. Bên ngoài những người kia trừ bỏ Mạnh Khởi mấy người bên ngoài, những người còn lại đều từng tham dự qua truy sát chính mình, nếu không phải mình thủ đoạn át chủ bài đủ nhiều, bây giờ chắc chắn đã bị bọn hắn giết chết. Hiện tại bọn hắn gặp nguy cơ, chính mình không có bỏ đá xuống giếng giúp đỡ ma tu cùng một chỗ đem bọn hắn làm thịt coi như là rất thiện tâm rồi. Cho nên Phương Bình vẫn như cũ trốn tại trận trung bất động, một bên hấp thu sung túc ma vụ tu luyện, vừa nhìn người bên ngoài cùng ma đầu đánh đến chết đi sống lại. Chương 689, hắn mê muội. Na Di phủ chương 689, hắn mê muội. Na Di phủ a, ta không cam tâm a. Tại sao sẽ như vậy, ta còn không muốn chết a. Đi mẹ nhà hắn chính ma phân chia, lão tử đều phải chết còn quản hắn là chính là ma, đến đây đi, ma khí nhập thể ta muốn nhập ma. Theo từng tiếng la lên truyền ra, nhập ma cùng rơi xuống tu sĩ càng ngày càng nhiều. Dần dần, ở đó mấy tôn ma đầu dưới sự giúp đỡ, nhập ma tu sĩ liên thủ đã có thể đè lên Ngao Nguyên nhường cùng Mạnh Khởi bọn hắn những thứ này các đại môn phái đệ tử tinh anh đánh. Dù vậy, Phương Bình vẫn không có tính toán ra tay, ngược lại thấy say sưa ngon lành. Loại này không cần tự mình động thủ liền có thể nhìn xem đối thủ từng cái rơi xuống cảm giác đơn giản không cần quá thoải mái. Chuyện cho tới bây giờ, Mạnh Khởi bọn hắn bại cục đã định, bây giờ chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Phương Bình thậm chí đều đã bắt đầu suy xét đợi lát nữa thu thập chiến lợi phẩm, cùng với pha trận trốn chạy sự tình. Thậm chí hắn còn chuyên môn thí nghiệm một chút hư không truyền tống phủ, kết quả lại phát hiện không biết có phải hay không là bởi vì nguyên thánh động phủ trận pháp cấm chế vẫn tồn tại như cũ nguyên nhân, lại có lẽ là lục tiên trận nguyên nhân, hư không truyền tống phủ vậy mà không cách nào kích hoạt. Kết quả này nhường Phương Bình rất là vô ngữ, truyền tống phủ không thể dùng cái này mang ý nghĩa Phương Bình nhất thiết phải phá trận rời đi. Kết quả như vậy nhưng chính là Phương Bình không muốn thấy rồi. Không nói trước phá trận sau đó hư không truyền tống phủ phải chăng có thể sử dụng, chỉ nói có thể bố trí xuống đại trận những cái kia ma tu liền có thể thực lực không tầm thường. Bọn hắn tất nhiên quyết định đối phó chính mình, cái kia sau khi đi ra ngoài, bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha mình. Coi như mình có thể thoát khỏi bọn hắn, còn có đại trận bên ngoài thế lực khắp nơi Kim Đan Nguyên Anh đang đợi mình đây. Ở đây chết nhiều người như vậy, bên ngoài những cái kia tất cả đại tông môn thế lực dẫn đội mà đến các cường giả không thể lại ngồi nhìn. Cho nên Phương Bình bây giờ lựa chọn tốt nhất hay là trực tiếp từ Nguyên Thánh Động phủ bên trong rời đi. Dần dần, ngoại giới chiến đấu cuối cùng nhanh phải kết thúc rồi. Bây giờ liền chỉ còn lại Mạnh Khởi cùng Ngao Nguyên nhường mấy người hơn 30 thực lực cường đại tu sĩ vẫn tại lợi dụng Phật cốt phòng hộ đau khổ chèo chống. Mặc dù có Phật cốt bảo hộ, bọn hắn những người này cũng đã là nọ mạnh hết đà, riêng phần mình át chủ bài cũng dùng đến không sai biệt lắm, chính mình một thân tu vi cũng tương tự đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu không phải Mạnh Khởi cùng sư đệ sư muội của hắn nhóm lợi dụng một loại nào đó thần diệu hợp kích trận pháp miễn cưỡng trèo chống, bọn hắn hiện tại có thể cũng đã không chịu được nổi rồi. Lúc này, ngoài trận ma tu cũng bắt đầu khống chế ma đầu cùng vào ma tu sĩ bắt đầu công kích Phương Bình nương thân trận pháp, muốn đem Phương Bình bức ra đến giải quyết hết. Đồng thời Ngao Nguyên Nhường cũng phát ra gầm thét, Trần Hoài Cảnh, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn phải tiếp tục trốn ở đó sao? Ngươi thu được nguyên thánh truyền thừa, nắm giữ ngũ hành quy tắc chi lực, chuyện hôm nay lại là bởi vì ngươi dựng lên, nhiều như vậy đạo hữu đều bởi vì ngươi mà chết, ngươi chẳng lẽ liền không có chút ấy náy nào chi ý? Phật cốt bên trong Phật quang lập tức phải tiêu hao hầu như không còn, Phật cốt phía trên đã xuất hiện vết rạn. Nếu là lại tiếp tục như vậy, Phật cốt vỡ vụn thời điểm, chính là bọn họ vẫn lạc thời điểm. Tử vong gần ngay trước mắt, Ngao Nguyên Nhường trong lòng đối với Trần Hoài Cảnh căm hận đơn giản tới cực điểm. Cho dù hiện tại hắn tại chúng đa ma tu vây công lộ ra chật vật không thôi, nhưng hắn vẫn như cũ dành thời gian hướng về Phương Bình ẩn thân trận pháp phía trên đánh ra mấy đạo công kích. Đây cũng không phải là Ngao Nguyên Nhường lần thứ nhất hướng Phương Bình gọi hàng, Mạnh Khởi cũng biết cái kia nhận được truyền thừa người gọi là Trần Hoài Cảnh. Không biết Trần huynh phải chăng có phá trận chi pháp, nếu có, thật đúng là Trần huynh xuất thủ phá trận. Dừng một chút, Mạnh Khởi lại nói, Trần huynh được truyền thừa, ở đây lại chết nhiều người như vậy, bọn họ tông môn trưởng bối ngoài trận chắc chắn đã chiếm được tin tức. Tình huống như thế phía dưới bất kỳ cái gì đi ra Nguyên Thánh động phủ tu sĩ có thể cũng sẽ không có kết cục tốt. Người đang uy hiếp ta? Phương Bình truyền âm nói. Trần huynh hiểu lầm, Mạnh Mỗ cũng không phải uy hiếp, Mạnh Mỗ chỉ là muốn nói cho Trần huynh, ta chỗ này có một cái vạn dặm na di phủ, tại cái này đại trận bên trong không cách nào sử dụng, nhưng nếu là rời đi đại trận, tại nguyên thần trong động phủ lại là có thể kích hoạt sử dụng, đem ta tất cả cùng đồng thời truyền tống đến nguyên thánh động phủ bên ngoài xa vạn dặm. Phương Bình nghe vậy trong lòng hơi động, không thể không nói xem như xuất từ phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, Mạnh Khởi hoàn toàn chính xác một câu nói chúng, nói thẳng bên trong Phương Bình điểm yếu. Phương Bình hỏi, ngươi không có gạt ta? Cũng đã sống còn rồi, ta há có thể lừa ngươi? Được, ta liền tin ngươi một lần, bất quá ta chỉ đem ngươi và đồng môn của ngươi rời đi, những người còn lại nhất thiết phải chết ở chỗ này. Phương Bình lược do dự một chút liền đáp ứng xuống. Tình huống hiện tại bất luận đối phương nói tới thật giả, Phương Bình đều nguyện ý tin tưởng đối phương. Cái này, Mạnh Khởi lại lộ vẻ do dự. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần chú ý tốt chính các ngươi liền có thể, ta cũng không cần các ngươi tự mình động thủ giết bọn hắn. Được. Mạnh Khởi cũng đủ quả quyết, trực tiếp đáp ứng Phương Bình. Phương Bình không tiếp tục mở miệng, hắn thôi động ma linh căn, kích phát trong đan điển thiên ma tinh huyết, sau một khắc hắn khí tức trên người trực tiếp thay đổi. Từng trận khói đen che phủ toàn thân, trên mặt cũng xuất hiện vào ma tu sĩ nhóm như vậy quái dị ma văn. Liền hai con mắt của hắn cũng bắt đầu biến xích hồng, giống như thật sự mê muội. Làm tốt đây hết thể ngụy trang, Phương Bình khống chế trận pháp yếu bất trận pháp uy năng, tại hai tôn ma đầu liên thủ lại một lần nữa công kích trận pháp trực tiếp đem trận pháp triệt hồi, giả vờ trận pháp bị công phá giả tượng. Chính hắn tắt thì treo lên toàn thân ma khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lấy như vậy hình tượng xuất hiện, nhường đang chuẩn bị công kích lần nữa thiên ma đều ngẩn ra. Trần Hoài Cảnh, ngươi vậy mà mê muội. Thời khắc chú ý Phương Bình Ngao Nguyên Nhường thứ một thời gian phát hiện các thượng. Ha ha ha. Phương Bình trương cuồng cười to, tay không tấc sát hướng về Ngao Nguyên Nhường liền xông tới giết. Hắn mê muội. Ngoài trận tu sĩ cũng là sững sốt một lát, mục đích của hắn chính là giết chết Phương Bình, có thể Phương Bình đã nhập ma theo lý thuyết đã là người mình. Nếu là như vậy, cái kia còn có giết hay không? Phương Bình xông vào chiến đoàn, tiện tay chảo một cái chung quanh thân thể ma vụ liền bị hắn hóa thành một trương đại tay trực tiếp đem trước người cản đường mấy cái vào ma tu sĩ đánh bay, tiếp đó hắn tự mình đến Ngao Nguyên Nhường bên cạnh huy quyền hướng về Ngao Nguyên Nhường đập tới. Chung quanh ma vụ chịu đến một quyền này của hắn dẫn dắt, lập tức liền hướng lấy nắm đấm của hắn chỗ lũ lượt mà lai sứ phải nắm đấm của hắn uy năng mạnh hơn. Phanh đối mặt trạng thái toàn thịnh Phương Bình, đã là nỏ hết đà Ngao Nguyên Nhường, căn bản không có thể một kích, trực tiếp bị Phương Bình một quyền đánh bay phải cách xa đám người. Phương Bình không chút nào dừng lại lần nữa lấn người mà lên, nhận định Ngao Nguyên Nhường đồng dạng, đuổi tới bên cạnh hắn lại là một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Đồng thời tay bấm ấn quyết, dẫn động ma vụ hóa thành một trương đen như mực bàn tay lại trên mặt của hắn hung hăng vỗ một cái. Đáng giận, ngươi đi chết đi. Ngao Nguyên Nhường phun ra hai ngụm máu, tràn đầy lửa giận hóa thành lộng lẫy ngũ sắc linh quang, giơ súng hướng về Phương Bình đâm tới. Phương Bình đại cười, vẫn như cũ tay không tấc sắt đón đối phương mà đi. Phốc trường thương đâm đến Phương Bình phụ cận, lại không cách nào tiến thêm, bị lúc này áo giáp ngăn lại. Phương Bình tắc thì thuận thế nắm lên ngũ sắc trường thương hướng về trước người phía sau kéo một cái, Ngao Nguyên Nhường vốn định buông tay rời xa, nhưng nghĩ tới mình ngũ sắc thạch tử đã bị đoạn, nếu là lại đem ngũ sắc trường thương mất đi, cái tiết nhưng liền không có bất luận cái gì tiện tay binh khí có thể dùng rồi. Ngay tại hắn do dự như thế trong nháy mắt, Phương Bình mi tâm lấp lóe đen như mực thần quang cùng Ngao Nguyên Nhường mi tâm trùng điệp đụng vào nhau. Không tốt. Ngao Nguyên Nhường cảm thấy không ổn, thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng được Phương Bình mục tiêu cũng không phải ngũ sắc trường thương, cũng không phải muốn cùng hắn cận thân chiến đấu. Mục tiêu của hắn nguyên lai là thần hồn của mình. Chương 690, kết một thiện duyên chương 690, kết một thiện duyên phanh hai người mi tâm trùng điệp đụng vào nhau, từ Phương Bình mi tâm lóe ra một đạo mạnh mẽ đen nhánh thần quang. Mà ở Ngao Nguyên Nhường mi tâm đồng dạng có thần quang lấp lóe, chỉ bất quá hắn cái kia màu xanh trắng thần quang bất luận là uy thế hiệu quả vẫn là chất lượng đến xem, so với Phương Bình mi tâm quang mang đều phải kém một mảng lớn. Thấy cảnh này Mạnh Khởi cũng là thần sắc hơi nhíu lên, cái kia Ngao Nguyên Nhường mặc dù chỉ là ngũ hành tông dạng này nhị lưu tông môn đệ tử, nhưng nói thật, Ngao Nguyên Nhường bất luận thiên phú tâm tính hay là thực lực, rất nhiều nhất lưu tông môn cái gọi là thiên tài tu sĩ thật đúng là không bằng hắn. Nhưng mà chính là nhân vật như vậy, thần hồn tu vi lại còn không bằng cái này Trần Hoài Cảnh. Từ vừa mới cái kia chợt lóe lên lúc tiết lộ ra ngoài thần quang uy áp đến xem, tựa hồ mình thần hồn tu vi so với hắn cũng kém một chút. Nghĩ tới đây, Mạnh Khởi bỗng nhiên bất đắc dĩ cười cười. Chính mình thế nhưng là Phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, bất luận là thiên phú hay là thực lực tu vi, nên là một phương thế giới này bên trong cùng tuổi người bên trong không thể tranh cãi dê đầu đàn. Mà bây giờ đối mặt vị này Trần Hoài Cảnh thời điểm, chính mình vậy mà sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. So sánh Mạnh Khởi, Ngao Nguyên nhường bây giờ nhưng không có tâm tình đi cảm khái Phương Bình thần hồn cường đại. Bởi vì tại hai người cái chán đụng nhau trong nháy mắt, Ngao Nguyên nhường liền thấy một đầu toàn thân đen nhánh đỉnh đầu giao long một cái bảo kính xông vào thần hồn của mình không gian. Long hình thần hồn, cái này sao có thể? Ngao Nguyên nhường kinh hô. Phương Bình cũng không để ý tới, tay hắn bóp ấn quyết thôi động thâu thiên quyết khống chế hắc long cùng bảo kính xông thẳng Ngao Nguyên nhường thần hồn mà đi. Cái này bảo kính nhìn bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thực nó có thể là một cái thứ thiện pháp bảo. Chính là lúc trước Phương Bình trên Từ Sơn đảo giết chết huyết kiếm ma tông thiếu tông chủ phía sau chiến lợi phẩm. Cùng bảo kính cùng một chỗ thu hoạch còn có một trôi pháp bảo huyết kiếm, bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động pháp bảo thời điểm tiêu hao quá lớn, cho nên Phương Bình kể từ nhận được huyết kiếm sau đó liền vô dụng qua. Hôm nay vì cấp tốc giải quyết Ngao Nguyên nhường, hắn trực tiếp vận dụng bảo kính. Tại Phương Bình thôi động phía dưới, bảo kính từ hắc long đỉnh đầu bay ra, tại Ngao Nguyên nhường thần hồn không gian treo cao, sau đó hướng về Ngao Nguyên nhường thần hồn bắn ra một tia xích hồng thần quang. Bị bảo kính quang mang bao phủ Ngao Nguyên để cho thần hồn lập tức liền cảm giác phản phất lại một tòa núi cao chấn áp mà đến, thần hồn của mình lập tức không thể động đậy. Không đợi hắn tới kịp chấn kinh, hắn liền cảm thấy chính mình trong thần hồn truyền ra một loại tựa như kịch độc ăn mòn vậy kịch liệt đau nhức. Nguyên lai cái này xích hồng thần quang vẫn còn có ăn mòn thần hồn công năng. Loại này thần hồn bị một chút ăn mòn, chính mình tân khổ tu hành phải thần hồn năng lượng đang tại bởi vì bảo kính ăn mòn mà chậm chạp tiêu tán cảm giác đau vào linh hồn, đơn giản giống như vô số côn trùng cắn xé đồng dạng thống khổ và phần. Phương Bình cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian nhường hắn tới hưởng thụ loại cảm giác này, đang lợi dụng bảo kính đem Ngao Nguyên nhường thần hồn định trụ sau đó, cái kia hắc long liền không chút do dự một đầu xông vào Ngao Nguyên để cho thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Vốn cho là mình thần hồn muốn bị hắc long bọt thẳng tán, nhưng mà hắc long lại ngoài dự liệu tiến vào Ngao Nguyên để cho thần hồn biến mất không thấy gì nữa, mà chính hắn lại không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Đây là có chuyện gì? Ngao Nguyên nhường cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhìn thấy ba đầu hắc long xuất hiện lần nữa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngao Nguyên quát. Phương Bình không có trả lời lần nữa, không chế ba đầu hắc long xông vào Ngao Nguyên nhường thần hồn, sau đó lại là ba đầu, tiếp theo lại là ba đầu. Tổng cộng 10 đầu hắc long tiến vào Ngao Nguyên để cho thần hồn, không chỉ không có tách ra Ngao Nguyên để cho thần hồn, ngược lại nhường Ngao Nguyên nhường cảm thấy chính mình tiêu tán thần hồn có thể bổ sung, thậm chí thần hồn của mình còn có một tia đề thăng. Nói rất dài dòng, nhưng tất cả những thứ này trên thực tế tất cả phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Làm xong đây hết thảy, Phương Bình thu hồi bảo kính thừa dịp Ngao Nguyên nhường không có lúc phản ứng lại trực tiếp đoạt lấy Ngao Nguyên nhường trường thương trong tay, lại đưa tay lấy xuống Ngao Nguyên nhường trên ngón tay nhẫn chữ vật và bên hông hai mai túi chữ vật, tiếp theo một cước đem hắn đá bay. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngao Nguyên nhường đều không để ý tới ngũ sắc trường thương cùng chữ vật trang bị bị đoạn, hắn chỉ quan tâm Phương Bình đối với mình thần hồn hành động. Phương Bình tiêu tiêu nói, cái chết của ngươi bởi vì ngươi chính mình không cách nào chống cự ma sát ăn mòn mà nhập ma dẫn đến, không có quan hệ gì với người khác. Nói xong, Phương Bình cũng sẽ không nói nhảm, búng tay một cái sau đó, đang nghi hoặc không hiểu Ngao Nguyên nhường mi tâm đống nhiên hắc khí cuốn nhiễu, tiếp theo liền có nồng đậm hắc vụ từ hắn trong thất khiếu phun ra ngoài. Đồng thời Ngao Nguyên nhường chung quanh hắc vụ phản phất chịu đến triệu hoán đồng dạng tranh nhau chen lấn xông vào Ngao Nguyên để cho thể nội. Mà Ngao Nguyên nhường giống như là đang ngẩn người như thế chỉ là trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, cũng không khai thác bất luận cái gì cách đối phó. Đây là Mạnh Khởi nhìn trước mắt tình huống, lập tức minh bạch Phương Bình dự định. Hắn có thể thu được nguyên thánh truyền thừa quả nhiên không vẹn vẹn chỉ là cơ duyên xảo hợp, ở thời điểm này lại còn có thể muốn đến một bước này. Mạnh Khởi từ đáy lòng cảm khái một câu. Sư Minh, như lời ngươi nói ý gì? Ngao Nguyên nhường cũng là nhất đẳng đích thiên tài, ở trên người hắn tất nhiên sẽ có ngũ hành tông cường giả bố trí thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí có thể là cường giả hồn ấn cũng có thể. Cái kia Trần Hoài Cảnh không có trực tiếp giết hắn, ngược lại chỉ là lợi sử dụng thủ đoạn làm cho Ngao Nguyên nhường nhập ma. Đã như thế, coi như Ngao Nguyên nhường trên thân cường giả ấn ký bị kích hoạt, vậy cũng chỉ có thể đem Ngao Nguyên để cho chết quy kết tội trên người ma tu. Mạnh Khởi các sư đệ sư muội nghe vậy gật đầu, trong lòng đối với Trần Hoài Cảnh đánh giá không chỉ có lại cao mấy phần. Nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này Trần Hoài Cảnh không chỉ có phúc duyên tâm hậu, thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư kín đáo, tự thân cũng đã nắm giữ rất nhiều thủ đoạn át chủ bài, bây giờ lại đạt được nguyên thánh truyền thừa, sau này nhìn thấy có thể không đắc tội tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. Mạnh Khởi căn dặn của mình sư đệ sư muội nhóm. Sư Minh, ngài có phần cũng quá để mắt hắn đi, có người bất mãn nói, coi như hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn, chẳng lẽ có thể hơn được sư Minh ngài cùng chúng ta Tiên Tông. Mạnh Khởi giao động gian dạy nói, tiêu hành tự đại, đừng tưởng rằng gia nhập vào Tiên Tông liền có thể tiểu xem thiên hạ anh kiệt. Lấy hắn biểu hiện ra thực lực cùng năng lực, ít nhất trong mắt của ta ta tựa hồ còn hơi không bằng. Sư Minh dạy rất đúng. Nếu như có thể, nhiều cùng hắn kết một cái thiện duyên, sau này có lẽ đối với chúng ta có chỗ tốt. Chính như Mạnh Khởi nói tới như vậy, Phương Bình không có lập tức giết Ngao Nguyên nhường chính là đánh tâm tư như vậy. Có mấy lần giáo huấn sau đó, Phương Bình cũng biết tất cả đại tông môn đệ tử thiên tài còn thật không phải có thể tùy tiện giết. Ma khí nhập thể phía sau Ngao Nguyên nhường dần dần ma hóa, trở thành một tên thứ thiệt vào ma tu sĩ. Hắn nhìn chằm chằm giữ tợn hai mắt, tay không tấc sắt, trực tiếp giết vào đang cùng vào ma tu sĩ đáng khổ đại chiến đám người. Cuốn lấy một tên khác nhất lưu tông môn đệ tử thiên tài, một phen tấn công mạnh phía dưới, đối phương mấy lần cực kỳ nguy hiểm, kém một chút liền bị Ngao Nguyên nhường đánh giết tại chỗ. Thế, Phương Bình lách mình đi tới đối phương bên cạnh, kết động thủ ấn, từ chính mình mi tâm kéo ra một chuỗi hắc long đánh vào mi tâm đối phương. Rất nhanh, người này liền bước ngao nguyên nhường theo gót, trở thành một tên ma hóa tu sĩ. Đã ngươi cũng ma hóa, vậy ngươi túi chứa vật hẳn là không còn tác dụng gì nữa đi. Phương Bình tiện tay lấy đi đối phương túi chứa vật, tiếp đó đem đồng dạng thủ đoạn hướng về phía còn thừa không nhiều tu sĩ lần lượt thi triển, khiến cho những tu sĩ này một cái tiếp một cái trở thành vào ma tu sĩ. Không bao lâu, giữa sân liền chỉ còn lại bị Phật cốt bảo vệ phiếu Miểu Tiên Tông mấy người còn không có ma hóa. Chương 691, chuẩn bị phá trận. Chương 691, chuẩn bị phá trận. Tại tu tiên giới, ma khí chẳng qua là chư nhiều năng lượng bên trong một loại. Hắn liền giống với là ngũ hành linh khí bên trong một loại nào đó, hay là băng lôi phong thuộc tính linh khí đều là một loại bình thường tồn tại thuộc tính năng lượng. Nghe nói tại thái cổ hồng hoang thời điểm, chính ma chẳng phân biệt được, tất cả tu sĩ bất luận tu hành loại nào thuộc tính công pháp cũng có thể cùng ngồi đàm đạo. Tu sĩ ma đạo cũng chỉ là rất nhiều tu sĩ bên trong rất phổ thông tồn tại một loại. Bất luận là ngũ hành linh khí, vẫn là ma tu, đại gia sống chung hòa bình, đồng thời không có bất kỳ cái gì đối lập. Chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, có tu sĩ tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm phát hiện một chút tà ác pháp môn, từ đó lợi dụng những pháp môn này tới đạt tới một chút đặc biệt mục đích khác. Cho nên theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu lợi dụng ma khí tới thi triển một chút hai môn tà đạo, làm xuống từng đống huyết án, càng ngày càng nhiều người oán trách thảm án xuất hiện. Sau đó, tu sĩ ma đạo cuối cùng bắt đầu bị chính đạo cường giả bài xích. Chỉ là tại đại gia phổ biến cho rằng tu sĩ ma đạo cũng là một chút mất hết thiên lương ác đồ thời điểm, vẫn như cũ có một chút tu sĩ vẫn như cũ tuân theo sở tâm, mặc dù cũng là tu ma, nhưng cũng chỉ là giống tu sĩ khác như thế bình thường tu luyện mà thôi. Cho dù là đến bây giờ, vẫn như cũ có ma tu thủ vững bản tâm, từ trước tới giờ không bị những cái kia cực kỳ tàn ác ma đạo pháp môn ảnh hưởng. Loại tu sĩ này mới thật sự là ma tu. Giống lục tiên trận chung những cái kia nhập ma tu sĩ, bọn hắn cũng không thể được xưng là ma tu. Bởi vì khi bọn hắn nhập ma một khắc kia trở đi, kỳ thực đã có thể nói là một người chết, bởi vì bọn họ thần trí đã bị ma khí ăn mòn, đã mất đi bản thân, không có ý thức. Hiện tại khống chế thân thể của bọn hắn chẳng qua là tự thân thần hồn mạnh mẽ có bản năng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi và bản năng chiến đấu, thậm chí còn có thể có đơn giản một chút tư duy. Làm đại trận triệt hồi, hoặc lấy đại trận bên trong đã không còn ma khí tồn tại, trong cơ thể của bọn họ ma khí tiêu hao sạch sẽ, sau đó chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Cái này kỳ thực cũng là lục tiên trận chỗ kinh khủng. Giống. Một tiếng gào thét truyền đến, tuyệt đại đa số tu sĩ nhập ma sau đó, những cái kia ma đầu chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Mạnh Khởi bọn người. Phương Bình trốn ở nhất chúng ma đầu bên trong, toàn thân ma khí quấn nhiễu hoàn toàn giống như là một cái ma tu, không chỉ nhường bên người ma đầu cùng những cái kia vào ma tu sĩ cho là hắn là người một nhà. Liền cái kia vài tên khống chế đại trận ma tu tạm thời cũng không có châm đối Phương Bình. Chính là bởi vì như vậy, Phương Bình trong đám người du tẩu, đem những tu sĩ này túi chứa vật nhẫn chứa vật lần lượt sờ đi. Chân huynh, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Mạnh Khởi cố hết sức khống chế Phật cốt tới chống lại đem hắn vây quanh vây khốn ma tu cùng ma đầu. Cái kia Phật cốt tại chống đỡ lâu như vậy sau đó, phía trên khe hở càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lúc này Phương Bình cũng cảm giác không sai biệt lắm, những cái kia thực lực hơi mạnh hơn một chút tu sĩ, bọn họ túi chứa vật trên cơ bản cũng đã bị Phương Bình lấy đi. Còn lại một chút tu sĩ túi chứa vật còn không có lấy đi, bất quá nhìn Mạnh Khởi liền với nôn tốt mấy ngụm máu để duy trì Phật cốt kim quang bộ dáng thê thảm, Phương Bình quyết định vẫn là tạm thời từ bỏ tiếp tục thu thập túi chứa vật. Được, Mạnh huynh xin chờ một chút, ta đây liền phá trận. Nói xong, Phương Bình đi tới đại trận bên cạnh, lần nữa dùng ta tâm bất diệt bia bố trí xuống trận pháp, đem Mạnh Khởi bọn người đồng dạng bao phủ ở bên trong. Trần huynh, ngươi tấm bia đá này. Mạnh Khởi nhìn xem ngũ hành bất diệt bia trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phía trước Phương Bình bị người đuổi giết thời điểm hắn liền phát hiện tấm bia đá này bất phàm, bây giờ khoảng cách gần nhìn thấy bia đá, hắn càng thêm cảm giác bia đá tuyệt vật phi phàm. Phương Bình cũng không trả lời, trong lòng âm thầm cảnh giới, trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường nói, Mạnh huynh cũng không cần quan tâm tấm bia đá này rồi, các ngươi tạm thời chữa thương, phá trận sau đó khó tránh khỏi còn sẽ có một trận đại chiến. Không sao cả. Phóng Bình tiểu thiếu. Mạnh Khởi lần nữa hỏi thăm, tại hạ mạo muội hỏi một chút, Trần huynh vừa mới thật như nhập ma. Dĩ nhiên, nếu như Trần huynh không tiện nói lời, liền coi như ta không có hỏi. Phương Bình tiểu thiếu, trận ngoại ma tu chắc chắn đã phát hiện ta không có nhập ma, tất nhiên sẽ toàn lực công kích, chúng ta thời gian không nhiều. Đến nỗi ta ngụy trang ma tu sự tình, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì ta nắm giữ ma linh căn, hấp thu khống chế ma khí tự nhiên không phải việc khó. T. Mạnh Khởi mấy vị tiên tông đệ tử cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cùng nhau hít vào khí lạnh. Như thế nói đến, Trần huynh chẳng phải là nắm giữ 6 cái linh căn? Mạnh Khởi kinh thanh hỏi. Phương Bình không có trả lời, trên thân lại bắt đầu lấp lóe lộng lẫy linh quang. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng ma, 9 loại linh khí, Trần huynh vậy mà nắm giữ cựu linh căn. Mạnh Khởi đám người trong mắt trợn lên, quả thật là sắp so miệng đều lớn rồi. Phương Bình gật đầu nói, có chút cơ duyên, nhiều mấy cái linh căn, còn xin các vị giúp ta giữ bí mật. Hắn chi như vậy hào phóng bày ra chính mình nắm giữ cựu linh gốc bí mật, cũng không phải Phương Bình tín nhiệm đối phương, mà là bởi vì hắn đón lấy tới phá trận thời điểm cựu linh gốc bí mật căn bản là không có cách giấu giếm. Hơn nữa đem đến từ mình thế nhưng là có chuẩn bị đi hướng về phía Miểu Tiên Tông độc phủ, nếu như có thể để cho Mạnh Khởi nhận thức đến bất phàm của mình cùng giá trị, đem đến từ mình tại Côn Ngô Sơn cũng coi như là có một cái chỗ dựa. Đến nỗi nói bại lộ sau đó Mạnh Khởi có thể hay không gây bất lợi cho chính mình, Phương Bình kỳ thực cũng không quá quan tâm, bởi vì chỉ cần là tu sĩ cũng sẽ hiểu phải linh căn càng nhiều thực lực và tu vi để thăng thì sẽ càng khó khăn đạo lý. Tin tưởng lấy Mạnh Khởi trí thông minh, tuyệt đối sẽ không đần độn suy nghĩ nhiều hơn mấy cái linh căn. Chính như Phương Bình sở liệu, nhìn thấy Phương Bình cựu linh căn sau đó, Mạnh Khởi cứng họng nhiều lần đều muốn mở miệng, lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành cười khổ một tiếng. Hắn hướng về Phương Bình dựng thẳng một ngón tay cái, Trần huynh hào phách lực, Mạnh Khởi không bằng. Phương Bình mở ra một chơi tiếu đạo, không biết ta đây cựu linh căn có thể có hy vọng gia nhập vào Tiên Tông. Ngày. Mạnh Khởi lại là một hồi vô ngữ, loại lời này ngươi là thế nào hỏi ra lời? Hơn nữa còn là tại một loại trường hợp như vậy phía dưới hỏi ra, cái này khiến ta trả lời thế nào? Nói có hy vọng gia nhập vào Tiên Tông, lấy Tiên Tông thu đồ cái kia nghiêm cấm biến thái tiêu chuẩn, cựu linh căn có lẽ liền ghi danh tư cách cũng không có. Nói ngươi không có cách nào gia nhập vào. Một phần bạn ngươi nếu là không cao hứng đem chúng ta mấy cái ném ở đây chính mình phá trận đi, vậy chúng ta tìm ai khóc đi. Phương Bình thấy thế cũng không thèm để ý nói, chỉ đùa một chút, kỳ thực ta đồng thời không có gia nhập Quý Tông dự định, bất quá ta phía trước tại Côn Ngô Sơn mua tòa tiếp theo độc phủ. Nơi đây chuyện sau đó, ta liền chuẩn bị đi tới Côn Ngô Sơn động phủ bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó còn phải nhiều hơn dựa vào Mạnh huynh chiếu cố. Dễ nói, rời đi nơi đây sau đó, chúng ta sư huynh đệ mấy cái còn yêu cầu đi Vân Châu cùng Trường Châu chỗ rèn luyện một đoạn thời gian, đối đãi chúng ta trở về tông môn sau đó, tất nhiên tự mình đến nhà bái phòng. Đến lúc đó còn xin đạo hữu không nên chê tại hạ quấy rầy. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Hai người vỗ tay, hơn nữa lẫn nhau trao đổi truyền âm phủ, đồng thời Phương Bình còn giảng động phủ mình vị trí nói cho đối phương biết. Bọn hắn nói chuyện trời đất ngoài trận ma đầu cùng các tu sĩ đang điên cuồng công kích tới trận pháp, Phương Bình không ngừng bổ sung thượng phẩm linh thạch cái này mới có thể bảo đảm đại trận không phá. Thừa dịp Mạnh Khởi bọn hắn khôi phục, Phương Bình đã đem để tay tại đại trận trên màn sáng, trên thân vẫn như cũ lấp lóe chín loại quang huy, nhất là sơn hắc ma khí càng là nồng nặc nhất. Tại nguyên thánh trong truyền thừa ghi lại không chỉ một loại phá trận chi pháp, mà Phương Bình tại kết hợp tự thân tình huống sau đó vẫn là quyết định dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức phá trận. Chương 692, khiếp sợ Mạnh Khởi, phá trận mà ra. Chương 692, khiếp sợ Mạnh Khởi, phá trận mà ra. Phương Bình bàn tay phải nhẹ nhàng dán tại đại trận màn sáng phía trên, linh tâm tinh khí trên bàn tay ngũ sắc linh quang lấp lóe, tại ngũ hành quy tắc chi lực dưới sự giúp đỡ, hắn rất nhanh liền cảm ứng được đại trận quy tắc vận hành. Kỳ thực lúc trước hắn còn trốn ở trận pháp bên trong chữa thương khôi phục thời điểm, cũng đã cẩn thận cảm ngộ qua cái này một tòa đại danh đỉnh đỉnh lục tiên trận. Hơn nữa còn ở trong lòng âm thầm tính kế phá trận chi pháp, cũng chính bởi vì vậy cho nên hắn mới sẽ tự tin như vậy. Một bên chuẩn bị phá trận, Phương Bình cũng ở trong lòng âm thầm cảm khái những cái kia tao ngộ ma khí ăn mòn tâm trí mà nhập ma tu sĩ thật sự là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn cơ hồ tất cả đều là ngũ hành đồng tu, cái này một tòa nguyên thánh động phủ bên trong cũng nắm giữ đậm đà ngũ hành linh khí. Mà một tòa đại trận vừa vặn cũng là lợi dụng ngũ hành linh khí làm căn cơ, đồng thời lại dựa vào phong lôi băng thuộc tính thiên tài địa bảo, làm cho đại trận uy năng càng lớn. Cuối cùng đại trận bố trí xong sau đó, lại lấy một kiện ma đạo chí bảo làm trận pháp hạch tâm, chủ đạo đại trận vận chuyển, phóng thích ma khí ngưng kết ma đầu. Cái này đại trận cuối cùng uy năng như thế nào, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại cái kia ma đạo chí bảo phẩm giai. Nếu như ma bảo phẩm giai đầy đủ, như vậy bất luận là ma khí năng lực ăn mòn, vẫn là ma đầu uy năng, đều sẽ rất mạnh. Tương phản nếu như chỉ là thông thường ma vật, đừng nói nhiều như vậy tất cả đại thế lực chú tâm bồi dưỡng đệ tử, liền xem như phổ thông tu sĩ có thể đều không bị ảnh hưởng. Tại ngũ hành vi tắc chi lực dưới sự giúp đỡ, Phương Bình rất nhẹ nhàng liền đem chính mình ngũ hành khí hơi thở rót vào trước mặt một cái đại trận tiết điểm bên trong. Tiếp theo chính là băng lôi phong ba loại thuộc tính nguyên khí, đến nỗi phá trận mấu chốt nhất ma khí lúc này thì tại Phương Bình thời gian ngưng mà không phát, dường như đang chờ đợi thời cơ. Hắn phá trận nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng tự thân đối với ngũ hành vi tắc năng lực trường khống, lợi dụng tự thân nguyên lực đi theo đại trận vận chuyển đồng thời, trường khống chung quanh thân thể mấy cái đại trận tiết điểm. Tiếp đó không ngừng hướng về trong đó đưa vào nguyên lực, hơn nữa dần dần phá hư đại trận quy tắc vận hành, từ đó làm cho mấy cái này đại trận tiết điểm vận chuyển không khoái mà tổn hại. Đương nhiên, biện pháp này nói đến đơn giản, nhưng cụ thể thi triển ra nhưng không dễ dàng, quá trình này không chỉ cần có phá trận người đối với ngũ hành khí hơi thở cực kỳ quen thuộc, hơn nữa còn cần thông thạo khống chế phong lôi băng ba loại linh khí. Đến cuối cùng mấu chốt nhất một kích còn cần lợi dụng đại lượng ma khí để hoàn thành. Muốn làm điểm này có lẽ cũng không cần giống Phương Bình dạng này nắm giữ 9 cái linh căn, nếu như ủng có tương quan thuộc tính bí bảo cũng là có thể làm được. Nhưng nắm giữ ngũ hành quy tắc, lại nắm giữ 9 cái linh căn Phương Bình tới phá trận cũng đúng là nhất là thuận tiện. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạnh Khởi đám người đã khôi phục hoàn tất, bọn hắn thời khắc chuẩn bị tại trận rách nát trong nháy mắt xông ra đại trận. Đồng thời bọn hắn cũng kinh hãi phát giác, Phương Bình thể nội giống như nắm giữ vô cùng nguyên lực vậy mà tại hướng về đại trận liên tục không ngừng đại lượng đưa vào năng lượng. Nắm giữ 9 cái linh căn, đồng thời mỗi cái linh căn lại còn đúng có thâm hậu như thế nội tình. Hắn đoạn này thời gian chuyển vào một cái thuộc tính nguyên lực chỉ sợ đã tương đương với toàn bộ của ta tu vi đi. Mạnh Khởi ở trong lòng cảm khái, xem như ngũ linh căn tu sĩ, hắn biết rõ tại chỉ là trong đan điền dồn xuống như vậy đa linh căn kết quả là cái gì. Cho dù hắn xuất thân phiếu Miểu Tiên Tông, từ nhỏ đã phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo cải thiện tư chất, để thăng đan điền cùng linh căn phẩm chất, nhưng đến hiện tại hắn linh căn tư chất cũng bất quá là ở song linh căn cùng tam linh căn ở giữa mà thôi. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia ngũ hành đồng tu sĩ, bọn họ linh căn tư chất chỉ có thể càng kém. Nhưng trước mắt này người tại 9 cái linh căn dưới tình huống, linh căn tư chất vậy mà như thế cường đại. Theo Mạnh Khởi, hắn muốn cho rằng đây chỉ là Phương Bình một lần thông thường thu nạp ma khí khôi phục tiêu hao hành vi. Kết quả hắn cùng sư đệ sư muội của hắn nhóm khổ đợi nửa ngày, lại Phương Bình cái kia ma khí vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng về Phương Bình trong bụng chui. Xem như tu sĩ, một hơi hút lâu như vậy đồng thời không có cái gì, liền xem như hút lâu một chút nữa cũng không có gì. Mấu chốt là hắn hút thế nhưng là ma khí, hơn nữa còn là có cực mạnh ăn mòn cùng tổn hại, liền xem như hắn vị này xuất thân Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn Phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử cũng không dám trêu chọc ma khí. "Tốt à, coi như ngươi có ma linh căn, có thể hấp thu nhiều như vậy ma khí, làm gì cũng nên hoán một chút, dừng lại chậm rãi luyện hóa hấp thu đi, bằng không mà nói nhiều như vậy chưa qua qua luyện hóa ma khí nhập thể, không chỉ biết đối với cơ thể có hại, hơn nữa còn có thể sẽ bởi vì luyện hóa tốc độ không đủ từ đó làm cho thoát hơi." Kết quả hắn trái xem phải xem, lại từ đầu đến cuối không có phát giác Phương Bình trên người có thoát hơi dấu hiệu. Tương phản, Phương Bình trước người ngưng tụ ma khí lại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Liên hướng về đại trận chuyển vào mặt khác mấy loại linh khí cũng biến thành tràn đầy đứng lên. Đây là cái tình huống gì? Mạnh Khởi mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được Phương Bình vậy mà ủng có cường đại như thế hùng hậu linh căn tư chất, hơn nữa còn nắm giữ viễn siêu người khác luyện hóa tốc độ. Chớ nói chi là, hắn đang hấp thu luyện hóa ma khí đồng thời, tại nếm thử tiến hành phá trận. Ít nhất theo bọn hắn nghĩ, chính bọn hắn không cách nào làm đến điểm này. Các vị đạo hữu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta muốn bắt đầu phá trận. Nói, Phương Bình sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hấp thu ma khí tốc độ nhanh hơn, thậm chí Mạnh Khởi bọn hắn cũng đã có thể nhìn thấy trên đại trận mãnh liệt ma khí tựa như lao nhanh vân hải thác chảy đồng dạng hướng về Phương Bình chỗ phương hướng lưu chuyển, tiếp đó bị Phương Bình hút vào bụng. Thời gian không lâu, Phương Bình đột nhiên ngừng hấp thu ma khí, đồng thời bàn tay hướng về đại trận dùng sức vỗ, trước người bọn họ lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe đủ loại thuộc tính linh quang. Mới đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy đủ loại thuộc tính quang mang vận chuyển có quy luật, tiếp theo cái kia quy luật vận chuyển các loại linh quang lập tức biến hỗn loạn cả lên. Bởi vì linh quang hỗn loạn, dẫn đến đại trận vận chuyển phạm sai lầm, đồng thời Phương Bình ngừng thu nạp ma khí, dẫn đến mãnh liệt mà đến ma khí vậy mà cũng đi theo biến hỗn loạn, bắt đầu cùng cái kia hỗn loạn các loại linh quang hồ loạn va chạm dây dưa. Tiếp theo Phương Bình trước mặt ngưng kết hồi lâu sơn hắc ma khí quang bị Phương Bình khống chế bỗng nhiên tiến đụng vào phía trên đại trận, đồng thời hắn mi tâm thần quang lấp lóe, khống chế những thứ này ma khí dựa theo một loại quỷ dị con đường vận hành. Kaka, Mạnh Khởi bọn hắn phát hiện tại bọn hắn trước người một phiến khu vực bên trong, kế hỗn loạn các loại linh quang trở ngại ma khí vận hành sau đó, lại có một đoàn càng thêm tinh thuần đồng đậm ma khí từ Phương Bình trước mặt hướng về bốn phía xung kích. Cái này một cỗ ma khí mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua không ngừng có tựa như là đại trận màn sáng không chịu nổi gánh nặng, tựa như lúc nào cũng có thể hỏng mất cả ca âm thanh. Ngay tại lúc này, Phương Bình hướng lên trước mặt màn sáng đánh ra mấy đạo thủ ấn, lần nữa hô to, sử dụng ngũ hành bảo vật công kích trước mặt đại trận. Nói xong, Phương Bình liền dẫn đầu lấy ra ngao nguyên để cho ngũ sắc trường thương hướng về đại trận đâm tới. Đồng thời Mạnh Khởi bọn hắn cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn đồng thời công kích đại trận. Quanh chỉ là một vòng liên thủ công kích, Mạnh Khởi bọn hắn thậm chí lo lắng cách quá gần chịu đến phản vệ cũng không có dám dùng toàn lực. Có thể đại trận lại nhẹ nhàng như vậy phá mở một cái đại lỗ thủng. Chương 693, ngũ hành sát trận. Chương 693, ngũ hành sát trận đi. Kỳ thực căn bản không cần Phương Bình nhắc nhở, Mạnh Khởi đám người đã thứ một thời gian liền xông ra ngoài. Phương Bình lưu lại cuối cùng mấy người Mạnh Khởi bọn hắn tất cả rời đi về sau, lúc này mới thu hồi bia đá tại cái kia lỗ thủng sắp khép lại trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Phương Bình vừa mới đi ra, lập tức liền thấy Mạnh Khởi mấy người bọn họ trên thân riêng phần mình tỏa ra ánh sáng lung linh, cầm trong tay binh khí kết trận cùng trước mặt mấy người mặc hắc bào mà tu giằng co. Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi rồi, không nghĩ tới các ngươi quả thật phá trận mà ra. Cầm đầu một cái hắc bào ma tu ngữ khí âm trầm nói, ngài thật độc ác thủ đoạn, vậy mà lợi dụng như thế đại trận lừa giết người vô tội tu sĩ, cũng khó trách các ngươi ma tu sẽ giống như qua phố chi thử nhân người kêu đánh. Mạnh Khởi trong lời nói mang theo nồng đậm sắc cơ. Ha ha, nghĩ đẳng vì bản thân chi tư vây giết người này, tạo thành bao nhiêu người vô tội tu sĩ chết thảm, chẳng lẽ thủ đoạn liền so với ta tương đương sạch bao nhiêu? Cái kia hắc bào tu sĩ đạm nhiên hỏi lại. Mạnh Khởi trì trệ, cái lại nói, cương từ đoạt lý, ngươi như quang minh chính đại một trận chiến, coi như ta toàn bộ chết trận, chúng ta cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Được, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái đánh nhau chính diện cơ hội, cũng để cho ta nhìn một chút tiên tông đệ tử đến cùng có thủ đoạn gì. Nói hắn vung tay lên, bên cạnh mấy hắc y nhân trên thân riêng phần mình hắc khí bốc lên, khí tức trên người liên tục tăng lên. Phương Bình thần thức đảo qua lập tức phát giác manh mối, hắn vội vàng truyền âm Mạnh Khởi bọn người, không thể cường công, ngươi xem bọn hắn vị trí hiện thời, giống như là dựa theo một loại nào đó trận thế sắp xếp. Trần huynh chớ hoảng, chúng ta đường đường tiên tông đệ tử, há lại sẽ sợ hắn. Phương Bình lắc đầu, giải thích nói, nếu chỉ luận chiến lược lời nói, tất nhiên là không sợ, nhưng bọn hắn chỗ pháp trận trung ương một đoạn tia xương khô lại không phải là phản vật. Mạnh Khởi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Nếu như ta đoán không lầm, cái tia pháp trận trung ương xương khô nhất định chính là trèo chống lục tiên đại trận vận chuyển hạt tâm ma vật, nắm giữ không phải tầm thường uy năng. Mà pháp trận kia có thể chính là rút ra ma vật bên trong ma khí đưa vào lục tiên trận mấu chốt. Mạnh Khởi cũng không phải ngu xuẩn, Phương Bình đề điểm một câu, hắn liền hiểu được. Bọn hắn rời đi đại trận sau đó, đại trận đã không cần tiếp tục rót vào ma khí, mà những người này vẫn như cũ đứng tại pháp trận phía trên, rất rõ ràng, bọn họ là muốn lợi dụng pháp trận cùng cái kia ma vật thi triển bí pháp nào đó. Hơn nữa vô cùng có khả năng liền là thông qua pháp trận hấp thu ma vật năng lượng đến để thăng thực lực của mình. Không sai, lấy ma tu thủ đoạn, chịu đến ma vật cung cấp năng lượng, sức chiến đấu của bọn họ có thể sẽ để thăng mấy lần, thậm chí có thể không sợ sinh tử. Đây chẳng phải là đem người sống luyện thành khối lỗi? Đại khái chính là chỗ này giống như đạo lý. Kỳ thực Phương Bình cũng chỉ là căn cứ vào nguyên thánh còn sót lại chuyển thừa tiến hành ngờ tới. Cái kia như thế nào cho phải? Mạnh Khởi ngược lại cũng không phải sợ, vừa bận tương phản, thân là tiên tông đệ tử, hắn có lấy sự kiêu ngạo của mình, mặc dù có Phương Bình nhắc nhở, hắn cũng không sợ. Nhưng mà bên cạnh hắn còn có mấy cái sư đệ sư muội, nếu quả thật nếu là đánh nhau, hắn mấy cái này sư đệ sư muội sống hay chết có thể liền không nói được rồi. bọn hắn vừa rồi lợi dụng đại trận vây giết ta, vậy ta bây giờ cũng dùng đại trận giết bọn hắn. Phương Bình tự tin nở nụ cười, đột nhiên lộ ra hai cánh, đồng thời chân đạp phi kiếm vòng quanh mấy danh ma tu bay thật nhanh. Khi hắn lần nữa rơi vào mạnh khởi bên cạnh bia đá đã xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Bày trận. Hắc bảo tu sĩ thấy thế căn bản khinh thường một chú ý, có ma tôn xương ngón tay ở đây, nhĩ đẳng cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ma tôn xương ngón tay. Phương Bình được có chút suy nghĩ, nghe tuổi hồ so thiên ma tinh huyết còn chân quý hơn, không biết ta nếu là hấp thu ma tôn xương ngón tay sẽ có cỡ nào công hiệu. Vũ hành sát trận, lên. Phương Bình tâm niệm khẽ động, lập tức một đạo vận đủ quang mang sáng lên, đem bọn hắn cùng ma tu cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Hắn lại một lần nữa sử dụng trước đây Trương Bình từ trong tấm bia đá tìm hiểu ra ngũ hành sát trận. Điều trùng tiểu kỹ, ma kiếm, chạm. Vài tên hắc bảo tu sĩ cùng nhau động tác, riêng phần mình kết động thủ quyết, sau đó tại đỉnh đầu bọn họ ngưng kết một thanh sơn hắc ma kiếm, hướng về Phương Bình bọn hắn chém tới. Phương Bình vừa muốn động thủ ngăn lại, mạnh khởi lại một ngựa đi đầu đằng không mà lên đón ma kiếm mà đi, ngươi khống chế lại trận, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Vậy thì cảm ơn mạnh huynh. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn chưa có chết, tuyệt sẽ không nhường ngươi thụ thương một chút. Mạnh khởi cười to, thân là làm cho thiên hạ tất cả tu sĩ đều hâm mộ tiên tông đệ tử, phía trước tại lục tiên trong trận biểu hiện có thể quá oan uổng rồi. Bây giờ cuối cùng có cơ hội thi triển, hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Hắn lật tay lấy ra một thanh ngũ sắc trường kiếm, đâm đầu vào cùng cái kia màu đen ma kiếm đụng vào nhau. Phúc mạnh khởi tại ma kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền cảm thấy một cỗ tanh hôi chi khí truyền đến, đồng thời vang lên bên tai từng trận tựa như quỷ khóc sói gào lại thật giống như mê hoặc tâm thần con người tà âm, đồng thời tự thân huyết khí phồng lên, tâm thần động dao động, tựa như lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Mà hắn cũng không hổ vâng vâng tiên tông đệ tử, hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú quyết, rất nhanh liền đem các loại tâm tình tiêu cực cùng ảnh hưởng đè xuống, bắt đầu chuyên tâm ứng phó ma kiếm. Cả hai giằng co đồng thời, cái kia ma kiếm uy có thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mạnh khởi cắn răng kiên trì, cả người càng là giống như nhất đoàn ngũ sắc quang đoàn cùng cái kia ma kiếm ngang vai ngang bế. Xa xa ma tu cũng không có nóng lòng biến chiêu, hắn cũng có ý thăm dò mạnh khởi thực lực, chỉ là cùng chúng đa ma tu cùng một chỗ nói lẩm bẩm, khống chế ma tôn xương ngón tay bên trong ma khí phun trào bổ sung tiến vào ma kiếm. Phương Bình đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, tại cái này ngũ hành linh khí dư thừa nguyên thần trong đập phủ, bày trận tự nhiên vẫn là ngũ hành trận pháp thích hợp nhất. Hắn tử nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch chụp ở phía trên bia đá, đồng thời dẫn động bốn phía ngũ hành linh khí tiến vào bia đá, rất nhanh đại trận bên trong liền bắt đầu có vũ khí thăng đằng dựng lên. Tại Phương Bình có ý định dưới sự khống chế, mạnh khởi trên người mấy người riêng phần mình đều có lưu ấn ký có thể để bọn hắn khỏi bị mê vụ ảnh hưởng. Đến nỗi những cái kia ma tu, bọn hắn vừa mới bắt đầu đối với mấy cái này mê vụ cũng không thèm để ý, nhất là tại phát giác mê vụ không chỉ có thể che chắn ánh mắt, hơn nữa có thể ngăn cản thần thức sau đó, bọn hắn chỉ coi là Phương Bình lợi dụng tòa này mê vụ đại trận tới che chắn ánh mắt ý đồ đánh lén. Bất quá khi mê vụ dần dần nồng đậm sau đó, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này mê vụ vậy mà nắm giữ cường giả tính ăn mòn. Không chỉ ăn mòn trên người bọn họ hộ thể linh quang, hơn nữa liền thuật pháp của bọn họ uy năng, thậm chí liền bọn hắn đưa vào ma kiếm trong ma khí cũng có thể ăn mòn. A, Trần Minh, ngươi thực sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thở hổn hển mạnh khởi huy kiếm vừa cái kia ma kiếm chém vỡ, một bên nuốt đan dược khôi phục, một bên khen Phương Bình đạo. Mạnh huynh đồng dạng làm cho người kinh diễm, vừa mới cái kia một thanh ma kiếm, mạnh huynh vậy mà chỉ dựa vào một thân tu vi liền cản lại, nhưng so sánh tại hạ mạnh hơn nhiều. Phương Bình có thể không phải cố ý khiêm tốn, vừa rồi cái kia ma kiếm uy năng đã viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng thi triển cực hạn. Coi như còn không cách nào đạt đến kim đan uy năng, nhưng là cơ hồ đã là nguyên thần động phụ cảnh giới áp chế giới có khả năng đạt đến mức cực hạn. Coi như hắn nắm giữ ma linh căn, tại trước mắt không có tiện tay binh khí dưới tình huống, hắn còn thật không dám giống mạnh khởi như vậy đó nữa. Mạnh khởi còn nghĩ khiêm tốn nữa vài câu, chợt phát hiện lại có hơn 10 mai ma khí lượn quanh hồn đình hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới. Hắn không dám thất lễ, lần nữa tế lên cái kia tràn đầy vết dạng Phật cốt phóng thích kim quang ngăn tại Phương Bình đẳng nhân trước người. Đồng thời ấn quyết trong tay biến hóa, ngũ sắc trường kiếm vũ động đồng dạng thi triển hơn 10 đạo ngũ sắc kiếm quang nên tiếp cái kia hồn đình. Chương 694, Phật bảo, xá lợi chương 694, Phật bảo, xá lợi nguyên thánh động phủ ngũ hành linh khí vốn là nồng đậm, Phương Bình lại lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch cung cấp bia đá hấp thu, tại Phương Bình toàn lực thôi động phía dưới, sát trận bên trong mê vụ cấp tốc bước lên rất nhanh liền đem cái kia vài tên hắc bảo ma tu hoàn toàn che chắn. Trần Minh, ngươi cái này đại trận thật không đơn giản a. Mạnh khởi kinh hỉ nói. Bị mê vụ che chắn phía sau ma tu vẫn như cũ có thể lợi dụng ma tôn xương ngón tay tới tiến hành công thủ, nhưng bởi vì có mê vụ tồn tại, bọn hắn đã rất khó khóa chặt Phương Bình vị trí của bọn hắn. Hơn nữa thủ đoạn công kích coi như có thể xuyên thấu mê vụ đi tới Phương Bình trước người bọn họ thời điểm, uy năng cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Phương Bình tiếp tục khống chế bia đá phóng thích mê vụ, bất động thanh sắc giải thích nói, kỳ thực cũng không có mạnh mình tưởng tượng thần kỳ như vậy, trận này nhìn như cường đại, trên thực tế cần phải tiêu hao đại lượng ngũ hành linh khí hoặc linh thạch mới có thể. Hơn nữa đại trận bản thân lực sát thương cũng không quá mạnh, trừ bỏ mê vụ bên ngoài, cơ hồ không có cái khác thủ đoạn công kích. Đại trận một khi mở ra đối địch, cũng chỉ có thể cùng đối thủ tiến hành lẫn nhau tiêu hao. So sánh với lục tiên trận như vậy đại trận, trận này còn có rất lớn cải tiến không gian. Mạnh khởi tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều thảo luận, dù sao bất kỳ tu sĩ nào mỗi một lá bài tẩy đều sẽ bị tu sĩ coi là bí mật, cũng liền là chính hắn ỷ vào liên thủ với Phương Bình chính đối địch cho nên mới sẽ mạo muội hỏi một chút. Đi ra, có bản lĩnh triệt hồi trích cùng bọn ta công bằng đánh một trận. Nama tu mắt thấy nhóm người mình thả ra công kích đều sẽ bị mê vụ suy yếu đi năng, đồng thời phòng ngự của mình cũng sẽ bị mê vụ một chút ăn mòn, cái này khiến hắn có một loại dự cảm rất xấu. Mạnh Khởi hừ lạnh nói, công bằng đánh một trận. Ngươi lợi dụng lục tiên trận lừa giết người khác như thế nào không muốn công bằng đánh một trận? Ma Tu bắt đầu niệm mai Mạnh Khởi, đường đường phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, cũng chỉ dám trốn ở đại trận sau đó sao? Chẳng lẽ phiếu Miểu Tiên Tông người đều là như vậy hạng người giấu đầu lòi đuôi? Mạnh Khởi suy cười một tiếng, ngươi nói cũng phải, ta đây liền đánh với ngươi một trận. Mạnh Khởi mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ đứng tại phương bình đẳng nhân trước người cũng không có thêm một bước động tác. Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, bất quá bởi vì cần vì phương bình hòa sư đệ sư muội bọn hắn hộ pháp, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Đồng dạng, trong lòng hắn xem ra, nếu như có thể lợi dụng đại trận giải quyết mấy tên này, mình cần gì đi lấy thân mạo hiểm. Dù sao cái kia ma tôn xương ngón tay nhìn còn thật không dễ gây. Nào có thể đoán được phương bình chợt mở miệng nói, Mạnh huynh, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết Mạnh huynh có thể hay không hỗ trợ. Ồ, Mạnh Khởi không chút do dự nói, Trần huynh cùng ta cũng coi như là sinh tử chi giao rồi, nếu có phân phó cứ mở miệng liền được. Vừa nói, Mạnh Khởi trong lòng lại không hiểu có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lấy Phương Bình trước mắt biểu hiện ra thực lực và tiềm lực, nếu như có thể đến giúp Phương Bình, tất nhiên có thể cùng Phương Bình quan hệ tiến thêm một bước. Phải biết, Phương Bình thế nhưng là thu được nguyên thánh truyền thừa người, xem như ngũ hành đồng tu người, nếu như có thể cùng Phương Bình giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng về sau còn có cơ hội tại cái này đối phương ở đây lĩnh hội ngũ hành quy tắc. Không vừa lòng Mạnh huynh, ta chỉ cảm thấy cái kia xương ngón tay không phải là phàm vật, trong đó tất nhiên ẩn chứa đại lượng ma sát uy năng, nếu để cho mấy cái này chỉ là ma tu sử dụng xương ngón tay cùng đại trận mê vụ đối kháng, tới lãng phí xương ngón tay uy năng, đối với nắm giữ ma linh gốc tại hạ tới nói, thật sự là quá mức phung phí của trời. Mạnh Hời lúc này liền hiểu được, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, mà là lo lắng nói, chính như Trần huynh lời nói cái kia xương ngón tay uy năng bất phàm, trong đó tất nhiên ẩn chứa cực mạnh ma sát uy năng, lấy Trần huynh tu vi nếu là tùy tiện tiếp cận, sợ rằng sẽ có không tưởng tượng nổi tai họa. Ngươi quả thật quyết định rồi. Mạnh Hời nghiêm túc nói, bất quá ta cần phải xấu nói được đằng trước, nếu như quyết tâm Trần huynh không thể ngăn cản xương ngón tay bên trong ma sát xâm nhập mà nhập ma, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Phương Bình gật gật đầu đồng dạng chân thành nói, tại hạ cũng không phải không biết tự lượng sức mình người, như chuyện không thể làm, ta sẽ quả quyết từ bỏ. Mạnh Hời cũng không có tiếp tục do dự, được, ta cần muốn làm gì? Ta cần Mạnh huynh hỗ trợ đem cái kia mấy danh ma tu kiểm chế lại, ta sẽ tìm cơ hội thu lấy xương ngón tay. Không có vấn đề. Mạnh Hời trực tiếp đáp ứng, giống như đối phó mấy người kia ma tu căn bản không thành vấn đề. Tất nhiên chính Mạnh Hời như vậy tự tin, Phương Bình cũng không có lý do đi hoài nghi vị này tiên tông đệ tử. Mỗi người bọn họ đều tức phúc chốc, Phương Bình liền đem khống chế bia đá pháp môn dạy cho khác vài tên phiếu Miểu tiên tông đệ tử, để bọn hắn khống chế bia đá duy trì đại trận. Hắn và Mạnh Khởi tắc thì cùng một chỗ tiến vào trong sương mù. Hai người trốn ở cách pháp trận vị trí không xa, Mạnh Khởi lấy ra một cái chỉ bụng lớn nhỏ kim sắc kỳ thạch giao cho Phương Bình, cái kia xương ngón tay nguy hiểm, cái này Phật tu Xá Lợi mượn trước tại Trần huynh phòng thân, mới có thể trợ Trần huynh một chút sức lực. Xá Lợi? Đúng. Cái này Phật tu Xá Lợi cùng với viên kia Phật cốt ngoài ra còn có hai cái Phật môn pháp bảo đều là tại hạ cơ duyên xảo hợp gặp phải một vị kim đan cảnh viên tịch Phật tu động phủ sau đó tâm đắc. Ngày bình thường một mực lưu ở trên người đồng thời không có ích lợi gì, không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Nói hắn còn lấy ra một chuỗi phát ra Phật quang bổ để trôi đeo tay, cùng với một thanh khắc kim cương bổ tắt giống hàng ma sử. Đồng thời hắn còn hướng Phương Bình giới thiệu nói, cái này hai cái chính là Phật tu pháp bảo, thích hợp dùng tại chiến đấu, cùng so sánh, tại phòng thủ nhiếp tâm thần, chống cự ngoại tà phương diện không bằng Xá Lợi tử. Phương Bình hướng về Mạnh Khởi ôm quyền, đa tạ Mạnh huynh. Chuyện này bất luận thành hay không thành, đều coi như ta thiếu nợ Mạnh huynh một cái nhân tình. Ai, Trần huynh khách khí, người ta sóng vai mà chiến, cũng coi như là sinh tử chi giao, nói lời như vậy liền khách khí rồi. Mạnh Khởi mang theo ý cười, một bộ sao cũng được chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào liền không là người khác có khả năng đoán rồi. Phương Bình cũng không có tiếp tục khách sáo, hắn đem Xá Lợi tử cẩn thận thả trong ngực, cùng Mạnh Khởi lướt nhau, sau đó Mạnh Khởi một tay ngũ sắc trường kiếm, một tay hàng ma sử liền hướng lấy cái kia mấy danh ma tu đánh tới. Tại Mạnh Khởi bên người một tầng nhạt nhạt kim quang bao phủ thân thể, nhường hắn nhìn càng thêm phong thần tuấn dật, giống như trên trời trích tiên. Phật bảo. Hắc bảo tu sĩ rất nhanh phát hiện Mạnh Khởi. Thật bất ngờ sao? Chuyên môn khắc chế ma tu Phật bảo, ngươi có sợ hay không? Mạnh Khởi cười lạnh, vũ sát trường kiếm vung chạm, hàng ma sử che ngực liền hướng lấy hắc bảo tu sĩ đánh tới. Nếu như tại bình thường ta có lẽ còn muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng hôm nay có ma tôn xương ngón tay tại, chỉ là Phật tu pháp bảo lại có thể thế nào? Na ma tu không thèm để ý chút nào, vung tay lên, từ xương ngón tay chi thu giữ một tia ma khí ra chỉ tự thân, khiến cho hắn tự thân khí tức lập tức mạnh mấy phần. Đồng thời mặt khác mấy danh ma tu cũng đồng loạt ra tay, mượn nhờ pháp trận uy năng khống chế xương ngón tay bên trong ma sát chi khí hóa thành một trôi đại kiếm hướng về Mạnh Khởi giết tới đây. Mạnh Khởi một bên huy động ngũ sắc trường kiếm cùng cái kia sơn hắc đại kiếm dây dưa, một bên ngữ khí bình tĩnh nói, loại này mượn danh nghĩa ngoại lực để thăng thực lực bản thân thủ đoạn, đối với thương tổn của ngươi không nhỏ đi, không biết ngươi có thể chống bao lâu. Chương 695, liên thủ, cường thế giết địch. Chương 695, liên thủ, cường thế giết địch. Hấp thu cái kia một đạo ma sát chi khí, hắc bảo tu sĩ cơ thể đều không khỏi sưng mấy phần. Đối mặt Mạnh Khởi lời nói, hắn giữ im lặng, chỉ là phất tay hướng về Mạnh Khởi đánh ra hai đoàn ma khí, cái kia ma khí tới gần Mạnh Khởi thời điểm, lập tức liền hóa thành hai tôn ma đầu hướng về Mạnh Khởi lao đến. Ma đầu hiện hình sau đó, lập tức liền có từng trận rít lên khóc quỷ kèm theo từng đợt kêu thê lương thảm thiết, bọn chúng mỗi một thanh âm cũng có thể dẫn tới mục tiêu thần hồn rung động, tựa như muốn thoát thể mà ra. Mạnh Khởi một bên đối phó cái kia một thanh ma kiếm, đồng thời hàng ma sử huy động, liên tiếp hai cái, trực tiếp đem cái kia hai tôn ma đầu đánh nát, hóa thành một cổ khói đen. Thuật pháp bị phá, Hắc bào tu sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lần nữa niệm động chú ngữ, thủ quyết liên biến, sau đó trương tay hất lên, lập tức vô số ma khí hóa vì từng cái thử thử thét chói tai đen như mực con rơi phóng tới Mạnh Khởi. Mạnh Khởi mặt không đổi sắc, bóp lấy ấn quyết há miệng liền có 30 đạo màu xanh nhạt tinh quang từ trong miệng bay ra, đón màu đen con rơi mà đi. Cái kia nhìn như kinh khủng con rơi tại tinh quang trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ liền hóa thành một tia khói đen. Mà tinh quang lại uy năng không giảm tiếp tục đem thẳng hướng cái tiếp theo con rơi. Nhìn xem Mạnh Khởi một người quả thực là dựa vào thực lực bản thân, cứng rắn những thứ này, một trường xương ngón tay cùng trận pháp ma tu vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, Phương Bình Tâm bên trong cũng là không khỏi âm thầm than Mạnh Khởi thực lực cường hãn. Phải biết khi theo lấy cái kia hắc bảo tu sĩ bọn người mỗi một chiêu đánh ra sau đó, thế nhưng là toàn bộ đều có thể dẫn động nguyên thánh động phủ áp chế cảnh giới cấm chế hiện lên, đem bọn hắn đánh ra công kích uy năng áp chế dưới kim đan. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn công kích uy năng đã có thể vượt qua trúc cơ cực hạn, thậm chí có thể đánh với kim đan một trận. Cho dù bây giờ có được cảnh giới áp chế hiệu quả, hắn vẫn như cũ nắm giữ trúc cơ cực hạn, đến gần vô hạn kim đan uy năng. Nhưng cho dù là dạng này, Mạnh Khởi một chiêu một thức cũng đồng dạng có thể dẫn động cảnh giới cấm chế, đối diện với mấy cái này hắc bảo ma tu vẫn như cũ có thể rất cường thế nên chiến mà thành thạo điêu luyện. Phương Bình bây giờ hoàn toàn có lý do tin tưởng nếu là ở bình thường trong hoàn cảnh, Mạnh Khởi tự thân ngạnh thực lực coi như không địch lại kim đan, hẳn là cũng đủ để tại thực lực bình thường kim đan sơ kỳ thủ hạ bình yên thoát thân. Không hổ là phiếu miểu tiên tông đệ tử, quả nhiên cường hãn. Phương Bình từ đáy lòng cảm khái, một cái Mạnh Khởi liền có thực lực như thế, làm là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, cái kia phiếu miểu tiên tông giống dạng này cường giả không biết còn sẽ có bao nhiêu. Phương Bình cũng không gấp gáp xuất thủ, hắn một bên cẩn thận quan sát Mạnh Khởi chiến đấu, một bên chờ thời cơ. Những thứ này ma tu một chiêu một thức cơ hồ tất cả đều là tại mượn nhờ xương ngón tay uy năng làm việc, lấy bọn hắn chỉ là trúc cơ kỳ thực lực, tự thân căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ xương ngón tay ma khí không ngừng xâm nhập. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạnh Khởi cuối cùng bắt đầu hiện lộ vẻ mệt mỏi, loại này cường độ cao chiến đấu đối với hắn mà nói gánh vác cực lớn, hắn hiện tại đã bắt đầu nuốt đan dược để duy trì tự thân chiến lực. Ngay tại lúc đó, tại Phương Bình quan sát, những pháp trận kia trong ma tu lúc này cũng có chút không kiên trì nổi, thậm chí có người cơ thể đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Thời điểm không sai biệt lắm, tới ta xuất thủ. Phương Bình liếc mắt nhìn chằm chằm xương ngón tay, đột nhiên toàn thân phát lực, cả người còn giống như là một tia chớp cấp tốc xung ra, tại tất cả mọi người đều không có lúc phản ứng lại cả người đã vọt tới pháp trận phía trước. Cửu tiêu lôi động, trọng lực lĩnh vực, thần hồn hóa long, tiên vượng, hỏa loan, địa lao, băng phong. Phương Bình xuất thủ trong nháy mắt không giữ lại chút nào, trực tiếp hát chủ bài ra hết, 9 cái linh căn bên trong nguyên lực trong nháy mắt chút xuống hơn phân nửa. Phốc phốc phốc. Phương Bình xuất hiện đột ngột, xuất thủ càng là quả quyết cường thế, ở nơi này chút dựa vào pháp trận điều khiển ma khí cùng Mạnh Khởi đấu ma tu chưa lúc phản ứng lại đã có 5 người trực tiếp vỡ lạc. Đáng giận, lại là ngươi cái này hỗn đản, chết đi cho ta. Dẫn đầu ma tu giận dữ, hắn ở đây cùng Mạnh Khởi đại chiến thời điểm liền một mực tại chỗ những người khác thừa cơ xuất thủ. Đáng tiếc là bởi vì mê vụ cách trở, hắn căn bản không có thể sớm phát giác Phương Bình tồn tại. Mắt thấy Phương Bình lấy thế xét đánh lôi đỉnh chu sát số danh ma tu, Mạnh Khởi cũng biết thời khắc mấu chốt nhất đã đến. Hắn trong nháy mắt tăng cường thế công đi thẳng tới ma tu bên cạnh ngũ sắc trường kiếm tại người Chu Du đi phòng thân. Bồ đề trôi đeo tay rời khỏi tay hướng về na ma tu đỉnh đầu chấn áp tới. Chính hắn tắt thì song tay nắm chặt hàng ma sử trong nháy mắt đi tới ma tu bên cạnh hướng về đối phương đầu hung hăng đệm xuống. Mạnh Khởi lanh băng băng mở miệng nói, đối thủ của ngươi là ta. Na ma tu vốn định tiếp viện pháp trận cái khác tu sĩ, bây giờ nhưng lại không thể không phải trơ mắt nhìn xem Phương Bình toàn thân tắm rửa lôi đỉnh, cầm trong tay lục lăng đồng thao giản, triệu hoán từng đạo khủng phố lôi đỉnh bổ đang duy trì pháp trận vận chuyển ma tu trên thân. Oanh liên tiếp số đạo lôi đỉnh rơi xuống, lại có 3 danh ma tu tại trọng lực lĩnh vực cùng với long hình thần hồn chấn áp phía dưới, thậm chí ngay cả đánh trả đều không làm được cũng đã bị vênh thành cha cặn bã. Kít kít 2 tiếng giòn vang truyền ra, tiên vượng cùng hỏa loan tại bên trong hư không vỗ cánh, riêng phần mình phun ra một đạo hỏa trụ, lại có 2 danh ma tu khoảnh khắc bỏ mình. Phương Bình chân đạp thanh phong, thân hình giống như quỷ mị, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, những nơi đi qua lại có 2 danh ma tu đầu người cao cao phi lên. A, đái đầu ma tu lúc này bị Mạnh Khởi lợi dụng Phật tu pháp bảo hàng ma sử cùng bồ đề trôi đeo tay cường thế áp chế, căn bản đằng không xuất thủ tới ngăn cản Phương Bình. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của mình phía dưới tại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ dưới tình huống bị Phương Bình ngừng một lát chém dưa thái rau toàn bộ đánh giết. Trần huynh hảo thủ đoạn, Mạnh Mỗ bội phục. Kiếm Phương Bình lôi đình bạc quân, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia ma tu toàn bộ đánh giết, Mạnh Khởi chân thành truyền âm. Mạnh huynh khách khí, nếu không phải Mạnh huynh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ta nhưng không cách nào làm đến thoải mái như vậy. Vừa cùng Mạnh Khởi khách sáo, Phương Bình thủ chỉ bóp lấy lôi quyết dẫn tới một đạo tiếp theo một đạo tứ cửu lôi đình đủ loại bổ vào lĩnh đầu ma tu trên đầu. Cứ việc na ma tu cũng tại toàn lực chống lại tránh né, nhưng mà hắn vẫn như cũ bên trong 2 đạo lôi thể. Trọng lực lĩnh vực. Phương Bình lần nữa thi triển lĩnh vực đem vừa mới tránh thoát trọng lực trói buộc ma tu đứng tại chỗ. Lần nữa dẫn động xương ngón tay, tính toán thu hoạch càng thêm lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà Mạnh Khởi trong nháy mắt giết tới gần, hàng ma sử không được truy dưới, rất nhanh liền đem hắn hộ thể linh quang chấn vỡ. Thừa dịp hắn bị trọng lực ảnh hưởng tạm thời không cách nào nhúc nhích cơ hội, Mạnh Khởi trường kiếm sẽ qua, đối phương đầu người cao cao phi lên, ngay sau đó lại bị hàng ma sử trực tiếp đập nát. Địch nhân toàn bộ chết sạch, Phương Bình nghiêm túc tán dương, Mạnh huynh không hổ là tiền tông đệ tử, thực lực mạnh làm cho người bội phục. Đâu có, Trần huynh át chủ bài nhiều thủ đoạn, hẳn là ta bội phục Trần huynh mới phải. Nếu không phải Mạnh huynh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hơn nữa thành công ngăn chặn cái kia đái đầu ma tu, ta muốn giết những người này cũng không có đơn giản như vậy. Lần này Phương Bình cũng không phải nói mạnh miệng. Liên ma tu nhóm biểu hiện ra thực lực, nếu như đổi người khác, căn bản không có khả năng cùng dựa vào pháp trận cùng xương ngón tay ma tu đại chiến dài như vậy thời gian. Chính là bởi vì Mạnh Khởi kéo lại những thứ này ma tu, hơn nữa đem rất nhiều ma tu kéo đến mất đi sức chiến đấu. Phương Bình muốn nhẹ nhàng như vậy giết chết nhiều như vậy ma tu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mạnh huynh thỉnh nhường sư đệ của các ngươi nhóm tới thanh lý chiến trường, ta đây liền đi thu lấy xương ngón tay. Trần huynh ngươi vừa mới tiêu hao hẳn là cũng không thấp, chẳng lẽ ngươi không khôi phục phút chốc? Không được, ta mau chóng thu lấy xương ngón tay, tiếp đó chúng ta cũng mau mau rời đi nơi đây, để tránh đêm dài lắm mộng. Chương 696, thu ma bảo xương ngón tay. Chương 696, thu ma bảo xương ngón tay. Trần huynh cứ việc đi thu lấy xương ngón tay, đến nội những thứ này ma tu trên người chiến lợi phẩm, liền từ tại hạ trợ giúp Trần huynh tới thu thập. Mạnh Khởi trùng điệp thở dốc, vừa mới thời điểm chiến đấu hắn bèn bèn dựa vào bản thân trúc cơ thực lực luân phiên làm cho dùng pháp bảo uy năng, vừa mới nhìn như đại sát tứ phương uy phong bát diện. Trên thực tế vừa rồi đại chiến thời điểm hắn đã sử dụng tiêu đốt căn cơ khí huyết chi thuật, bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, liền khoe miệng tràn ra tiên huyết cũng thiếu chút đỏ thắm. Thấy thế, Phương Bình tiện tay ném qua đây một cái ngọc bình nói: đa tạ Mạnh huynh thụ thương không nhẹ, còn xin mau mau khôi phục. Mạnh Khởi tiếp nhận ngọc bình vừa mở ra nắp bình, lập tức liền cảm thấy một cỗ tinh thuần chí cực ngũ hành tinh khí đập vào mặt mà tới. Chỉ là hít một hơi, hắn cũng cảm giác cơ thể hao tổn lấy được có chút bổ sung, liền ngay cả thân thể khó chịu cũng rất giống giảm bớt không thiếu. Trần huynh đại khí, này linh dịch công hiệu thần kỳ như thế, nghĩ đến nhất định lai lịch bất phàm, chân quý như thế chi vật, tại hạ thực sự nhận lấy thì ngại. Mạnh Khởi xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, có thể linh dịch này hắn lại nghe cũng không nghe đến chưa từng nhìn thấy. Bất quá là vô số năm qua nguyên thánh động phủ bên trong gốc kia ngũ sắc tiên đảo dụng sau đó tụ tập mà thành ngũ hành linh dịch tinh khí. Ngũ sắc tiên đảo. Mạnh Khởi mỏi mệt hai con ngươi lập tức lấp lóe linh quang. Tiên đảo lớn lên không dễ, thêm nữa vô số năm qua tinh khí tản ra, ta dù cho được chuyển thừa, nhưng này tinh khí cũng chỗ không được nhiều. Phương Bình đứng tại xương ngón tay bên cạnh cấp tốc khôi phục, trong lực xá lợi tử cũng đang tỏa ra nhàn nhạt Phật quang, dường như cùng xương ngón tay tản mát ra ma khí chống lại. Đủ rồi đủ rồi, Trần huynh cái này một bình ngũ hành tinh khí không chỉ có thể trợ giúp ta khôi phục tương thế, hơn nữa còn dư xài. Mạnh Khởi nội tâm vô cùng kích động, thậm chí hắn đều không nỡ dùng như vậy chân quý ngũ hành tinh khí tới khôi phục thương thế. Như thế vật chất quý, nên tại chính mình lúc toàn thịnh dùng để cải thiện tư chất, nên vững chắc cơ sở. Ngay bây giờ chút thương thế này dùng ngũ hành tinh khí tới chữa thương nhất định chính là lãng phí. Phương Bình dường như nhìn ra Mạnh Khởi tâm tư, tiếu đạo, Mạnh huynh vẫn là mau chóng chữa thương đi. Ở đây chết nhiều người như vậy, chúng ta rời đi nơi đây sau đó nhất định sẽ có phiền phức tới cửa. Mạnh Khởi nghĩ cũng phải, chính mình mặc dù có Na Di phủ, nhưng nếu như ly khai nơi này sau đó, giống Ngao Nguyên nhường mẹ hắn đâu tông môn nhất định sẽ tìm bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nói không chừng còn sẽ có người tâm hoài quỷ thai. Đến lúc đó xem như duy nhất từ Nguyên Thánh Động phủ người đi ra ngoài, mấy người bọn hắn nhất định sẽ bị người ngấp nghé. Nhất là Phương Bình cái này nhận được truyền thừa ra hỏa, càng là vô cùng nguy hiểm. Mạnh Khởi cẩn thận nuốt nửa giọt ngũ hành tinh khí, lập tức liền cảm giác một dòng nước ấm từ đan điền bắt đầu hướng về tứ chi tản ra, cái này ngũ hành tinh khí những nơi đi qua, không chỉ có cơ thể thương thế rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Nhìn xem Mạnh Khởi cấp tốc khôi phục, Phương Bình chính hắn tắc thì kết động ấn quyết thôn thiên chân ma sách cẩn thận vận chuyển, toàn thân hắn thì bị tất hắc ma quang bao phủ, nhìn thần bí kinh khủng. Đầu ngón tay hắn phun ra một tia ma khí chậm chạp tiếp cận xương ngón tay, tính toán cùng xương ngón tay thiết lập liên hệ. Dù sao giống xương ngón tay phẩm cấp bậc này bảo vật cũng không phải tùy tiện cầm lên liền có thể. Hắn lựa chọn lợi dụng ma khí bao khỏa toàn thân chính là muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái ma tu, cứ như vậy cái này xương ngón tay có lẽ sẽ không đối với mình quá mức bài xích. Quả nhiên làm Phương Bình thả ra ma khí tiếp xúc đến xương ngón tay sau đó, hắn liền cảm thấy từ xương ngón tay bên trong truyền đến một cỗ cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh lãnh nạo hờ hững khí tức. Cả hai khí tức vừa mới tiếp xúc, Phương Bình liền cảm thấy khí thế của đối phương mạnh mẽ quá đáng, như có một vị đứng trong thi sơn huyết hải quân vương nhường hắn có một loại nhịn không được quỳ lạy thần phục cảm giác. Vừa đúng lúc này, tại lồng ngực của hắn truyền ra một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm, nhường Phương Bình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ là một đoạn không biết chết đi bao lâu cường giả xương ngón tay liền đùng có khủng bố như thế bị áp, không biết hắn khi còn sống lại có cỡ nào thông thiên tu vi. Phương Bình tâm bên trong nghĩ mà sợ đồng thời cũng đang cảm khái xương ngón tay cường hành. Lần này thế nhưng là may mắn mà có một viên kia xá lợi tử bằng không mà nói, chính mình rất có thể sẽ chịu đến xương ngón tay bên trong uy thế áp bách từ đó làm cho một lòng hướng ma, thậm chí đạo tâm phá thoái, trở thành một lạm sát kẻ vô tội ma đầu cũng không nhất định. Khi hắn khôi phục thanh tỉnh sau đó, xương ngón tay chuyển tới vẻ này uy áp liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó nhường Phương Bình cảm thấy cực kỳ chấn động nhưng là mênh mông hồng dày ma khí. Không biết cái này xương ngón tay đã bị ma tu bọn hắn sử dụng qua bao nhiêu lần, nhưng giờ này khắc này, Phương Bình vẫn như cũ có thể cảm thấy xương ngón tay chi bên trong tồn tại nồng đậm mà quần quần ma khí. Loại cảm giác này liền giống với nếu như đem hắn toàn bộ tu vi so với làm một giọt nước cái kia xương ngón tay trong ma khí liền tốt giống như vô biên đại dương. Cái này xương ngón tay đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Phương Bình rung động, bởi vì tạm thời hắn cũng không có cảm giác được xương ngón tay xâm lược tính chất, thế là hắn liền thôi động thôn tiên chân ma sách tính toán đếm thử từ xương ngón tay bên trong trực tiếp hấp thu ma khí. Kết quả hấp thu mà đến ma khí không chút dị thường nào, bị Phương Bình nhẹ nhõm nạp nhập thể nội hơn nữa luyện hóa, thân thể của mình còn không có chút nào khác thường. Giống như từ xương ngón tay hút lấy ma khí liền cùng thông thường ma khí đồng dạng không có chút nào khác biệt. Phương Bình lại đếm thử mấy lần về sau xác định không có gặp nguy hiểm, hắn cái này mới yên tâm tiếp tục tới gần, tiếp đó đặc biệt mà chuẩn bị một cái trống không túi chứa vật đi tới xương ngón tay bên cạnh. Mạnh huynh, ta muốn nếm thử thu lấy xương ngón tay rồi, còn xin Mạnh huynh giúp ta hộ pháp. Hắn truyền âm cho đứng tại cách đó không xa cẩn thận nhìn chằm chằm bên này Mạnh Khởi. Mạnh Khởi gật gật đầu, nếu như có nguy hiểm lời nói, nhất định không nên miễn cưỡng. Đồng thời hắn cũng đem trên người mình một chút có thể nhằm vào ma sát ăn mòn, bảo trì thần trí linh vật đều chuẩn bị xong. Chỉ cần Phương Bình xuất hiện khác thường, hắn chắc chắn không chút do dự xuất thủ tương trợ. Phương Bình tay chậm rãi tiếp cận xương ngón tay, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng. Kết quả khi hắn chạm đến xương ngón tay sau đó, ngoại trừ cảm thấy xương ngón tay chuyển tới hơi lạnh xúc cảm, cùng với theo tay của hắn chậm chạp phiêu tán tiến vào trong cơ thể ma khí bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì khác thường. A, không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Chẳng lẽ cái này xương ngón tay đã bị luyện hóa? Phương Bình lại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thấy cái này xương ngón tay tất nhiên là một vị thủ đoạn thông thiên cường giả sau khi ngã xuống lưu lại, trong đó nhất định sẽ có cường giả lạc ấn. Hắn vừa tiếp xúc, tâm thần nhất định sẽ chịu đến cường giả lạc ấn ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ trực tiếp mê thất. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tất nhiên không có gặp nguy hiểm, Phương Bình tự nhiên cũng vui vẻ như thế, hắn lúc này liền muốn ngón tay giữa cốt thu vào túi trữ vật. Nhưng mà ngay tại lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, hắn chỉ cảm giác mình trong đan điền ma linh căn bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo cái kia xương ngón tay giống như là có cảm ứng đồng dạng cũng đi theo hơi hơi rung động một chút, tiếp đó không đợi Phương Bình phản ứng lại, nó liền hóa thành một đạo ấu quang từ Phương Bình đầu ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình đại kinh sợ thất sắc, cảm thấy ấu quang theo kinh mạch tiến vào đan điền sau đó mất đi cảm ứng, hắn liền vội quanh chân nội thị, rất nhanh hắn liền tại chính mình ma linh căn bên cạnh phát hiện xương ngón tay tồn tại. Chỉ là tiến vào đan điền sau xương ngón tay lại xuất hiện dị biến, nhường Phương Bình cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 697, phân biệt, cáo từ chương 697. Phân biệt, cáo từ nguyên lai trong Phương Bình coi như lúc đống nhiên phát giác xương ngón tay bên trong cái kia thao thiên ma khí lúc này vậy mà hoàn toàn tiêu thất, không biết tung tích. Mình ma linh căn bên cạnh nguyên bản bị phong ấn cái kia một giọt thiên ma tinh huyết giờ này khắc này vậy mà cùng cái kia chỉ cốt tương lẫn nhau dung hợp, tiến vào xương ngón tay bên trong cốt khang bên trong theo xương ngón tay tại linh căn bên cạnh chậm chạp chuyển động. Loại này dấu hiệu chi quái gì, thô nhìn phía dưới, thật giống như cái này một đoạn khô cạn xương ngón tay đột nhiên đã có được sinh mạng lực, tại cốt khang bên trong mọc ra huyết nhục cốt tủy vậy bị dị. Tại Phương Bình không có tận lực để ý tới dưới tình huống, ma linh căn cùng xương ngón tay bên trong đều từng người có từng đạo ma khí tản ra, bọn chúng lẫn nhau tiến vào giao dung lẫn nhau luyện hóa, cuối cùng lại trở về linh căn bên trong trở thành Phương Bình tu vi một bộ phận. Đi qua xương ngón tay cùng tinh huyết luyện hóa dung hợp sau ma khí vậy mà so với hắn ngày bình thường tu luyện tâm đắc càng thêm tinh thuần. Dưới tình huống như vậy, coi như Phương Bình không tận lực tu luyện, ma linh gốc tu vi cũng lại bởi vì xương ngón tay không ngừng phát ra ma khí mà chậm chạp để thăng. Trần Minh, như thế nào? Mạnh Hởi gặp Phương Bình chậm chạp không động, nhịn không được mở miệng muốn hỏi. Phương Bình lúc này mới thần sắc cổ quái quay đầu ra hiệu chính mình vô sự. Cái kia xương ngón tay thu lại. Mạnh Khởi đi tới bên cạnh hắn hỏi. Xem như thế đi. Phương Bình tâm tình có chút phức tạp, xương ngón tay cùng thiên ma tinh huyết dung hợp là hắn vạn vạn không có dự liệu đến. Kết quả như vậy cũng không biết là tốt hay xấu. Hắn nếm thử câu thông xương ngón tay, kết quả lại chỉ có thể cảm giác được xương ngón tay tồn tại, căn bản là không có cách nhận được đối phương đáp lại. Thậm chí liền cái kia ma khí ngập trời cũng rất giống bị thiên ma tinh huyết hấp thu phong ấn đồng dạng, căn bản là không có cách chủ động lấy. Hắn chỉ là tiến hành đơn giản nếm thử. Tiếp đó liền thu hồi bia đá cùng ngũ hành sát trận. Đến nơi cái kia lục tiên trận Phương Bình cũng không để ý tới. Bởi vì đại trận bên trong còn nốt đại lượng ma đầu cùng vào ma tu sĩ, tại mất đi ma tu chủ trì cùng xương ngón tay cung cấp năng lượng sau đó, bọn hắn cũng không phải ngắn thời gian có thể biến mất. Gặp Phương Bình thật không giống có chuyện Mạnh Khởi cuối cùng yên tâm không thiếu, Trần Hinh, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào, chúng ta có mở ra hay không chuyển tống rời đi nơi đây? Bắt đầu chuyển tống đi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là càng sớm rời đi càng tốt. Cho nên bọn họ cũng không đoái hoài tới trong động phủ phải chăng còn có những bảo vật khác rồi, Mạnh Khởi lấy ra một cái trận bàn làm cho tất cả mọi người đều đứng ở phía trên, tiếp đó hắn lấy ra một mai linh phủ trên trận bàn kích hoạt. Sau một khắc, Phương Bình chỉ cảm thấy trước mắt không gian một hồi bặm mẹo, theo trận bàn phía trên quang mang đại thịnh, bọn hắn cũng đã tiến vào không gian truyền tống thông đạo. Chỉ là bọn hắn ở trong đường hầm thời gian rất ngắn, chỉ bất quá chỉ là mấy cái hô hấp thời gian hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cũng đã xuất hiện tại một cái không biết thành trì bên ngoài. Vì lý do an toàn, tiếp tục truyền tống hai lần. Mạnh Khởi không chút nào dừng lại lần nữa kích hoạt Na Di phủ. Như thế lại là hai lần truyền tống sau đó, bọn hắn cuối cùng tại trên địa đồ xác nhận vị trí của mình, đã là khoảng cách Nguyên Thánh Động phủ chỗ hơn 2 vạn dặm, đã đi tới Doãn Châu biên cảnh phụ cận. Bọn hắn không biết là, khi bọn hắn từ Nguyên Thánh Động phủ vừa mới đi ra ngoài trong nháy mắt, Vũ Hành Tông bên ngoài, bởi vì chính mình đệ tử trong Nguyên Thánh Động phủ vẫn lạc mà loạn cả một đoàn tất cả đại thế lực cường giả bên trong, có người thần sắc biến đổi, tiếp đó bất động thanh sắc rời đi Nguyên Thánh Động phủ, hướng về Phương Bình bọn hắn vị trí mà đi. Phiếu Miểu Tiên Tông nhân rời đi, bọn hắn không mấy người đệ tử của bọn hắn ra sao? Có phải hay không là đệ tử của bọn hắn thông qua thủ đoạn khác đi ra ngoài? Đệ tử của chúng ta đều đã chết, cũng không có tìm được nhận được truyền thừa ra hỏa, đệ tử của bọn hắn lại thông qua cách khác rời đi. Thế là sau lưng bọn hắn, lại có tu sĩ đi theo đám bọn hắn cùng rời đi muốn tìm tòi hư thực. Phương Bình bọn hắn xuất hiện một cái ngọn núi, bởi vì nguyên thánh truyền thừa quan hệ, lại thêm chính hắn cũng có một trường truyền tống phủ, cho nên hắn cũng không định sử dụng truyền tống trận. Biết được Phương Bình quyết định, Mạnh Khởi đối với Phương Bình dự định biểu thị đồng ý, chúng ta sư môn trưởng bối sẽ tới rất nhanh, vì Trần huynh an toàn, chúng ta liền như vậy tạm biệt đi. Mạnh huynh các ngươi sau này thế nào dự định? Phương Bình thuận miệng hỏi. Chúng ta lần này rời núi thứ nhất là thử thu hoạch nguyên thánh truyền thừa, còn nữa chính là đi tới Trương Châu cùng Vân Châu ma tu tàn phá bừa bãi chi tiến hành rèn luyện. Mạnh Khởi giải thích nói, bây giờ nguyên thánh truyền thừa đã không có, đón lấy tới nên đi tới Trương Châu hoặc Vân Châu cùng ma tu giao thủ rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm đi. Chuyên môn chạy đi tìm ma tu rèn luyện. Phương Bình tán thán nói, bây giờ tông môn tu sĩ có thể có phần này đảm phách cùng thực lực chỉ sợ cũng chỉ có Phiếu Miểu Tiên Tông đi. Vừa nói, Phương Bình lại đem Xá Lợi Tử lấy ra giao trả lại cho Mạnh Khởi. Các ngươi cùng ma tu chiến đấu nguy hiểm trung điệp, Xá Lợi Tử vẫn là từ chính các ngươi mang theo mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Mạnh Khởi liền vội vàng từ chối nói, Xá Lợi Tử như là đã đưa cho Trần Hình, ta ha có thu hồi lại đạo lý. Phương Bình lại kiên trì muốn đem Xá Lợi Tử trả lại cho Mạnh Khởi. Dù sao Phật tu tại Nguyên Linh Đại Lục khó gặp, chớ nói chi là vẫn là Kim Đan cảnh Phật tu viên tịch sau đó còn để lại Xá Lợi Tử, hắn giá trị muốn cao hơn nhiều một kiện pháp bảo. Mạnh Khởi lại tiếp tục chối từ, Trần Huynh người mang ma linh căn hơn nữa thu lấy ma tôn dương ngón tay bực này cường hành ma bảo, có Xá Lợi Tử bản thân, đối với Trần Huynh tới nói có thể nhiều hơn mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Gặp Phương Bình còn muốn kiên trì, Mạnh Khởi vừa tiếp tục nói, chớ nói chi là Trần Huynh còn đưa ta một bình ngũ sắc tiên đào đông lại ngũ hành tinh khí, đây chính là thiên hạ nhất đẳng thiên tài địa bảo, đừng nói đổi một cái Xá Lợi Tử, coi như đổi trên người của ta tất cả bảo vật cũng đủ rồi. Phương Bình cũng không phải ưa thích khách sáo người, bất quá lần này hắn vẫn như cũ kiên trì, Mạnh huynh cùng các vị đạo hữu muốn đi trước Trường Châu cùng Vân Châu rèn luyện, nơi đó ma tu ngang ngược, có Xá Lợi Tử tại, tự thân an toàn cũng sẽ càng thêm đáng tin. Mà ta nắm giữ lôi linh căn, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cũng đủ để áp chế trong cơ thể ta ma khí. Vừa nói, Phương Bình bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lúc này từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chút lá bùa cùng Xá Lợi Tử cùng một chỗ đưa cho Mạnh Khởi. Đây là? Mạnh Khởi không hiểu hỏi. Đây là ta ngày thường nhàn hạ thời điểm bẻ cựu tiêu đang lôi phủ, kích hoạt sau đó có thể thi triển ba đạo cựu tiêu đang lôi, dùng để đối phó trúc cơ ma tu hiệu quả rất tốt. Gặp Phương Bình như thế Mạnh Khởi cũng không có tiếp tục kiên trì, chính như Phương Bình lời nói bọn hắn nhiều người như vậy tiến đến Trương Châu rèn luyện, không thiếu được muốn cùng ma tu giao thủ, khẳng định như vậy liền sẽ có thương vong. Mang theo Xá Lợi Tử đối với đám người bọn họ tới nói cũng nhiều một phần bảo đảm. Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Mạnh Khởi trịnh trọng thu hồi linh phủ cùng Xá Lợi Tử, đồng thời cũng sắp mấy cái này ma tu trên người túi chứa vật cùng với một mai ngọc giản giao cho Phương Bình. Trần Minh, tại Côn Ngô Sơn nếu là gặp phải phiền phức có thể bằng này ngọc giản đến Tiên Tông tìm sư tỷ ta tương trợ. Nàng như nhìn thấy ngọc giản, nhất định sẽ không ngồi nhìn. Nói, hắn đông nhiên hơi biến sắc mặt, ta đã cảm ứng được trong môn tiền bối khí tức đang đến gần. Trần Minh nhưng có truyền tống bảo vật, nếu như không có cái này, Na Di phủ liền đưa cho Trần Minh như thế nào? Phương Bình rất tự nhiên tiếp nhận những thứ này túi chứa vật nói, đa tạ Mạnh Minh hảo ý. Truyền tống phủ ta ngược lại thật ra có một trường, người ta xin từ biệt, ngày khác Côn Ngô Sơn gặp lại. Trần Huynh bảo trọng, đợi ta chúng ta rèn luyện trở về, nhất định tự mình đến nhà cùng Trần Huynh không say không về. Cáo tử. Bảo trọng. Chương 698, hắn đánh chịu nổi phen này nhân quả. Chương 698, hắn đánh chịu nổi phen này nhân quả. Phương Bình tuyển định phương hướng sử dụng truyền tống phủ trực tiếp rời đi. Mạnh Khởi nhìn xem Phương Bình biến mất, Phương Bình hỏi bên cạnh mấy cái sư đệ sư muội, người này các ngươi thấy thế nào? Có đại cơ duyên, đại phách lực, thực lực cũng là cực mạnh, đáng giá kết giao. Mạnh Khởi gật gật đầu vô cùng tán thành chính mình sư đệ lời nói, hắn như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi nói nếu như trước đây chúng ta muốn là đồng dạng tham dự đuổi giết hắn, xuất thủ tranh đoạt truyền thừa lời nói, kết quả sẽ như thế nào? Ngạch, khó mà nói. Có người muốn nói lại thôi. Có cái gì không thể nói? Ta cảm thấy chúng ta hạ chẳng có thể cùng Ngao Nguyên để bọn hắn đồng dạng, bây giờ có thể còn bị vây ở lục tiên trận trung, coi như hắn biết rõ chúng ta tiên tông đệ tử thân phận, cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ. Mạnh Khởi rõ ràng cũng là phi thường nhận có thể đối phương, đúng vậy à, liền coi như chúng ta xuất thân tiên tông, cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ thiên hạ anh kiệt. Dừng một chút hắn lại cảm khái một câu, thiên hạ hôm nay, ma tu ngẩng đầu, loạn thế có thể muốn tới rồi, loạn thế xuất anh hảo, sau này chúng ta làm việc có thể chiếm được vạn vạn cẩn thận, bằng không cũng chỉ có thể thành vì người khác bàn đạp. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa liền có một hơi có vẻ giàn mua nhưng âm thanh trung khí mười phần băng lên, Đồ Nhi nói không sai, loạn thế chính xác muốn tới. Đám người liền vội vàng xoay người, phát hiện tại bọn hắn cách đó không xa, đang có một đám hơn 10 người lặng không bay tới. Người đầu lĩnh chính là một vị xem ra 6-70 tuổi lão giả, chỉ là ở trên người hắn lại tản ra thuộc về nguyên anh cường giả khí thế cường đại. Tại ống tay áo của hắn phía trên bỗng nhiên mang theo cùng Mạnh Khởi bọn hắn đồng dạng thuộc về Phiếu Miểu Tiên Tông tiêu chí. Từ sau lưng lão giả đám người khí tức đến xem, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều là nguyên anh cường giả. Từng gặp sư tôn, gặp qua các vị tiền bối. Mạnh Khởi vội vàng hướng về đám người chào. Hiền chất không cần đa lễ. Không đợi cái kia tiên tông lão giả mở miệng, liền lập tức có người mở miệng nói, "Hiền chất, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nguyên Thánh động phủ bên trong xảy ra chuyện gì? Nguyên Thánh truyền thừa là người phương nào tâm đắc? Vì cái gì tiến vào động phủ tuyệt đại đa số người vậy mà tất cả vẫn lạc?" Mạnh Khởi mặt không đổi sắc, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía nhà mình sư tôn. Lão giả gật đầu nói, "Không sao, ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không có người dám bức bách ngươi." Mạnh Khởi thần sắc bình tĩnh hướng về một đám nguyên anh lão quái thi lễ nói, "Nguyên Thánh truyền thừa quả thật bị người tâm đắc, chúng ta cũng là nghe nói sau chuyện này mới phụng sư môn chi danh tiến vào động phủ muốn nhìn một chút có thể hay không đem hắn đặt vào tiên tông. Về phần thân phận chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta cũng không thể cùng đối phương có quá tiếp xúc nhiều. Còn có chính là liên quan tới khác đạo hữu, bọn hắn vì truy sát cái kia nhận được truyền thừa đạo hữu mà đại lượng tụ tập, kết quả lại bị ma tu bố trí xuống lục tiên trận đều tru sát, nếu như các vị tiền bối bây giờ tiến vào động phủ, có thể còn có thể nhìn thấy cái kia lục tiên trận tồn tại." Mạnh Khởi đem đi qua giới thiệu sơ lược một phen, cuối cùng chỉ nói mình bọn người lợi dụng Phật bảo mới may mắn thoát khốn, sau đó bởi vì thương thế quá nặng, bọn hắn cũng là lo lắng trong động phủ còn có cái khác ma tu mai phục, cho nên mới sẽ lợi dụng Na Di phủ ly mở. Bọn hắn thật thật giả giả, không liên quan mình cùng Phương Bình vấn đề hắn đều thành thật trả lời, nếu như dính đến mình và Phương Bình vấn đề, hắn liền sẽ thuận miệng mang qua, hoặc là dứt khoát lấy đề cập tới tự thân tư ẩn làm lý do tránh công đáp. Bởi vì có tiên tông trưởng đối ở một bên chỗ dựa, cho nên những người khác biết rõ Mạnh Khởi chắc chắn che giấu sự tình gì, lại đối với hắn cũng không thể làm gì. Nhất là quan hệ đến nguyên thánh truyền thừa, bọn hắn cơ hồ có thể chắc chắn Mạnh Khởi chắc chắn biết manh mối, nhưng Mạnh Khởi sống chết không nói, bọn họ là không có biện pháp nào. Nghe ngữ khí của bọn hắn, một lần này ma loạn có thể không giống Trường Châu như vậy chiếm giữ chỉ là một châu chi địa, mà sẽ tác động đến toàn bộ Nguyên Linh đại lục. Văn bối thỉnh các vị nhất định muốn chuẩn bị sớm, để tránh bộ Trường Châu theo gót. Mạnh Khởi một phen nói xong, một đám nguyên anh các lao quái nhao nhao biểu thị chỉ là ma tu căn bản không thành vấn đề. Nếu như không phải tất cả đại tông môn vì để cho nhà mình đệ tử có thể có cơ hội cùng ma tu giao thủ rèn luyện, Nguyên Linh đại lục ma tu có thể đã sớm diệt tuyệt. Nghe vậy Mạnh Khởi chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu, xem ra Trường Châu ma loạn cũng không có gây nên bọn họ xem trọng. Liên sư tôn hắn cũng đồng dạng lắc đầu, cùng bọn hắn khách sáo một phen liền dẫn Mạnh Khởi bọn hắn rời đi. Lưu lại những thứ này, tất cả đại tông môn nguyên anh các lão quái đơn giản nghị luận một phen, sau đó riêng phần mình thở dài rời đi. Lần này Nguyên Thánh động phủ mở ra, tất cả đại tông môn không chỉ không có vất đúng lúc, ngược lại đem tông môn thật vất vả bồi dưỡng ngũ hành đồng tu đệ tử toàn bộ chôn vùi, đến hiện tại bọn hắn thậm chí ngay cả là ai được truyền thừa đều không có một chút đầu mối, cái này để bọn hắn từng cái trong lòng đều rất khó chịu. Đến nỗi Mạnh Khởi nhắc nhở bọn họ ma tu chi loạn, bọn hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Chính như bọn hắn lời nói, cái này 2000 năm đến, nếu như không là bọn hắn tận lực giữ lại một chút ma tu tông môn cung cấp chính mình tông môn đệ tử rèn luyện, toàn bộ đại lục ma tu có thể đã sớm tuyệt tích. Cho dù là trước mấy lúc Nhật Trương Châu ma nhìn loạn giống như huyên náo xôn xao, nhưng là từ bọn hắn lấy được tin tức nhìn, bọn hắn cơ hồ là hội tụ toàn bộ đại lục tất cả ma tu thế lực mới có thể tại Trương Châu thành sự. Mạnh Khởi cái gọi là ma loạn, theo bọn hắn nghĩ nhất định chính là nói chuyện giật gân, thiên phương giả đảm. Khi bọn hắn cũng rời đi về sau, một đạo hư vô mở mịt thần thức cũng cùng theo thu hồi, mãi đến khoảng cách Nguyên Thánh động phủ hơn 1000 dặm ra ma tộc tế đàn, rồi sau đó mới tiêu thất. Ai, cư An Tương Nguy đạo lý cũng đều không hiểu, liền đợi đến thiệt tỏi lớn đi trong tế đàn vang lên Nguyên Thánh thanh âm thở hổn hển. Nguyên Thánh, những người này nói đến đại khái cũng có thể nói là ngươi hậu nhân, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị nhắc nhở bọn hắn một chút? À, bọn hắn chết sống đuổi ta thí sự, ta đi, các ngươi ma tộc địa giới cả ngày khiến cho trương khí mù mịt không thấy ánh mặt trời, đợi quá khó tiếp thu rồi. Nguyên Thánh, ánh mắt của ngươi rất không tệ à, vậy mà tuyển một cái cựu linh gốc đệ tử xem như truyền nhân, sau này nếu là trưởng thành chỉ sợ sẽ so ngươi cường hắn hơn. Nguyên Thánh thanh âm lạnh như băng vang lên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vi phạm, bằng không căn bản không cần lao tử độc thủ, cái kia bà điên chắc chắn đem ngươi xương cốt phá hủy làm bụi đốt. Ngạch, ha ha, Nguyên Thánh quá lo lắng, ta chỉ là tò mò các ngươi quả thật cảm thấy tiểu tử này có thể gánh chịu nổi phen này nhân quả. Hừ, ngươi con mẹ nó quản nhiều chuyện vậy làm gì, nếu không thì ngươi tới. Ha ha, Nguyên Thánh nói đùa, ta cũng không dám, cũng không cái năng lực kia có thể gánh chịu nổi. Âm thanh dần dần biến mất, tế đàn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không bao lâu có tu sĩ tiến lên hướng tế đàn hiến tế, tới thu hoạch chỗ tốt. Phương Bình đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ biết mình người mang Nguyên Thánh truyền thừa tin tức một khi tiết lộ tất nhiên sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Cho nên hắn cơ hồ là ngựa không dừng vó, lợi dụng truyền tống trận không ngừng truyền tống gấp rút lên đường, thẳng đến khoảng cách Nguyên Thánh động phủ chỗ chừng 3 cái đại châu khoảng cách mới hơi chút dừng lại, đem chính mình tại Nguyên Thánh động phủ lấy được túi chứa vật cùng đủ loại tài nguyên tu luyện đơn giản sửa sang lại một cái, tiếp đó liền lần nữa đường lớn. Chương 699, Vân Trung Thành, gặp phải người quen. Chương 699, Vân Trung Thành, gặp phải người quen. Trung Châu, Côn Ngô Sơn, Vân Trung Thành. Thành như kỳ danh, nó kể từ bị xây thành ngày lên liền một mực bay giữa trời, trải qua hơn vạn năm chưa bao giờ rơi xuống. Vân Trung Thành thành trì cực lớn, đủ để dung nạp mười mấy vạn tu sĩ mà không lộ vẻ chen chúc. Xem như toàn bộ Trung Châu lớn nhất người tu hành thành thị, ở đây có thể nói là toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Nguyên Linh đại lục tài nguyên tu luyện nhất là mọi mặt cùng phong địa phương giàu. Cho nên mỗi ngày đều rộng lượng tu sĩ thông qua truyền tống trận ra vào trong đó, cùng đến từ Nguyên Linh đại lục các nơi tu sĩ tiến hành giao dịch, trong đó thậm chí liền có rất nhiều tu sĩ cũng là chuyên môn từ cái khác đại châu gián tiếp số cái truyền tống trận đặc biệt mà tới. Đi qua nhiều ngày liên tục truyền tống, Phương Bình tiến vào Trung Châu, phía sau trạm thứ nhất chính là Vân Trung Thành. Phổ thông tu sĩ ra vào Vân Trung Thành duy nhất thông đạo chỉ có thể thông qua truyền tống trận, bởi vì tại Vân Trung Thành bốn phía cũng có đại trận bao phủ, nếu không có tiên tông đặc biệt phát ra lệnh bài thông hành, liền xem như độ kiếp đại năng đều không thể cưỡng ép tiến vào. Sở dĩ lựa chọn ở đây, thứ nhất là muốn kiến thức một chút tòa này đại danh đỉnh đỉnh Vân Trung Thành, thứ hai đi kỳ thật vẫn là đem chính mình gần nhất một đoạn thời gian lấy được một chút tài nguyên tu luyện xử lý sạch. Dọc theo con đường này hắn rất ít nghỉ ngơi, mặc dù đã lợi dụng ngẫu nhiên rảnh rỗi cơ hội đem trên thân chiến lợi phẩm phân loại xử lý tốt, nhưng hắn căn bản vốn không dám tìm phường thị xuất thủ, bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc trong mấy thứ này mà sẽ có hay không có cái gì chính mình không phát hiện được thân phận tiêu chí. Hơn nữa dọc theo đường đi qua phường thị cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, một phần bạn tự mình ra tay đổ vật phường thị vừa vặn chính là trong đó người nào đó tông môn phạm vi thế lực, khả năng này liền sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Cho nên Phương Bình dọc theo đường đi cực kỳ địa thấp, gần như không cùng bất luận kẻ nào phát sinh gặp nhau, cái này đoạn thời gian bên trong hắn không phải tại cưỡi truyền tống trận, chính là đang đổi hướng về cái tiếp theo truyền tống trận trên đường. Mặc dù bởi vì con đường kế hoạch vấn đề cùng với một chút nguyên nhân khác dẫn đến bộ phận truyền tống trận không thể tiếp tục sử dụng, nhưng hắn chạy một chút đường quanh co, cũng may hắn rất cuối cùng vẫn còn an toàn đến Côn Ngô Sơn phạm vi. Khi hắn từ trong Vân Thành truyền tống trận sau khi đi ra, hắn cuối cùng có thể trầm tĩnh lại. Tuy ở đây cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, bất quá toàn bộ Trung Châu cùng với xung quanh một chút châu tu sĩ đều một sự kiện, đó chính là tiến vào Vân Trung Thành, liền mang ý nghĩa an toàn. Tại Vân Trung Thành bên trong, cho dù song phương có cửu hận ngập trời cũng tuyệt không dám ở nơi này tranh đấu chém giết. Nghe nói là vì cam đoan Vân Trung Thành an toàn, cái này vô số năm qua, Vân Trung Thành bên trong quanh năm cũng có đến từ Thiên Bảo Các cùng Phiếu Miểu Tiên Tông hai vị độ kiếp đại năng cùng không ít hơn 10 vị hóa thần trấn thủ. Dưới tình huống bình thường, chỉ là hai vị độ kiếp đại năng liền đủ để trấn nhiếp trong thành tất cả tu sĩ, chớ nói chi là bọn hắn đại biểu theo thứ tự là Thiên Bảo Các cùng Phiếu Miểu Tiên Tông. Cho nên bất kể là mặc cho người nào tới Vân Trung Thành đều phải quy củ tuân theo Vân Trung Thành quy củ làm việc. Cũng chính là trước đó hiểu rõ đến điểm này, cho nên Vương Bình khi tiến vào Vân Trung Thành sau đó Vương mới cảm giác được có thêm vài phần cảm giác an toàn. Hắn đồng thời không có gấp đi xử lý trên người mình tạp vật, mà là tìm một gian tiểu lâu thật tốt ăn một bữa, thuận tiện từ tiểu lâu tiểu nhị miệng bên trong hiểu rõ một chút Vân Trung Thành tình huống. Tiểu nhị ngược lại là rất kinh nghiệm, cũng không có bởi vì Phương Bình là kẻ ngoại lai mà khinh bỉ, ngược lại đem nơi này một chút tình huống căn bản đại khái nói cho Phương Bình. Tại thu Phương Bình thưởng hắn mấy mai linh thạch sau đó, hắn lại đưa cho Phương Bình một cái chuyên môn vì Phương Bình dạng này vừa mới đến các tu sĩ chuẩn bị Vân Trung Thành địa đồ giới thiệu cùng chú ý hạng mục. Sau khi cơm nước no nê, Phương Bình tiến vào phòng trọ thật tốt ngủ một giấc. Loại này không cần lo lắng an nguy của mình, không cần vì tài nguyên phát sầu, không cần phí sức tốn sức tu luyện lĩnh hội công pháp, lại càng không dùng cựu tử nhất sinh cùng người chém giết cảm giác thật là đã lâu không gặp. Một cảm giác này hắn ước chừng ngủ 3 ngày, tỉnh ngủ sau đó, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, tại không có tận lực tu luyện dưới tình huống liền tu vi đều vững chắc rất nhiều. Dựa theo địa đồ tại Vân Trung Thành đi dạo một hồi, nhìn xem tiếng người huyên náo, phồn hoa giống như thế giới người phàm đại thành vậy Vân Trung Thành, tại cùng lúc trước hắn thấy một chút phường thị tiến hành so sánh, nhường Phương Bình tâm bên trong thổn thức không thôi. Đây chính là Nguyên Linh Đại Lục trung tâm chỗ ở Trung Châu, cũng là Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn Phiếu Miểu Tiên Tông, quả nhiên không phải Tề Vân Sơn mạch cùng Trường Châu Vân Châu loại kia thâm sơn cùng cốc có thể so sánh. Rất nhanh, hắn đi tới trong thành nhất là khu vực phồn hoa, Vân Trung Thành Thiên Bảo Các ngay tại Phương Bình trước mặt. Ở đây kỳ thực có rất nhiều thường trú nơi này người tu hành mở đích cửa hàng, bọn hắn cũng thu bán đủ loại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa những thứ này cửa hàng rất nhiều cũng là tất cả Nguyên Linh Đại Lục ở chỗ này cứ điểm, thuận tiện tông môn mua sắm cùng bán ra đủ loại vật tư. Chính là bởi vì tại tiểu nhị cung cấp trong ngọc giản hiểu được điểm này, cho nên Phương Bình mới có thể chuyên môn tiến vào Thiên Bảo Các. Mặc dù Thiên Bảo Các cho giá cả có thể sẽ tương đối thấp, nhưng ở phương diện an toàn vẫn là đáng tin cậy. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi quý khách có gì cần sao? Phương Bình mới vừa vào cửa, liền có một vị dung mạo ngọt ngào dáng người cao gầy trúc cơ sơ kỳ nữ tu mỉm cười đón. Phương Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra An Nam Phường thị Thiên Bảo Các chủ tiện hắn thẻ khách quý, ta có một chút tạp vật cần muốn xuất thủ, cần muốn tìm bọn các ngươi quản sự trò chuyện một chút. Thị nữ kia nhìn thấy thẻ khách quý lập tức thần sắc biến đổi, vội vàng nói, quý khách mời theo ta đến lầu 2 chờ, ta đây liền đi mời chúng ta phó các chủ đến đây. Được, đa tạ. Phó các chủ liền phó các chủ đi, Vân Trung Thành Thiên Bảo các chủ tu vi có thể đã đạt đến hóa thần, lấy thực lực của hắn có thể không có tư cách nhìn thấy. Tại lầu 2 phòng khách quý, Phương Bình nhàn nhã ăn linh quả, trong lòng còn đang cảm khái thẻ khách quý lại còn dùng rất tốt, tại Vân Trung Thành Thiên Bảo các vậy mà đều có thể trực tiếp nhìn thấy các chủ. Kết quả chỉ chốc lát làm một cái trung niên tu sĩ tiến vào phòng khách quý sau đó, Phương Bình trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì người đến không là người khác, chính là An Nam Phường thị Thiên Bảo các chủ. Trước đây bởi vì chính ma đại chiến sắp bộc phát, An Nam Phường thị tại cử hành một buổi đấu giá sau đó liền quan môn rút lui. Ở đó một buổi đấu giá bên trên, Phương Bình bằng vào lôi kiếp xương mù tích thu hoạch tương đối khá. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày, hắn vậy mà tại Vân Châu trong thành lần nữa gặp vị nào Thiên Bảo các chủ. A, là Trần Tiểu Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các chủ kinh hỉ nói. Xin ra mắt tiền bối. Có thể tại gặp ở nơi này người quen, Phương Bình cũng cao hứng trong lòng. Tiểu Hữu mời ngồi, giữa ngươi ta hà tất như thế khách sáo? Đa tạ tiền bối, có thể ở đây nhìn thấy tiền bối thực sự nhường vãn bối có chút khó có thể tin. Các chủ ha ha đại tiểu đạo, xem ra giữa ngươi ta vẫn có duyên à, tiểu hữu này tới thế nhưng là lại có bảo vật gì muốn xuất thủ sao? Hắn có thể nhớ rõ, trước đây chính là bởi vì Phương Bình hỗ trợ luyện chế đan dược, hơn nữa còn tại Thiên Bảo các gửi bán lôi kiếp xương mù tích nhường một lần kia đấu giá hội làm được vô cùng thành công. Mà hắn cũng bằng vào cái kia một buổi đấu giá khiến cho gia tộc cao tầng cho là hắn năng lực xuất chúng, cuối cùng mới tạm thời thay đổi đối với hắn phân công, nhường hắn đi tới Vân Trung Thành Thiên Bảo các đảm nhiệm phó các chủ chi vị. Chương 700, là ngươi giết bọn hắn. Chương 700, là ngươi giết bọn hắn. Vân Trung Thành có thể nói là Nguyên Linh Đại Lục người tu hành đệ nhất đại thành, hơn nữa thành này trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Phiếu Miểu Tiên Tông chỉ hạ. Trong mỗi ngày lui tới nơi này tu sĩ lại là nối liền không dứt, ở trong thành tùy tiện một cái cửa hàng liền có khả năng là cái nào đó đại tông môn đại thế lực phó tông chủ, dầu gì cũng là một cái tại mỗi người bọn họ tông môn hoặc là gia tộc địa vị cực cao trưởng lão. Có thể tại Vân Trung Thành Thiên Bảo các công việc, chỉ cần nhân tinh minh một điểm, rất dễ dàng liền có thể kết giao tất cả các phương cường giả. Chớ nói chi là có thể đến chỗ này tiến hành giao dịch tu sĩ, phần lớn cũng là lai lịch bất phàm, thực lực không tầm thường, đồng dạng bọn hắn mang tới nơi đây bảo vật tự nhiên cũng sẽ có xác suất rất lớn xuất hiện được phẩm. Cũng chính bởi vì vậy, ở đây mặc dù chỉ là một cái phó các chủ, nhưng so với những địa phương khác các chủ còn muốn càng thêm quý hiếm. Cho nên hắn có thể đủ đi tới Vân Trung Thành Thiên Bảo các đảm nhiệm phó các chủ chức vụ, Phương Bình cơ công chí vĩ. Hai người trò chuyện dưới gần nhất một đoạn thời gian phân biệt phía sau kinh lịch, các chủ còn nói cho Phương Bình, hắn đi tới Vân Trung Thành sau đó, còn từng chuyên môn đi Phương Bình tại Côn Ngô Sơn động phủ đi tìm hắn, chỉ bất quá động phủ bên trong không phản ứng chút nào. Phương Bình cũng không ngờ rằng vị này nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ lại đem chính mình đặt ở trong lòng. Phương Bình cũng không có nói cho đối phương biết mình tại Nguyên Thánh Động phủ tao ngộ, chỉ nói mình tại Vân Châu cùng Trường Châu ở giữa chính ma trong đại chiến lịch luyện một phen, tiếp đó liền một đường du lịch đến chỗ này, hơn nữa chuẩn bị tại Côn Ngô Sơn Động phủ ở tạm tu dưỡng một đoạn thời gian. Các chủ không có truy đến cùng Phương Bình lời nói là có hay không thực, dù sao mỗi cái tu sĩ cũng có bí mật của mình, tại Thiên Bảo các công việc nhiều năm, đối với cái này một điểm hắn vẫn là rất rõ ràng. Vừa rồi thị nữ nói ngươi có một chút tu hành tài nguyên muốn xuất thủ. Phương Bình gật gật đầu, lấy ra mấy cái túi chứa vật đặt ở trước mặt trên bàn, và bối cái này một đoạn thời gian có chút kinh lịch, cho nên hơi có thu hoạch, còn xin tiền bối hỗ trợ xem những vật này giá trị bao nhiêu. Nhìn xem Phương Bình thả ở trước mặt mình mấy cái túi chứa vật, vị này kiến thức rộng các chủ thần sắc hơi đổi, hắn đều không có kiểm tra trong túi đựng đồ vật, ngược lại mang theo dò hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi trong túi chứa vật sẽ không phải có giống lôi kiếp xương mù tích quý giá như vậy linh vật đi?" Phương Bình ngượng ngùng tiêu thiếu, tiền bối đã hiểu lầm, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm bảo vật, phần lớn cũng chỉ là một chút trúc cơ tu sĩ thường xài đan dược linh khí các loại. Các chủ hơi có thất vọng thở dài, cũng đúng, lôi kiếp xương mù loại kia phẩm cấp bảo vật như thế nào dễ dàng đạt được như vậy đấy, là ta lòng quá tham. Vừa nói, hắn đầu tiên cầm lấy một cái túi chứa vật mở ra xem, lúc này nhíu mày. Bởi vì cái này cái trong túi chứa vật vậy mà tất cả đều là linh khí, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng là cực phẩm linh khí. Hắn tay vừa lộn, trên bàn liền nhiều mấy kiện linh khí, Dư Châu Hàn Gia vậy cả thương, Thương Châu Ngọc Kiếm môn Hồng Ngọc Kiếm, Bát Cực Tông Âm Dương Bát Quái Kính. Nghe các chủ đủ số ra chân đồng dạng báo ra từng kiện linh khí lai lịch, Phương Bình mặt không đổi sắc, nội tâm vẫn không khỏi phải nghĩ lại mà sợ. Những thứ này linh khí hắn trên cơ bản cũng không tìm tới bất luận cái gì có thể đại biểu bọn hắn thế lực sau lưng tiêu chí, kết quả các chủ lại dễ dàng nhìn ra. Lúc này trong lòng của hắn âm thầm khánh hạnh may hắn chuyên môn chạy thiên bảo các bỏ ra hàng, nếu là ở trên nửa đường xuất thủ, thật đúng là nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Tiểu Hữu, ngươi những vật này lai lịch khả nghi a?" Các chủ ngữ khí quái gì nói. Phương Bình cười khan một tiếng để che giấu bối rối của mình, cũng là ngoài ý muốn tâm đắc, ngoài ý muốn tâm đắc. Các chủ hội tâm nở nụ cười, khi nhìn đến trong túi chứa vật hơn trăm kiện nhiều loại linh khí vũ khí sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch người trẻ tuổi này vì sao lại tới Thiên Bảo Các rồi. Giống thứ một cái túi chứa vật đồng dạng, những thứ này linh khí bên trong đại bộ phận đều mang tất cả đại tông môn cùng thế lực ấn ký. Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, hắn lại đem lên đệ tam cái túi chứa vật, bên trong vẫn là linh khí, chỉ bất quá bọn chúng không phải phòng ngự hoặc công kích linh khí, mà là một chút phụ trợ loại linh khí. Cái này cái trong túi đựng đồ linh khí số lượng có chút thiếu, cùng mặt khác hai cái túi chứa vật đồng dạng, cũng là cực phẩm linh khí chiếm đa số. Cái này, các chủ có chút im lặng liếc mắt nhìn Phương Bình, hắn thật sự là có chút nghĩ không thông người trẻ tuổi này đến cùng đã trải qua cái gì, lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy tông môn thế lực đệ tử linh khí. Xuất phát từ phẩm đức nghề nghiệp, hắn đè xuống trong lòng nghi vấn, lại lần lượt nhìn về phía mấy cái khác túi chứa vật. Một cái chứa đan dược, vẫn là lấy trúc cơ kỳ đan dược làm chủ, bất luận là khôi phục, chữa thương, phụ trợ tu luyện, đột phá tu vi đan dược nhiều như rừng, cái gì cần có đều có. Thậm chí hắn còn phát hiện mấy loại tông môn thế lực đặc hữu đang dược. Mặt của hắn giật giật, lại đem lên một cái túi chứa vật, cái này cái trong túi chứa vật chứa tất cả đều là một chút khoáng thạch, đủ loại màu sắc ngũ thải ba lan, trong đó không thiếu một chút hiếm thấy linh quáng. Hắn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía mặt khác một cái túi chứa vật, không ngoài sở liệu, bên trong chứa quả nhiên là tất cả loại linh dược, có chút trang linh dược trên hộp ngọc thậm chí còn quang minh chính đại khắc lấy nhân gia tông môn tiêu chí. Lúc này hắn đã không có tâm tư nhìn kỹ, chỉ là đơn giản đem sau này mấy cái túi chứa vật nhìn lướt qua, một cái chứa đủ loại khí cụ, giống như là đan lô, cái cốt mỏ, khí lô, phù bút, trợ bản, lá bửa. Một cái trong túi chứa vật xếp vào lít nha lít nhít tất cả đều là đủ loại ngọc giản, tại cái này ngọc giản bên cạnh còn có một cái túi chứa vật tắc thì chứa rất nhiều chất giấy thư tịch. Ngoài ra còn có mấy cái túi chứa vật, bên trong chứa đủ loại đồ ăn vặt, linh quả, hạt giống, thậm chí còn có chứa nổi chén bầu trầu. Tồi tệ nhất là, Phương Bình lại còn đem trở lên loại khác ma tu vật phẩm cũng toàn bộ sử dụng túi chứa vật tách ra được vào. Kiểm tra xong tất cả túi chứa vật sau đó, vị này Nguyên Anh kỳ các chủ không nói một lời ngồi trên ghế nhìn xem Phương Bình. Phương Bình bị nhìn thấy có chút trong lòng không chắc, tiền bối, là có vấn đề gì không? Người đem Nguyên Thánh Động phủ bên trong những tu sĩ kia giết hết. Phương Bình tâm đầu chấn động, thầm nghĩ không hổ là có thể ngồi vào Vân Trung Thành Thiên Bảo các phó các chủ vị trí người, quả nhiên là tâm tư linh mẫn hạng người. Vãn bối đã biết đạo quả nhiên không thể gạt được tiền bối. Phương Bình ha ha làm tiếu đạo, kỳ thực bọn hắn cũng không phải vãn bối giết. Gần nhất Nguyên Linh Đại Lục bên trong, Nguyên Thánh truyền thừa bị người thu được, cùng với tiến vào Nguyên Thánh Động phủ tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức trong tinh khuê thế nhưng là truyền bá rất rộng. Các chủ thần sắc bình tĩnh nhìn xem Phương Bình. Phương Bình liền đội vàng giải thích, không dối gạt tiền bối, vãn bối ta chính xác đi Nguyên Thánh Động phủ, tận mắt thấy những cái kia rơi xuống tu sĩ tuyệt đại đa số, nhưng thật ra là bên trong ma tu gian kế, bị Lục Tiên trận lừa giết, vãn bối cũng là phải Tiên Tông đệ tử mạnh khởi bọn người cứu giúp cái này mới có thể từ trong trận thoát khốn. Ngươi sẽ không phải là nói những thứ này túi chứa vật đều là ngươi từ trong trận những cái kia chết đi tu sĩ trên thân nhặt được đi. Phương Bình trịnh trọng gật đầu, mạnh sư minh bọn hắn sư xuất danh môn, giá trị bản thân phong phú, khinh thường thu lấy, cho nên tiện nghi vãn bối. Các chủ nhìn chằm chằm Phương Bình, tiện tay đem mấy món linh khí ném tới trên bàn, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta trong gia tộc cũng có mấy hậu bối tên con em tiến vào Nguyên Thánh Đạo phủ, hiện hôm nay sớm đã hồn bài vỡ vụn, thân tử đạp tiêu. Chương 701, các chủ hoài nghi, ngươi xác định. Chương 701, các chủ hoài nghi, ngươi xác định. Phương Bình bị sợ hết hồn, vạn bạn không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ hao tổn tâm cơ, không xa vạn dặm chạy đến nơi này thủ tiêu tăng vật, kết quả một đầu đâm khổ chủ trong lực rồi. Sớm biết là kết quả như vậy, còn không bằng trực tiếp đem những vật này tất cả ném nửa đường bên trên đây. Phương Bình liền vội vàng đứng lên giảng giải, cái kia tiền bối, sự tình thật sự không giống ngài nghĩ như vậy, trong Nguyên Thánh động phủ tu sĩ thật là bị ma tu giết chết. Chắc hẳn tiền bối hẳn là cũng trong tinh khuê nhìn thấy ma tu cùng lục tiên trận tin tức tương quan đi, cái này đủ để chứng minh vãn bối cũng không có nói dối. Các chủ không có lập tức đáp lời, hắn nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn rất lâu, đem Phương Bình thấy đều đã bắt đầu chuẩn bị cân nhắc lại ngồi truyền tống trận trở về Tề Vân Sơn mạch tị nạn rồi. Cuối cùng các chủ mới nhạt nhạt một tiếng đạo, tiểu hữu không cần kinh hoàng, ta tự nhiên biết ma tu cùng lục tiên trận tộc ta bên trong đệ tử học nghệ không tinh chết ở lục tiên trận chung, đó là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Đổ là tiểu hữu ngươi có thể đủ từ lục tiên trận trốn ra được, hơn nữa còn mang ra nhiều tu sĩ như vậy túi chứa vật cùng linh khí, chẳng lẽ tiểu hữu ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Bây giờ Phương Bình có chút đoán không ra đối phương ý nghĩ trong lòng, không biết đối với Phương Chân không thèm để ý, còn là nói đối phương chỉ là kiêng kỵ Vân Trung thành quy củ, cố ý khắc chế chính mình. Phương Bình đạo, khả nghi cũng đúng là khả nghi, chẳng qua nếu như có mấy trăm tên tất cả đại tông môn cùng thế lực bồi dưỡng đệ tử tinh anh túi chứa vật liền tại mắt tiền, tiền bối chắc cũng sẽ không nhịn được dụ hoặc đi. Các chủ gật gật đầu, nói không sai, một mình ngươi tiểu tiểu trúc cơ, sau lưng cũng không có mạnh đại thế lực làm chỗ dựa, có cơ hội như vậy chính xác đáng giá mạo hiểm thử một lần. Phương Bình liền vội vàng gật đầu tán đồng, tiền bối cao kiến. Nếu muốn nói là ngươi giết bọn hắn, kỳ thực chính ta cũng không tin, dù sao ngươi không có lý do gì cũng không có thực lực kia. Phương Bình cũng không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng hắn biết mình cũng tại nhân gia trước mặt, chỉ cần hắn động động ngón tay, chính mình cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Tiền bối nói đúng, nếu muốn nói van bối giết nhiều như vậy đồng đạo, thật đúng là quá mức khoa trương. Ta biết ngươi chắc chắn đối với ta có chỗ giấu giếm, bất quá lúc này ta sẽ không tiếp qua hỏi, càng sẽ không đối với những người khác nhắc lên. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, thiên hạ thủ đoạn của tu sĩ thiên kỳ bách quái, nếu là còn có từ chết đi tu sĩ trên thân lấy được những bảo vật khác ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng tốt nhất nghĩ biện pháp mau chóng xử lý một chút, để tránh bị người phát hiện manh mối. Các chủ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Phương Bình, nhìn một bộ cao thâm mặt chắc, thủy mặc như thâm mặc dương, càng thêm nhường Phương Bình nhìn không thấu. Vạn bối luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cũng rất tích mệnh, tuyệt đối không sẽ tìm phiền toái cho mình. Các chủ khẽ gật đầu, hắn cảm giác Phương Bình nhất định là lưu không ít đồ tốt ở trên người, bởi vì tại những cái kia trong túi chứa vật, thậm chí có một cái túi chứa vật là chuyên môn nợ rộ pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được, hắn liền pháp bảo đều lấy ra bán mất, như vậy chính hắn lưu lại bảo vật chắc chắn chỉ có thể càng thêm chân quý. Đồ vật chúng ta thiên bảo các có thể thu hết, chỉ bất quá giá cả có thể nếu không có ngươi dự trù cao như vậy, dù sao rất nhiều linh khí bảo vật đều mang theo tất cả đại tông môn tiêu chí cùng một chút tu sĩ cường đại lưu lại ân ký. Liền xem như chúng ta thiên bảo các muốn xử lý cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương Bình không nghĩ tới các chủ chuyển biến thế mà nhanh như vậy, vừa mới còn đang xoắn suýt Nguyên Thánh động phủ chỉ chớp mắt liền bắt đầu cùng Phương Bình nói chuyện làm ăn rồi. Từ các chủ biểu hiện đến xem, Phương Bình căn bản là không có cách phán đoán đối phương ý nghĩ trong lòng. Dù sao đối phương chính là Nguyên Anh cường giả, đối với Phương Bình có cực mạnh cảnh giới áp chế, chỉ cần đối phương không muốn, Phương Bình căn bản là không có cách cảm giác tâm tư của đối phương. Tiểu Hữu vẫn là như vậy thông khoái, nếu như tiểu Hữu nếu là vô sự lời nói còn thỉnh chờ một lát, ta đây liền cho người giúp ngươi đem những vật này đánh giá một chút giá cả. Phương Bình tự nhiên không có ý kiến. Thế là các chủ gọi trước khi đến cái kia cái trúc cơ thị nữ, để cho nàng tìm tới giám định sư bắt đầu định giá. Thị nữ kia bản còn tưởng rằng Phương Bình chỉ là lợi dụng khách quý thân phận tìm phó các chủ làm một cuộc làm ăn mà thôi, bây giờ nàng nhìn thấy nhiều như vậy túi chứa vật, cùng với trong túi chứa vật làm cho người hoa cả mắt đủ loại bảo vật sau đó, cho dù nàng là Vân Trung thành thiên bảo các thị nữ, cũng coi như là kiến thức rộng, có thể nàng vẫn như cũ kích động hô hấp đều tăng thêm. Bên này kiểm kê vật phẩm tính toán giá cả, các chủ lại vài hạ một đạo cách âm cấm chế, hỏi Phương Bình đạo, tiểu hữu có biết Nguyên Thánh chuyển thừa hạ xuống tay người nào? Nghe vậy, Phương Bình tâm bên trong thoáng nắm chắc, hắn cảm giác đối phương hẳn là chỉ là muốn từ hắn ở đây tìm hiểu một chút tình báo, mà không phải hoài nghi hắn. Nếu như các chủ nếu thật là hoài nghi hắn, chắc chắn trực tiếp hỏi hắn là không nhận được truyền thừa, hoặc trực tiếp lợi dụng tiên bảo các cường đại phong bế cấm chế trực tiếp động thủ siêu rồi. Phương Bình mặt không đổi sắc, một mặt xấu hổ nói, ta chỉ biết là một cái tuổi trẻ tu sĩ lấy được truyền thừa, đến nỗi cái khác tin tức ta cũng không biết, tiền bối cũng biết, thực lực của ta yếu, tu vi thấp, dưới loại tình huống này, căn bản vốn không dám đi góp náo nhiệt này. Các chủ một mặt cổ quái liếc mắt nhìn Phương Bình, hắn biết đạo Phương Bình lại không có nói thật. Dù sao giam trên đấu giá hội lấy ra mấy tích lôi kiếp xương mù tích ra bán người làm sao sẽ nhắc gan. Người quả thật không biết. Các chủ hồ nghi hỏi. Nếu là vạn bối biết được, đem tin tức tùy tiện bán cho bất kỳ một thế lực nào, chắc chắn đều có thể được một bút không rẻ thù lao, làm sao còn sẽ mạo hiểm bỏ ra bán những vật này. Các chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tiếc là à, Nguyên Thánh truyền thừa như vậy nghịch tiên tồn tại, sau này liền muốn trở thành có một không hai rồi. Phương Bình nghi ngờ hỏi, Nguyên Thánh truyền thừa không phải nhằm vào ngũ linh căn tu sĩ sao, cùng tiền bối hẳn là quan hệ không lớn đi. Các chủ lắc đầu cảm khái nói, cái này ngươi đã sai rồi, con đường tu luyện nhìn như bởi vì linh căn khác biệt mà phân biệt rõ ràng, nhưng đạo pháp thông thiên, như có thể tìm hiểu nguyên thánh phương pháp tu luyện, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng là cực kỳ khó được cơ duyên. Các chủ lời nói nhường Phương Bình càng thêm xác định chính mình nhận được truyền thừa tin tức tuyệt không thể bại lộ một chút, bằng không mà nói, có thể sẽ dẫn tới toàn bộ nguyên linh đại lục tất cả tu sĩ ngấp nghé. Rất nhanh, tất cả trong túi đựng đồ bảo vật kiểm kê đã hoàn thành, thị nữ cũng đưa tới danh sách. Phương Bình tiếp nhận liếc mắt nhìn xác nhận không sai, hoàn toàn chính xác cùng chính mình lúc trước kiểm điểm cơ bản nhất trí. Các chủ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cho Phương Bình báo giá, ngươi những vật này nếu như tại dưới tình huống bình thường giá bán ứng tại 500 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu. Phương Bình gật gật đầu, hắn góp nhặt 100-200 người tu sĩ túi chứa vật, bình quân xuống cũng chỉ là một người 2-3 vạn thượng phẩm linh thạch tài sản. giá cả như vậy cũng xem như bình thường. Bất quá những vật này giá trị hơi cao trên cơ bản đều mang theo Minh Lộ ra ấn ký, xử lý sẽ có chút phiền phức, cho nên ta chỉ có thể giảm nửa giá cả cho ngươi, cũng chính là 2.500.000 thượng phẩm linh thạch. Được, toàn bằng tiền bối làm chủ. Đối với Phương Bình hào sảng, các chủ rất là hài lòng, không biết ngươi lần này phải chăng còn muốn mua vật phẩm khác. Tiền bối quả nhiên vẫn là hiểu rõ văn bối. Phương Bình lấy ra một mai ngọc giản, văn bối cần thiết đều ở nơi này, lao phiền tiền bối hao tâm tổn trí. Liếc mắt nhìn Phương Bình cho mình ngọc giản, các chủ sắc mặt cả kinh, ngươi xác định. Chương 702, Phương Bình yêu cầu chương 702, Phương Bình yêu cầu Phương Bình góp nhặt hơn 100 tên tu sĩ túi trữ vật, bên trong đủ loại tài liệu vẫn là có rất nhiều, coi như Phương Bình lấy ra số lớn đủ loại tài liệu bán ra, lưu ở trên người hắn đủ loại linh vật cũng không phải ít. Cho nên Phương Bình bây giờ căn bản là không thiếu cái gì cơ bản tài liệu cùng tư nguyên. Hắn bây giờ tương đối thiếu sót là một chút tương đối chân quý hiếm thấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá loại này khan hiếm tài nguyên hắn trong thời gian ngắn cũng không cần đến, tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng mua. Hắn giao cho các chủ trong ngọc giản cũng không có muốn mua cái gì chân quý linh vật cùng tài nguyên, sở dĩ nhường các chủ sau khi xem cảm thấy kinh ngạc chủ yếu vẫn là Phương Bình trong ngọc giản lưu lại tin tức thật sự là nhường các chủ đại suất đoán trước. Phương Bình trong ngọc giản ghi chép chuyện thứ nhất chính là mua sắm một bộ hộ tông đại trận, hơn nữa yêu cầu phẩm cấp rất cao đại trận. Yêu cầu thứ hai là thỉnh cầu Thiên Bảo Các tìm hai vị nguyên anh cường giả hộ tống trước đại trận hướng về Tề Vân Sơn mạch đưa đến Tề Vân Tông Tả Xuân Thu trên tay, hơn nữa đem Tề Vân Tông tình huống hiện tại cáo chi Phương Bình, nếu như Phương Bình có cần, đối phương thì cần phải căn cứ Phương Bình muốn xin giúp đỡ Tề Vân Tông ứng đối ngoại địch. Yêu cầu thứ ba cũng là để cho các chủ cảm thấy nghi ngờ là, Phương Bình vậy mà muốn tại Trung Châu phụ cận mua sắm một cái tất cả loại điều kiện không thua kém nhị lưu tông môn cho ở Động Thiên Phúc Địa. Đương nhiên, yêu cầu thứ ba đồng thời không có thời gian hạn chế. Phía trước hai cái yêu cầu các chủ cảm thấy mình còn có thể hiểu được. Phương Bình tất nhiên nâng lên Tề Vân Tông, như vậy hắn rất có thể liền là đến từ cái này cái gọi là Tề Vân Tông. Dầu gì cũng là cùng Tề Vân Tông không nhỏ ngọn mượn. Đến nỗi yêu cầu thứ ba liền để hắn có chút không hiểu. Tiểu hữu, không biết ngươi muốn cái kia tông môn trụ sở làm gì, chẳng lẽ ngươi có khai tông lập phái dự định? Cũng không này dự định, vạn bối chỉ là phòng ngừa chú đáo, nếu là tương lai ma loạn bộc phát, Nguyên Linh Đại Lục tất nhiên sinh linh đồ thán, lại sẽ không hề thiếu tông cửa hôi phi yên diệt, nếu là có thể thừa cơ chiếm giữ một khối bảo địa cung cấp tông môn sau này di chuyển cũng là một cái thượng giai lựa chọn. Phương Bình cũng không có quá nhiều dầu diếm. Dù sao chỉ là một cái Tề Vân Tông, chắc chắn còn không biết bị Thiên Bảo Các để vào mắt. Còn có chính là vị các chủ này thế nhưng là đối mặt lôi kiếp xương mù tích đều có thể giữ sơ tâm người, còn không đến mức vì chỉ là Tề Vân Tông làm ra có hại Thiên Bảo Các danh dự ma loạn. Các chủ lông mày hơi nhíu, thần sắc nghiền ấm, người nói sẽ có ma loạn. Văn bối tại Nguyên Thánh Động Phủ lúc từng chính thai nghe Na Ma Tu lời nói Nguyên Linh Đại Lục chẳng mấy chốc sẽ buộc phát ma loạn, tiền bối cùng Thiên Bảo Các tốt nhất vẫn là sớm tính toán thì tốt hơn. Phương Bình hảo tâm nhắc nhở. Các chủ cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít. Ta Thiên Bảo Các thật vất vả mới ngờ tới thông qua đủ loại con đường hiểu được Nguyên Linh Đại Lục sát suất lớn sẽ có ma loạn bùng phát, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chỉ dựa vào mấy cái ma tu hai câu nói liền xác định có ma loạn. Văn bối tại Thương Phong Cốc đã từng thấy qua tế đàn, tại Nguyên Thánh Động Phủ ma tu trên thân cũng cảm ứng được đến từ tế đàn khí tức, cho nên văn bối kết luận có thể giờ này khắc này Đại Lục rất nhiều đại châu cũng đã có tế đàn tồn tại. Phương Bình không có chờ đối phương hỏi, chủ động đem suy đoán của mình nói ra, nếu là như vậy, cái kia làm sao có thể đã có rất nhiều tu sĩ đã cùng tế đàn tiếp xúc qua, thậm chí âm thầm đi nương nhờ ma đạo một phương cũng không nhất định. Các chủ nhìn về phía Phương Bình trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ hân thường, không sai, chúng ta phải đến tin tức cùng suy đoán của ngươi không sai bị lắm, đúng là rất nhiều nơi đều xuất hiện tế đàn, cũng có rất nhiều tu sĩ đã âm thầm đi nương nhờ ma tộc. Đây cũng là mang ý nghĩa các chủ cũng biết tế đàn tồn tại, thậm chí đối với tế đàn một phía khác tồn tại cũng có hiểu biết. Là văn bối lắm mộn, tất nhiên tiền bối đã biết được, vậy văn bối cũng không muốn nói nhiều. Trên thực tế, nhiều đồ hơn nữa, Phương Bình cũng không biết. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, bất quá chúng ta Thiên Bảo Các bên trong đối với cái này sự kiện cũng là ý kiến không giống nhau. Các chủ thở dài không đợi Phương Bình hỏi liền chủ động giải thích nói, có người cho là nên chuẩn bị sớm, cho dù không đi chủ động tìm kiếm cùng tiêu diệt tế đàn, cũng cần phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mà có người lại cho rằng nếu là chính ma đại chiến bộc phát, đúng là chúng ta Thiên Bảo Các đại chiến quyền cước cơ hội. Cũng có người cho rằng bất luận song phương bộc phát chiến loạn, vẫn là một phương nào độc quyền, đều không ảnh hưởng chúng ta Thiên Bảo Các làm ăn. Phương Bình nhược dường như biết được suy nghĩ gật đầu, loại tình huống này giống Thiên Bảo Các loại quái vật khổng lồ này, bên trong sẽ có ý kiến bất đồng cũng là rất bình thường. Tiểu hữu ngươi cho rằng bọn họ đây của người nào quan điểm tương đối chính xác? Các chủ tò mò hỏi thăm, thần sắc khác thường, nhìn như hỏi thăm, càng nhiều tựa như là khảo nghiệm. Phương Bình cười khổ, tiền bối khó xử văn bối ngu dốt, kiến thức nông cạn, tự lo còn không xuể, sao lại dám vọng tưởng bình luận Thiên Bảo Các chuyện vụ? Nơi đây chỉ có người ta, cứ nói đừng ngại. Văn bối thực sự không biết, nhược chân có loạn thế tới, văn bối nếu có thể tự vệ chính là cảm ơn trời đất. Đối với chuyện như vậy, Phương Bình chắc chắn không dám tùy tiện nói đấy, nhất là tại hắn không biết trước mắt người này là cái gì quan điểm cùng ý kiến dưới tình huống. Cũng may các chủ cũng không có cứng rắn muốn hắn tỏ thái độ ý tứ, ngươi yên tâm đi, ngươi phía trước hai điều kiện ta sẽ giúp ngươi xử lý, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Phương Bình gật gật đầu, cái kia vậy làm phiền tiền bối. Đến nỗi cái điều kiện thứ ba, ngắn thời gian bên trong hẳn là cũng không cách nào làm đến, trước mặt Nguyên Linh Đại Lục môn phái tông tộc mọc lên như rừng, tốt trụ sở sớm đã bị người chiếm giữ. Chính ma đại chiến bộc phát cho dù có chỗ như vậy, vậy cũng phải Tề Vân Tông có thể chống đỡ cho đến lúc đó, hoặc tu sĩ chính đạo có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Phương Bình đạo, điểm này văn bối hiểu, hơn nữa muốn Tề Vân Tông di chuyển, cũng không phải vãn bối bây giờ chỉ là trúc cơ có thể quyết định. Bọn hắn nói chuyện trời đất thị nữ đã mang theo một cái túi chứa vật tới. Hạ phó các chủ, linh thạch đã chuẩn bị xong. Các chủ tiếp nhận túi chứa vật liếc mắt nhìn, tiếp đó đem túi chứa vật giao cho Phương Bình, 100 mai cực phẩm linh thạch, còn dư lại toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Phương Bình tâm bên trong kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Bảo các hiệu suất nhanh như vậy, vậy mà có thể tại như thế ngắn trong thời gian đem lớn như thế bút linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Hạ các chủ nhìn ra Phương Bình tâm tư, thản nhiên nói, ngươi cũng đừng quá kích động, chỉ là mấy triệu thượng phẩm linh thạch mà thôi, tại những khắp Thiên Bảo các chú điểm có lẽ xem như một bút con số không nhỏ, nhưng ngươi phải hiểu được nơi này chính là Vân Trung Thành, nếu là liền như thế điểm linh thạch đều không lấy ra được, vậy còn không bằng đóng cửa. Phương Bình hiểu rõ, 2.500.000 thượng phẩm linh thạch nghe không thiếu, trên thực tế có thể chính là một cái giàu một chút nguyên anh cường giả tài sản mà thôi. Đa tạ tiền bối, nếu là tiền bối không có có phân phó khác, vậy ban bối liền như vậy cáo tử. Được, ta phái người tiễn đưa ngươi đi đạo phủ, ngươi đi tới nơi này hẳn là còn chưa từng đi đi. Đa tạ tiền bối hảo ý, ban bối sẽ không từ chối. Nơi này là Trung Châu, ở vào Tiên Tông trì hạ, có thể Phương Bình vẫn cảm thấy có người hộ tống, an toàn của mình cũng càng có bảo đảm. Chương 703, Côn Ngô Sơn động phủ chương 703. Côn Ngô Sơn động phủ mang theo số lớn linh thạch tại một vị Thiên Bảo các kim đan hậu kỳ tu sĩ dưới sự hộ tống, Phương Bình hướng cùng với chính mình mua sắm động phủ mà đi. Cái này một tòa động phủ vị trí coi như không tệ, khoảng cách Phiếu Miểu Tiên Tông cũng không thái viễn. Cũng chính bởi vì vậy, ngoài tông môn có vô số tu sĩ tụ tập tu luyện, dù là Phiếu Miểu Tiên Tông cũng không dám kinh thường. Cho nên Tiên Tông thiết lập có người chuyên đối với động phủ tiến hành quản lý, để phòng những tu sĩ này ở đây bởi vì động phủ vị trí cùng quyền sở hữu mà phát sinh tranh chấp. Dựa theo Tiên Tông quy định bất kỳ cái gì tu sĩ cũng có thể tại Côn Ngô Sơn khu vực mở động phủ tu luyện. Chỉ là tại mở động phủ sau đó cần hướng Tiên Tông báo cáo chuẩn bị, từ Tiên Tông đệ tử xác định động phủ chỗ khu vực cùng vị trí, tiếp đó đối với động phủ đăng ký tạo sách, như vậy cái này một cái động phủ sẽ là của ngươi. Chỉ cần ngươi còn nguyện ý ở đây tu luyện, trong vòng 100 năm ngươi cũng có thể tùy ý xuất nhập. Chỉ bất quá tại 100 năm về sau, hàng năm đều phải căn cứ động phủ lớn nhỏ phẩm cấp khác biệt, hướng Tiên Tông giao nạp thấp nhất 10 cái thượng phẩm linh thạch xem như ngươi sử dụng Côn Ngô Sơn mở động phủ phí tổn. Nếu như ngươi bởi vì do nhiều nguyên nhân muốn phải ly khai, như vậy ngươi cũng tương tự có thể xin Tiên Tông thu mua động phủ. Nếu như động phủ nếu là đạt đến Tiên Tông yêu cầu, Tiên Tông sẽ cho cùng ngươi nhất định linh thạch hoặc đồng giá tài nguyên tu luyện tiến hành thu mua. Đương nhiên cũng có người không muốn hao tâm tổn trí tốn sức mở động phủ, như vậy cũng tương tự có thể hướng Tiên Tông xin tới mua động phủ. Đồng dạng một cái động phủ, Tiên Tông thu mua giá cả nhất định là muốn so bán ra giá cả thấp hơn không ít. Đang là bởi vì nguyên nhân này, có chút khổ cực kinh doanh động phủ nhiều năm tu sĩ tại rời đi, thường thường đều sẽ tự động tìm kiếm người mua, hoặc là dứt khoát thông qua Thiên Bảo các đến đem động phủ tiến hành đấu giá, lấy đạt đến lợi ích tối đại hóa. Giống như Phương Bình được cái này một tòa động phủ, chính là vị nào tu sĩ kim đan thông qua Thiên Bảo các đem động phủ bán đấu giá kết quả. Dựa theo Tiên Tông quy định, tu sĩ nếu như là trực tiếp từ đời trước động phủ chi chủ trong tay, hoặc thông qua cách khác thu được động phủ lời nói đồng dạng cần tại Tiên Tông tiến hành đăng ký. Lại không luận cái này, một tòa động phủ mở thời gian là không đạt đến 100 năm đều cần hướng Tiên Tông giao nạp linh thạch. Thiên Bảo các hộ tống Phương Bình cái vị kia kim đan lão tổ đối với vùng này tựa hồ rất là quen thuộc. Nhất là tại Phương Bình dâng lên một chút cực phẩm đan thuốc cùng linh khí sau đó, hắn thái độ đối với Phương Bình cũng càng thêm thân thiết. Cho nên tại hắn dẫn dắt phía dưới, Phương Bình rất thuận lợi đi tới khoảng cách Tiên Tông Sơn môn hơn bạn giảm một cái phương thị. Cái phương thức này quy mô cũng không coi là nhỏ, chỉ bất quá so sánh với Vân Trung Thành loại quái vật khổng lồ này, nó liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi. Từ nơi này vị Kim Đan lão tổ khẩu trung Phương Bình biết được, cái này giống như một tòa cỡ trung thành thị vậy phương thị, nó trên thực tế chỉ là Phiếu Miểu Tiên Tông chuyên môn thiết lập một cái sự nữ lý đối với chuyện bên ngoài vũ chỗ. Bởi vì có Vân Trung Thành tồn tại, Côn Ngô phường thị đích nhân khí cũng không phải đặc biệt thịnh vượng, các tu sĩ ở đây tiến hành giao dịch phần lớn cũng đều là lấy một chút vật phẩm bình thường giao dịch làm chủ. Có vị này Kim Đan lão tổ dẫn dắt, Phương Bình rất thuận lợi đem động phủ tiến hành đăng ký. Bởi vì này một tòa động phủ diện tích chừng 3000 mẫu, hơn nữa vị trí rất tốt, trong đó còn nắm giữ một đầu tiềm lực trưởng thành rất mạnh trung phẩm linh mạch. Cho nên Phương Bình cái này một tòa động phủ hàng năm quản lý phí dụng chừng 200 mai thượng phẩm linh thạch. Lúc này Phương Bình tài đại khí thô, căn bản muốn không quan tâm những thứ này linh thạch, hắn trực tiếp nộp 10 năm phí tổn, phụ trách động phủ quản lý một vị Kim Đan lão tổ gặp Phương Bình xuất thủ xa xỉ, hắn cũng rất hào phóng đưa Phương Bình một năm. Đồng thời hắn cũng cho Phương Bình một cái ngọc giản, bên trong ghi chép trên cơ bản cũng đều là một chút sử dụng động phủ thời điểm cần thiết phải chú ý một số việc hạng. Một khi bị Tiên Tông phát giác có cố ý phá hư linh mạch hành vi, không chỉ cần có đối mặt giá trên trời bồi thường, động phủ cũng sẽ bị Tiên Tông thu hồi. Nếu như linh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ bị Tiên Tông cường giả trực tiếp xuất thủ chế tài. Đồng dạng, nếu như tại Côn Ngô Sơn khu vực nếu là gặp tổn hại, cũng có thể thông qua trong ngọc giản ghi chép đặc thù pháp môn hướng Tiên Tông cầu cứu. Tóm lại một điểm chính là, Phiếu Miểu Tiên Tông đem chính mình tông môn ra địa bàn cho ngươi mở ra động phủ. Nhưng mà ngươi phải tuân thủ Tiên Tông quy định đồng dạng đấy, Tiên Tông cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Đơn giản tại Côn Ngô phường thị đi dạo một vòng, Phương Bình liền tại vị này Kim Đan lão tổ dưới sự hộ tống đi động phủ của mình. Bởi vì chủ nhân cũ vốn là một vị Kim Đan lão tổ, cho nên hắn chọn động phủ bất luận là vị trí vẫn là chỉnh thể phẩm giai đều rất không tệ. Cầm trong tay động phủ lệnh bài, Phương Bình trực tiếp mở ra động phủ cấm chế, rất nhanh trong động phủ cảnh tượng liền khắc sâu vào hai người mi mắt. Cũng hứa là bởi vì dài thời gian không người ở nguyên nhân, động phủ nội bộ linh vật bừng bừng, hoa cỏ khắp nơi trên đất. Phương Bình còn chứng kiến có hai lớn một nhỏ ba đầu bạch lộc tại nhàn nhã ăn cỏ, ngoài ra còn có một cái hồng đỉnh bạch hạc tại một phương cạnh đầm nước ưu nhã cất bước. Tại động phủ chỗ sâu nhất, có núi non trùng điệp không ngừng hướng về chỗ cao kéo dài, đến chỗ xa nhất cũng là ngọn núi cao nhất bên trên, thậm chí có tuyết trắng mênh mang. Cái kia từng tòa trên đỉnh núi, có thác nước nước chảy, cũng có linh quả thành rừng, còn có đại tiểu linh trong ruộng đang mọc ra nhiều loại linh dược. Chúc mừng tiểu hữu. Cái kia Kim Đan lão tổ nhìn thấy trong động phủ tình cảnh, cũng là khó nén trong lòng hâm mộ, như động phủ này, đơn giản giống như thế ngoại đào nguyên, động thiên phúc địa, lão phu tại vùng này trà trộn nhiều năm, thấy động phủ chất lượng phẩm cấp có thể vượt qua cái động này phủ khả chân không có mấy. Đa tạ tiền bối, còn xin tiền bối theo vãn bối cùng nhau vào động phủ nhìn qua. Phương Bình khách khí một câu. Tiểu hữu lời này vạn vạn không thích hợp, động phủ chính là mỗi một người tu sĩ tư mật chi địa, như không phải thân mật người tín nhiệm, không có hoàn toàn chắc chắn dưới tình huống, tuyệt đối không thể dễ dàng mời người đi vào. Phương Bình kỳ thực cũng chỉ là làm bộ khách khí một chút mà thôi, hắn đổ cũng không phải là thật tâm mời đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng là Kim Đan lão tổ, bóp chết mình tựa như bóp chết một con kiến, một phần bạn đối với Phương Chân nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham cái kia hắn mình cũng không có mảy may sinh lộ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, đoạn đường này cùng tiền bối đồng hành không chỉ có nhường vãn bối khỏi bị Tiêu tiểu uy hiếp, càng làm cho vãn bối được lợi nhiều ít, đại ân đại đức, vãn bối chỉ có thể dùng những thứ này tục vật để báo đáp tiền bối, còn xin tiền bối không nên chê. Nhìn xem Phương Bình lại đưa qua một cái túi chữ vật, vị này Kim Đan lão tổ cũng minh bạch hắn chuyến này hộ tống xem như đã kết thúc. Phương Bình cho hắn những thứ này linh thạch linh vật đồng thời không phải là cái gì tạ lễ, mà là tại tiễn khách. Cái này Kim Đan lão tổ liếc mắt nhìn túi chữ vật, sau đó ý cười đầy mặt đem túi chữ vật thu hồi, hướng Phương Bình chắp tay khách khí nói, "Tiểu Hữu khách khí, lão phu cũng là chịu hạ các chủ chỉ phái hộ tống tiểu Hữu, tất nhiên tiểu Hữu đã đến chỗ cần đến, lão phu cũng muốn trở về phục mệnh. Vạn bối mới vừa đến nhà mới, nóng lòng thể nghiệm, liền không tiễn tiền bối. Lão phu tại vùng này thời gian không ngắn, nếu như tiểu Hữu nếu là có gì cần giúp một tay, cứ liên hệ lão phu liền được." Nó cho Phương Bình một cái truyền âm phù, tiếp đó liền trực tiếp quay người mà đi. Đưa mắt nhìn đối phương biến mất ở phía chân trời, Phương Bình lúc này mới cầm trong tay lệnh bài quay người tiến vào động phủ. Chương 704, động phủ kế hoạch, ngũ chân gà đẻ trứng. Chương 704, động phủ kế hoạch, ngũ chân gà đẻ trứng. Đứng trong động phủ cao nhất núi tuyết đỉnh núi mặc cho hàn phong thổi, Phương Bình quan sát toàn bộ 3000 mẫu động phủ, trong lòng không hiểu dâng lên cảm khái vô hạn. Hồi tưởng chính mình từ một cái bị người lấn ép thiếu niên ở sơn thôn bắt đầu, dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc tu luyện trở thành một tên tu sĩ, lại mượn một tiềm năng lực gia nhập vào Tề Vân Tông, tại nguy cơ trùng trùng tu tiên giới từng bước một đi cho tới hôm nay, trong lúc đó đã trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, đã từng bị người đuổi giết, đã từng giận dữ giết người. Gặp đèn, đường đi long đong, từ một cái bị tất cả tu tiên giả cũng không coi trọng ngũ linh căn tu sĩ, lại cho tới bây giờ làm cho tất cả người biết chuyện đều khiếp sợ cửu linh căn trúc cơ cường giả. Quá trình này cho dù là Phương Bình bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy, đã biết một đường nhìn kế hoạch của mình giống như đều hoàn thành rồi. Có thể tự ngẫm nghĩ một chút chính mình tiến vào tu tiên giới sau đó đến bây giờ kinh lịch, giống như rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là bị động phát sinh. Theo lý thuyết chính mình mặc dù đã trải qua rất nhiều, có thể chính mình hoàn toàn đều là bị động cuốn vào trong đó. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên mê mang lên, đối với tự mình tu luyện quá khứ cùng tương lai đều sinh ra rất lớn nghi hoặc. Dựa theo tính cách của hắn, hắn thích nhất sinh hoạt kỳ thật vẫn là giống như bây giờ, có một thuộc về mình đấy, không bị bên ngoài quấy rầy địa bàn. Ngày bình thường du nhiên tu luyện, luyện đan trồng thuốc, ngẫu nhiên đi phường thị trao đổi với người một phen ẩn thế cuộc sống điền biên mới là hắn vừa ý nhất sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như Lạc Vân sư tôn có thể gia nhập vào chính mình cuộc sống nhàn nhã bên trong, tự nhiên là tốt nhất. Phương Bình tại trên tuyết sơn ngồi xuống chính là 7 ngày, tại trong 7 ngày này hắn cái gì cũng không làm, chính là như vậy ngồi, lặng lặng nhớ lại quá khứ, tổng kết kinh nghiệm được mất, sau đó lại phóng nhãn tương lai. Cuối cùng hắn cảm giác phải tầm mắt của mình tựa hồ vẫn quá ngắn. Trước đây hắn vẫn còn đang lo lắng Nguyên Linh Đại Lục buộc phát ma loạn, hiện trong lòng hắn đối với Nguyên Linh Đại Lục ma loạn đã không phải là như vậy quan tâm. Bởi vì vị của hắn tầm mắt bây giờ đã đặt ở Vô Tận Chi Hải một phía khác, cũng chính là mẹ cho hắn nhắn lại bên trong nhắc tới thế giới. Nghe nói một thế giới kia càng càng rộng lớn, linh khí càng thêm dư dả, nơi đó thiên tài địa bảo tràn đầy, thiên kiêu anh kiệt xuất hiện lớp lớp. So sánh với một thế giới kia, chỉ là Nguyên Linh Đại Lục liền giống với một cái cằn cỗi đảo nhỏ. Việc cấp bách tự nhiên vẫn là siêng năng tu luyện, tận lực để thăng thực lực của mình, tranh thủ tại ma loạn bên trong sống sót, hơn nữa mau chóng nắm giữ vượt qua Vô Tận Chi Hải thực lực. Nghĩ tới đây, Phương Bình đốn cảm giác lo nghĩ, ma loạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, cho đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có Nguyên Anh, hóa thần thậm chí là độ kiếp cường giả tham chiến. Dưới loại tình huống này, chính mình chỉ là trúc cơ mà thôi, bất quá là song phương trên chiến trường tầm thường pháo hôi. Cho nên hắn biết rõ, nếu như muốn nắm giữ tương lai, vậy nhất định cần phải làm cho tốt lập tức. Mà lập tức chuyện hắn cần làm có rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí nhiều đến Phương Bình đều có chút không biết nên từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ. Phong lôi xí nhẹ nhàng chấn động, Phương Bình cơ hồ là sát mặt đất bay qua động phủ mỗi một tấc đất, đem trong động phủ hết thể hội chế thành đồ, hơn nữa đánh dấu tốt mỗi một phiến khu vực đặc điểm và tác dụng, cùng với chính mình bước đầu kế hoạch cùng suy nghĩ. Tỷ như tại một cái nào đó đỉnh núi, hắn chuẩn bị trồng lên ban đầu ở Thiên Bảo Phường thị sở đấu giá phải phá tiêu tử trúc. Cái này tử trúc kể từ trước đây vỗ xuống sau đó liền một mực bị hắn thu trong túi chứa vật, vốn nghĩ đem nó trùng tại Tề Vân Tông Lạc Vân Động Phủ, cùng linh đảo cùng một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại tự có hoàn toàn thuộc tại động phủ của mình, lại có một đoạn thời gian thanh nhàn thời gian, tự nhiên cũng liền có thể đem bồi dưỡng phá tiêu tử trúc sự tình đưa vào danh sách quan trọng rồi. Nói đến cái này phá tiêu tím nếu là bồi dưỡng thỏa đáng cũng coi như là một loại tốt thiên tài địa bảo. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, 100 năm tử trúc có thể luyện chế pháp khí, 500 năm phân tử trúc liền có thể dùng đến luyện chế linh khí. nếu là có thể đem tử trúc bồi dưỡng đạt đến ngàn năm kỳ, vậy nó liền cần kinh lịch thiên kiếp, sau khi độ kiếp, tử trúc liền có thể trở thành luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo bên trên các loại tài liệu. Vừa vặn tương lai không lâu sẽ có ma loạn, chuyên môn khắc chế ma khí bực này âm tà chi khí lôi thuộc tính linh vật chắc chắn đại chịu truy phủng. Đến lúc đó cho dù chính mình không lấy ra bán, đưa cho thân cận người dùng để phòng thân cũng là cực kỳ tốt bảo vật. Động phủ này chủ nhân cũ tại tầng tầng núi non trên sườn núi dựng có một chỗ nhà tranh, ở đây vị trí tuyệt hảo, trái có tiểu hà thác nước, phải có vách núi lưu vân, phía trước tắc thì có thể quan sát toàn bộ động phủ. Càng quan trọng chính là, tòa này nhà tranh chỗ, vừa vặn chính là động phủ linh mạch long đầu chỗ. Cho nên Vương Bình cũng chuẩn bị đem ở đây làm vì chính mình tại động phủ chỗ ở, hơn nữa dự định ở chung quanh trên núi loại một chút linh đào thụ. Nhất là ngũ sắc cây đào, chắc chắn phải trùng tại nhà tranh trong viện. Đợi đến phía bên mình hơi ổn định một lúc sau, lại đem sư tôn Lạc Vân kế đó, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Vừa nghĩ, Phương Bình lại lấy ra một phần linh thổ tại trước nhà lá đem đồng dạng tại An Nam phường thị phòng đấu giá vỗ xuống xanh ken trắng hào cây trà gieo xuống. Cái này trắng hào trà chế thành lá trà thế nhưng là bất phàm, có tẩm bổ thần hồn, trị liệu thần hồn thương thế công hiệu. Chỉ tiếc chính là, trắng hào cây trà lớn lên chu kỳ rất dài, bồi dưỡng không dễ, cho nên bình thường rất ít có thể thấy được loại này linh trà. Động phủ chủ nhân cũ trước kia cũng từng đối với động phủ từng tiến hành kế hoạch, tại lớn như vậy động phủ bên trong, có linh quả viên, có loại thực linh dược linh điển, còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Theo Phương Bình, dạng này kế hoạch kỳ thực rất thông thường, đồng thời không có gì đặc biệt, dù sao là một thông thường tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào những vật này để duy trì mình thường ngày tiêu hao cùng kiếm tiền. Nhưng mà Phương Bình thế nhưng là nắm giữ một thiềm có thể đại lượng sản xuất linh dịch dưới tình huống, cái kia trong động phủ sắp đặt chắc chắn liền không thể dựa theo thông thường sắp đặt tiến hành. Tại nhà tranh trong viện, Phương Bình lại lấy ra một khối ngũ sắc linh thổ, thận trọng đưa nó cùng ngũ sắc tiên đảo cùng một chỗ trông xuống, lại nhỏ xuống ngũ hành linh dịch tất cả một dọn, nghĩ, Phương Bình lại đem tiên đảo dụng hình thành ngũ hành tinh khí cùng với mình linh tuyển cũng toàn bộ lấy ra đặt ở cây tiên đảo bên cạnh, lấy bảo đảm cây tiên đảo có thể an toàn lớn lên. Tiếp theo, Phương Bình lại đem mình linh thú đại mở ra, đem ngũ chân gà và tiểu ngũ cùng một chỗ phóng ra. Đi qua ngắn ngủi nghi hoặc sau đó, ngũ chân gà rất nhanh liền phát hiện ngũ hành ngũ sắc tiên đảo cùng với cái kia một đoàn ngũ hành tinh khí. Thế là nó thậm chí cũng không có đoán trách Phương Bình dài như vậy thời gian không có thả nó đi ra thông khí, trực tiếp ngồi xổm ở ngũ sắc cây tiên đảo bên cạnh một mặt thích chí hưởng thụ ngũ hành tinh khí của dựa. Vốn là Phương Bình còn nghĩ đem nó đuổi đi, chỉ sợ nó một kích động đem cây đảo hoặc tinh khí làm hỏng rồi. Bất quá nghĩ lại, nó một cái nho nhỏ luyện khí cảnh giới linh thú, hẳn là không loại kia phá hư cây đảo năng lực. Kết quả không đợi Phương Bình kiểm tra vẫn như cũ đang say giấc nồng tiểu ngũ bây giờ là gì tình huống, ngũ chân nuôi gà bộ phận thải vũ đột nhiên biến xóa tung, tiếp theo một cái màu xanh biết trứng liền từ ngũ chân nước gà bộ phận lăn xuống đi ra. Chương 705, động phủ làm ruộng cải tạo. Chương 705, động phủ làm ruộng cải tạo. Trông thấy ngũ chân gà vậy mà thật sự đẻ trứng, Phương Bình liền vội vàng tiến lên đem cái này màu xanh lá cây ngũ chân kê trứng cầm lên cẩn thận chú đáo. Liền thấy cái này trứng gà nhìn qua màu sắc xanh biết giống như phỉ thúy toàn thân còn có tản ra linh khí nhàn nhạt ba động, trừ cái đó ra, cái này ngũ chân gà trứng gà liền cùng phổ thông trứng gà không có gì khác nhau. Ngũ chân gà vậy mà có thể bị một vị hóa thần cảnh giới lao tổ lấy ra đổi thành lôi kiếp xương mù tích, đã đủ thấy nó chân quý. Cho dù nó bây giờ chỉ là khu luyện khí cảnh giới linh thú, có thể nó đẻ trứng mỗi một mai cũng có thể ẩn chứa một loại nào đó ngũ hành thuộc tính. Tu sĩ nếu như dùng lâu dài nào đó một thuộc tính trứng gà, tắc thì có thể một chút chậm chạp để thăng linh căn tư chất. Mọi người đều biết, tại tu tiên giới, có thể cải thiện cùng để thăng linh căn tư chất linh vật, đó cũng đều là trọng bảo. Phương Bình cũng không có lập tức phục dụng cái này trứng gà tới thử nghiệm hiệu quả. Hắn đầu tiên là đem trứng gà thu lại, tiếp đó lại trên cây tiên đảo vài hạ một đạo cấm chế, để phòng ngừa tiểu ngũ hoặc ngũ chân gà, lại hoặc là trong động phủ bạch lộc tiên hạc mấy người linh thú trải qua đem cây đảo làm hỏng rồi. Đương nhiên ngũ hành tinh khí cùng linh tuyển cũng đồng dạng bị Phương Bình bảo hộ. Có lẽ là cảm nhận được ở đây mãnh liệt ngũ hành tinh khí khí tức, cái kia tiên hạc vậy mà chủ động bay tới, rơi vào cây đảo bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nhìn xem cây đảo cùng dưới tảng cây ngũ chân gà. Nhất là nó nhìn ngũ chân gà thời điểm ánh mắt, vậy mà phi thường có tính người lộ ra mãnh liệt vẻ khinh bỉ. Tiếp theo, Bạch Lộc một nhà ba người cũng mang theo cảnh giác nhắm mắt theo đuôi thận trọng tới gần. Phương Bình lặng lặng nhìn bọn chúng, kể từ tiến vào động phủ mấy ngày qua, Bạch Lộc cùng Tiên Hạc liền một mực rất xa nút trong bóng tối quan sát Phương Bình, từ trước tới giờ không cùng Phương Bình chủ động tiếp xúc. Bởi vì chúng nó tự thân tu vi cũng không tính là cao, chỉ là luyện khí cảnh giới, đối với Phương Bình cũng không có chút nào uy hiếp, cho nên Phương Bình tiến vào động phủ sau đó, liền cũng không có đi chủ động để ý tới bọn chúng. Vốn còn nghĩ chờ qua mấy ngày đem động phủ đơn giản xử lý một chút sau đó lại đi tìm chúng nó tâm sự, không nghĩ tới bây giờ bọn hắn vậy mà chủ động xuất hiện. Bạch Lộc cùng Tiên Hạc lai lịch chủ nhân cũ cũng không có cáo chi, bất quá Phương Bình đại tất cả cũng có thể đoán, bọn chúng hẳn là động phủ chủ nhân cũ dưỡng ở đây hỗ trợ giải buồn, đồng thời lại có thể tăng thêm động phủ phẩm vị. Dù sao hai loại linh thú đều là có tiếng xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn, tại thế giới người phàm bên trong, bọn chúng đều là tưởng thụy, trong mắt rất nhiều tu sĩ, bọn chúng cũng thường xuyên bị học đòi văn vẽ các tu sĩ lấy ra trang trí bề ngoài. Không để ý đến bọn chúng, Phương Bình kiểm tra một chút vẫn như cũ ngủ say tiểu ngũ, đem nó đặt ở nhà tranh bên cạnh thiết hạ đơn giản bảo hộ cấm chế, tiếp đó hắn liền tiến vào linh điền. Bởi vì trong động phủ linh điền cùng dược viên đã hoang phế một đoạn thời gian, cho nên trong ruộng cũng mọc ra một ít cỏ dại, bên trong một chút linh thực linh thảo tình hình sinh trưởng cũng không được khá lắm. Bởi vì điền lý linh thực giá trị cũng không tính cao, cho nên Phương Bình dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ sau đó lại lấy ra một chút giống thất tinh tố thân thảo, thanh kim hồ lô, cựu cựu hàn băng thảo, thanh tâm quả cây, vu ẩn thảo, Sương Mặc Hoa mấy người chân quý linh dược cùng linh thổ cùng một chỗ phân biệt chủng tại linh điền thuốc trong viên. Bởi vì trong động phủ có ngũ chân gà và bạch lộc bọn chúng loại này linh thú tồn tại, tại những thứ này linh dược bên trên vốn có cấm chế tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Bằng không mà nói, vạn nhất ngày nào đó những linh thú này sơ ý một chút đem những này chân quý linh dược tất cả gặm ăn không còn, vậy coi như quá mức lãng phí. Đoạn này thời gian đến nay, Phương Bình thu hoạch không nhỏ, nhất là trong Nguyên Thánh động phủ một lần kia, càng là góp nhặt hơn 100 tên tu sĩ túi trữ vật. Trong đó đủ loại linh quả mầm non, hạt giống, linh thổ các loại tự nhiên cũng không ít. Cái này chút Đông Tây Phương Bình cũng là cố ý lưu lại chuẩn bị trong động phủ tiến hành tài bồi. Bây giờ vừa bận thừa cơ hội này đem phân biệt chủng tại động phủ bên trong. Có thể tại hơn 100 tên tu sĩ trong túi trữ vật bị Phương Bình chọn chúng linh vật, hán phẩm giai tự nhiên không cần nói nhiều, thậm chí có chút linh dược chân quý trình độ mảy may so với thất tinh tố thân thảo những vật này cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, phẩm cấp càng cao linh dược linh quả đối với lớn lên hoàn cảnh yêu cầu chắc chắn cũng là phi thường hà khắc. Bất quá Phương Bình nắm giữ một tiềm có thể không ngừng sản xuất linh dịch, lại thêm linh thổ trèo trống, hắn căn bản không cần làm cho này chút linh quả lớn lên lo lắng. Bận rộn hai ngày, đưa chúng nó đều loại tại chính mình thiết kế tỉ mỉ vị trí sau đó, Phương Bình đạp phi kiếm đứng trên không trung, trong lòng cái gì đến đã bắt đầu huyễn tưởng mấy người những thứ này linh quả linh dược xong sau khi trưởng thành, chính mình đem sư tôn Lạc Vân mượn khi đi tới, nàng bộ dáng hưng phấn kia rồi. Có những thứ này linh quả linh dược tồn tại, sau này chờ chúng nó thành thục cho dù chính Phương Bình không cần đến, cầm lấy đi bán cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Chỉ là đi qua hai ngày này bận rộn, Phương Bình vẫn cảm thấy tự mình một người ở đây chiếu cố những thứ này linh quả tựa hồ có chút quá mức sóng phí thời gian, có thể chính hắn lại không quá nguyện ý chiêu chưa quen biết ngoại nhân tới trợ giúp. Cho nên tình huống hiện tại đại khái là chỉ có thể như thế, trở về sau có cơ hội, có lẽ có thể đem tiểu tiên mang tới. Nàng và mình đều là tới từ cùng một cái sân thôn, lại là mình mang nàng tiến vào Tề Vân Tông, hơn nữa nàng còn chịu Tề Vân Tông dược viên thủ tọa Bách Khô lão nhân tự mình dạy bảo, nghĩ đến loại chút hoa hoa thảo thảo hẳn là không có vấn đề gì. Ý nghĩ như vậy Phương Bình cũng biết có chút không thực tế, bởi vì tiểu tiên thế nhưng là hiếm thấy song linh căn thiên tài, đừng nói Tề Vân Tông rồi, liền xem như toàn bộ Nguyên Linh đại lục, cũng không có cái nào cái tông môn nguyện ý để cho nàng đi giúp người trồng thuốc làm mượn. Nghĩ đến bọn hắn, Phương Bình liền nghĩ tới Tề Vân Tông, cũng không biết hiện tại Tề Vân Tông là cái gì tình huống. Còn có chính là Diệp Sương sư bá giao phó chuyện của hắn, hiện tại mình đã đi tới Phiếu Miểu Tiên Tông chỗ ở Côn Ngô Sơn, chỉ là không biết lúc nào mới có thể có cơ gặp được vị nào thần bí thánh nữ. Nghĩ tới đây, Phương Bình đã cảm thấy một hồi vô ngữ. Cũng không biết năm đó Diệp Sương sư bá là đi vận cất chó gì, hắn một cái xuất thân tại xó xỉnh vậy Tề Vân Tông tiểu tu sĩ, lại có thể cùng Phiếu Miểu Tiên Tông thánh nữ dính líu quan hệ. Cái này khiến Phương Bình thật sự là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, cũng không biết nên khen Diệp Sương sư bá có phúc, lại có thể cùng thánh nữ qua lại. Hay là nên nói hắn vận khí không tốt, lấy hắn như vậy phổ thông xuất thân vậy mà trêu chọc Phiếu Miểu Tiên Tông thánh nữ. Lắc đầu thở dài một tiếng, Phương Bình cũng biết lúc này chắc chắn không thể gấp đáp. Hắn thấp cổ bé họng, muốn gặp được thánh nữ vậy cũng chỉ có thể bằng duyên phận. Coi như vận khí tốt gặp được, lấy hai người địa vị chênh lệch, Phương Bình có thể đều không thể tới gần người nói chuyện. Tạm thời đem trong lòng bừa bộn ý niệm quên mất, Phương Bình lần nữa đi tới một cái đỉnh núi, bắt đầu dựa theo trong lòng mình kế hoạch đối với động phủ tiến hành cải tạo. Tuy tu sĩ quan tâm chỉ là mình tu vi, đối với bên ngoài điều kiện vật chất cũng không để ý, nhưng nơi này dù sao cũng là chính mình sau này chuẩn bị trường kỳ dừng lại chỗ, quá mức phản pháp quy chân lời nói nhìn có phần cũng quá mức tại học trò nhỏ chút. Chớ nói chi là đem tới vẫn là phải chuẩn bị đem sư Tôn Lạc Vân cũng nhận lấy ở chung, vậy thì càng thêm không thể quá đơn sơ. Chương 706, vận rộn ẩn cư sinh hoạt, phá vọng chi đồng tử. Chương 706, vận rộn ẩn cư sinh hoạt, phá vọng chi đồng tử. Động phủ cải tạo cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là cái này hơn 3000 mẫu có thủy có núi có ruộng động phủ, có thể nếu như muốn cải tạo thật đúng là rất có triển vọng, có thể cho người ta rất lớn phát huy không gian. Chỉ bất quá chính Phương Bình đối với loại chuyện này đồng thời không am hiểu, tại mới đầu mấy ngày tràn đầy phấn khởi sửa đổi qua về sau, vẻ này mới mẻ tỉnh vừa qua đi, hắn liền dần dần bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Đối với động phủ đủ loại sắp đặt cảnh quan cải tạo xây dựng cũng liền bắt đầu không có hứng thú. Trong thời gian này hắn thậm chí muốn đi phường thị phát vài một cái nhiệm vụ thỉnh người hỗ trợ thiết kế một chút, tiếp đó chính mình lại căn cứ đối phương thiết kế tiến hành cải tạo. Chỉ là nghĩ đến đã như thế mình và động phủ có thể đều sẽ bị người cho để mắt tới. Thử nghĩ hắn một cái chỉ là trúc cơ lại độc chiến một cái 3000 mẫu thượng đẳng động phủ, cho dù Phiếu Miểu Tiên Tông nghiêm lệnh cấm chỉ đấu nhau, càng thêm không cho phép giết người cướp của, cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà Côn Ngô Sơn khu vực diện tích cực lớn, Phiếu Miểu Tiên Tông căn bản không có khả năng thời khắc đem tất cả khu vực phát sinh hết thảy đều thấy ở trong mắt. Theo lý thuyết, tại vùng này bên trong, ngẫu nhiên có một hai cái tu sĩ mất tích động phủ đổi chủ các loại sự tình cũng rất bình thường. Liên quan tới những tin tức này, tiện hắn tới cái vị kia Kim Đan lão tổ tại lúc trên đường liền đã nhắc nhở qua hắn. Cho nên tại mới vừa tiến vào động phủ cái này đoạn thời gian bên trong, ba ngày hai tay để trần khai sơn đục đá, trải đường đốn tuổi, đào sông bắc cầu. Ngẫu nhiên xử lý một chút chút thời gian trước vừa mới trồng xuống đủ loại linh thảo linh dược. Đi qua cái này một đoạn thời gian Phương Bình tinh tâm chiếu liệu, bọn chúng đã toàn bộ sống sót, hơn nữa tình hình sinh trưởng cũng đều rất tốt. Nhất là ngũ sắc cây tiên đào, tại Phương Bình mỗi ngày ngũ tích ngũ hành thuộc tính linh dịch thẩm thấu vào, đào trên cây sinh cơ càng rõ ràng, bây giờ trên nhánh cây đã mọc ra chồi non tới rồi. So sánh với hấp thu nhiều như vậy linh dịch lại tình hình sinh trưởng chậm rãi cây tiên đào, rất làm cho Phương Bình hài lòng vẫn là cái kia phá tiêu tử trúc. Trước đây hắn vẫn chỉ là trồng xuống một gốc tiểu măng, bây giờ trải qua Phương Bình sử dụng pha loãng lôi, kim, một ba loại thuộc tính linh dịch tới nước, tử trúc bây giờ đã từ một gốc đã biến thành năm cây. trong đó mới bắt đầu một gốc dáng dấp cũng đã cao cỡ một người, ngoài ra vài cọng tất cả đều là cao nhất nửa thước măng non. Còn lại trên đỉnh núi cây cối hầu như đều đã bị Phương Bình chém vào hết sạch. Bây giờ nhìn lại trơ trụi thật sự là không mỹ quan, bất quá Phương Bình bây giờ cũng tại bắt đầu chuẩn bị bồi dưỡng linh cây đào mầm non rồi. Rất nhanh là hắn có thể đem nhóm đầu tiên linh đào thụ mầm non trồng lên đi, Phương Bình tin tưởng lại qua một đoạn thời gian, nơi này trên núi sẽ nở đầy Lạc Vân sư tôn thích nhất hoa đào. Đến lúc đó chính mình vừa mở cửa, đầy khắp núi đồi tất cả đều là hoa đào, xông vào núi cũng là đào hoa hương. Mình và Lạc Vân xuôi theo cùng với chính mình tự tay trải trong rừng phiến đá đường nhỏ du nhiên dạo bước, cánh hoa rực rỡ, hạ xuống lẫn nhau đầu bay, nghĩ đến cũng là một chuyện đẹp. Trên núi chặt đi xuống vật liệu gỗ mặc dù không phải linh mục, bất quá bọn chúng trong động phủ linh khí dư giả chi địa lớn lên nhiều năm, tự thân tính chất đã bền bị dị thường rồi. Thậm chí có rất nhiều vật liệu gỗ đã đạt đến thông linh cấp bậc. Những thứ này vật liệu gỗ Phương Bình đều sẽ đem bọn hắn đơn giản luyện chế, khiến cho bọn hắn càng kiên cố hơn dùng bền, đồng thời còn có thể phòng ngừa sâu bệnh. Bước kế tiếp Phương Bình liền sẽ dùng những thứ này vật liệu gỗ trong động phủ xây dựng một chút đỉnh đài lầu cát, xây vài tòa cầu nhỏ, dựng vài chiếc thuyền con, lại dựng mấy cái tốt lều lấy cung cấp linh thú cư trú. Thậm chí Phương Bình còn muốn nhiều xây dựng một chút nhà gỗ, lưu làm về sau khai ra đồng tử nha hoàn sử dụng. Dù sao cũng là trúc cơ 9 tầng tu sĩ, chắc chắn không có khả năng chuyện gì đều tự thân đi làm. Nhất là trong động phủ nhiều độ như vậy cần phải chiếu cố xử lý, đối với Phương Bình thật sự mà nói là có chút quá mức lãng phí tu luyện thời gian. Bây giờ tiểu ngũ tình huống thân thể hết thảy bình thường, hơn nữa khí tức trên người cũng dần dần ổn định, coi như ngẫu nhiên còn có bài xích hơi thở của ngũ hành phát ra, cũng không giống phía trước như vậy hỗn loạn. Tình huống như vậy, nhường Phương Bình cảm giác tiểu ngũ hẳn là ở vào lộ sát hậu kỳ, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Ngũ chân gà bây giờ cũng có mình ổn, là Phương Bình dùng hắn chặt đi xuống linh mục linh thảo chuyên môn cho ngũ chân gà làm, vị trí ngay tại cây tiên đảo cùng ngũ hành tinh khí trì bên cạnh. Bây giờ nó mỗi ngày bị Phương Bình mệnh lệnh tuần tra dược điền linh điền, chảo côn trùng ăn bên ngoài, chính là ngồi xổm ở cây tiên đảo cái khác trong ổ hô hấp ngũ hành linh khí tu luyện không được ngừng. Còn có cái kia bạch hạc bạch lộc bây giờ cũng đã bị Phương Bình gieo xuống hồn ấn, chính thức trở thành Phương Bình linh thú. Chỉ cần Phương Bình không lúc tu luyện, bọn chúng thì sẽ cùng tại Phương Bình mắt ba ba trở lấy Phương Bình đưa vào đồ ăn đủ loại đan dược linh quả. Có bọn hắn làm bạn, Phương Bình thời gian trải qua cũng không coi là cô độc. Động phủ nguyên bản đại trận Phương Bình cũng không có triệt hồi, tại hắn tiến vào động phủ không lâu sau đó, hắn liền đem một bộ từ thiên bảo các mua sắm động phủ phòng hộ đại trận bố trí tốt. Đồng thời hắn cũng sắp một bộ ngũ hành sát trận bố trí ở chính mình ngày thường ở nhà gỗ, làm vì chính mình sau cùng thủ đoạn phòng ngự. Có hai bộ đại trận phòng hộ, Phương Bình vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, cho nên hắn quyết định mấy người qua đoạn thời gian đi ra ngoài thời điểm mua thêm một bộ nữa đại trận, tranh thủ nhường động phủ của mình có thể làm được cố nhược kim thăng. Trong động phủ hết thảy đều đang thong thả cải biến, Phương Bình tu luyện của mình đồng dạng cũng không có rơi xuống. Hắn hiện tại tất cả linh căn đã toàn bộ đi tới trúc cơ 9 tầng. Nhất là ngũ hành linh căn, đã sớm trúc cơ viên mãn, còn lại linh căn bên trong, liền xem như ngưng luyện trễ nhất ma linh căn bây giờ cách viên mãn cũng bất quá cách xa một bước. Dù là như thế, Phương Bình mỗi ngày vẫn như cũ tu luyện không được chỉ, không ngừng rèn luyện kinh mạch, rèn luyện linh căn, làm cho tự thân tu vi càng thêm củng cố, vì sau này kết đan làm chuẩn bị. Đang rèn luyện tu vi đồng thời, thậm chí là ban ngày cải tạo động phủ Phương Bình cũng đều chưa từng ngừng đối với ngũ hành quy tắc lĩnh hội. Kết hợp nguyên thánh truyền thừa, hắn đối với ngũ hành quy tắc cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Tu luyện sau khi, Phương Bình còn cần lĩnh hội nam châm không gian, ban đầu ở Thường Phong Cốc tế đàn, Phương Bình nghe theo Hoắc Đông Diên đề nghị, chỉ là đổi mở nam châm lĩnh vực pháp môn, bây giờ có thời gian, hắn cũng cần hao tốn sức lực cùng tinh lực tới lĩnh hội nam châm lĩnh vực. Còn có chính là luyện đan chế phù cái này hai môn Phương Bình giữ nhà bản sự càng thêm không thể buông lỏng, cần thường xuyên luyện tập mới có thể bảo trì trình độ sẽ không lùi lại. Hắn mỗi ngày đang làm điều này còn cần rút ra thời gian tới học tập luyện khí cùng khắc trận. Hai loại năng lực này còn dễ nói, bởi vì nguyên thánh trong truyền thừa liền có tương quan kinh nghiệm, hơn nữa nguyên thánh đối với luyện khí cùng khắc trận cũng là phi thường có tâm đắc. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Bình mới có thể tại nắm giữ luyện đan chế phù cùng vừa mới tiếp xúc luyện khí dưới tình huống lại bắt đầu nếm thử học tập khắc trận. Tục ngữ nói tham thì thầm, đạo lý này Phương Bình hiểu, chỉ bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì có nguyên thánh truyền thừa tại, bất luận luyện tập cái gì hắn cũng sẽ không đi đường quanh co. Trừ đó ra, Phương Bình còn cần rút ra thời gian tới luyện hóa thể bên trong ba cái dị hỏa, nhất là dung kim ngọc diễm, hắn lấy được thời gian không dài, trước kia cũng không có quá nhiều thời gian tới rèn luyện. Cho tới bây giờ, hắn mỗi ngày thời gian như cũ an bài tràn đầy, cũng đồng dạng rút không ra quá nhiều thời gian tới rèn luyện dị hỏa. Bận rộn thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt hắn trong động phủ đã ở 3-4 cái tháng thời gian. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, động phủ cải tạo đã sơ bộ hoàn thành. Phương Bình cuối cùng có một chút trống không thời gian, một ngày này hắn điều chỉnh trạng thái, tay cầm phá vọng chi đồng ngọc giản vì tu luyện phá vọng chi đồng tử làm chuẩn bị. Chương 707, phá vọng chi đồng tử tầng thứ nhất chương 707, phá vọng chi đồng tử tầng thứ nhất phá vọng chi đồng tử là ở Vân Châu cùng Trương Châu chính ma chi chiến bộ phát trước An Nam Phường thị trong buổi đấu giá vô xuống. Bởi vì tu luyện phá vọng chi đồng tử cần rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, cho nên tham dự đấu giá người đồng thời không phải là rất nhiều. Vốn là Phương Bình còn chỉ là nghĩ vua xuống sau đó chậm rãi thu thập linh dịch, kết quả hạ các chủ vì Phương Bình hóa anh đan, vậy mà cầm tu luyện phá vọng chi đồng tử tầng thứ nhất cần có tài liệu tới trao đổi. Trước đây thời điểm Phương Bình vẫn luôn không có thời gian tu luyện, hiện tại hắn cuối cùng có thời gian, tự nhiên chuẩn bị đem phá vọng chi đồng tử tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Căn cứ vào ngọc giản giới thiệu, đem tầng thứ nhất phá vọng chi đồng tử tu luyện hoàn thành sau đó, liền có thể nắm giữ nhìn thấu một chút cấp thấp ngụy trang cùng ảo thuật năng lực. Giống như là một chút ẩn nặc trận pháp, áp chế tu vi, đổi dung mạo thuật pháp, cùng với một chút đặc thù huyền thuật các loại, đang làm phép người thần hồn tu vi không bằng Phương Bình dưới tình huống, là rất khó thoát khỏi phá vọng chi đồng tử pháp nhãn. Đương nhiên, theo tu vi đề cao, một chút thuật pháp tự thân phẩm cấp đề cao, tầng thứ nhất phá vọng chi đồng tử hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Nếu như chỉ là tầng thứ nhất phá vọng chi đồng tử, ít nhất sau kim đan kỳ phía trước cũng có thể phát huy hiệu quả. Bất quá cần Phương Bình không ngừng tu luyện để thăng mới được. Nếu như tiến vào kim đan hậu kỳ, tầng thứ nhất phá vọng chi đồng tử liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi, dù là đối phương thần hồn tu vi không bằng ngươi, nhưng bởi vì kim đan hậu kỳ bản thân khí tức cùng thần hồn cường độ quan hệ, đã đủ để chống cự phá vọng chi đồng tử uy năng. Cho đến lúc đó, nếu như muốn tiếp tục để thăng phá vọng chi đồng tử uy năng, liền cần tìm kiếm thích hợp linh vật, đem phá vọng chi đồng tử phẩm cấp tăng lên tới tầng thứ 2 mới được. Một bên nghiên cứu ngọc giản làm chuẩn bị cuối cùng, Phương Bình cũng sắp đột phá, cần linh vật toàn bộ đều ở trước mặt mình cất kỹ, chuẩn bị cần thiết. Cuối cùng, Phương Bình đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, đối với tu luyện phá vọng chi đồng tử tất cả then chốt cũng đều rõ ràng trong lòng, hai tay của hắn thủ quyết biến hóa, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, toàn thân kinh mạch vận hành thông suốt. Tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế, một chút xíu nguyên lực cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phân mắt, bắt đầu một chút chậm chạp nhưng không những tăng thêm lực đạo xung kích yếu ớt hai mắt. Phương Bình hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà nó mí mắt cuộn loạn, khóe mắt vết máu càng là chảy cuồn cuộn. Đồng thời mơ hồ trong đó còn có một tia ti tạp chất hóa thành khói đen từ hai mắt ở giữa bay đi. Sử dụng nguyên khí hủy hoại chính mình ánh mắt loại này tự tàn hành vi đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là rất khó tiếp nhận. Liền xem như Phương Bình đã sớm chuẩn bị, hắn cũng đau đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Nếu như bây giờ Phương Bình mở ra hai con ngươi liền sẽ phát hiện cặp mắt của hắn tròng trắng mắt đã tràn đầy mơ hồ huyết đục, chỉ còn dư một đôi đen nhánh thâm thúy đồng tử khổng thượng mà còn cả. Chỉ là cái này cũng chưa hết, đem chính mình phần mắt huyết đục đánh nát lại không có tiêu diệt, Phương Bình cuối cùng đem ma chảo thân hướng con của mình. Hai sợi nguyên khí bị hắn ngưng kết thành trầm, tại hỗn loạn trong máu thịt hướng về con ngươi chậm rãi tới gần. Cuối cùng hắn hít sâu một cái, đem trái tim chạy không, không thèm nghĩ nữa bất cứ chuyện gì, càng là không đi chú ý hai mắt, đồng thời cái kia hai cây nguyên khí châm hung hăng đâm về yếu ớt con ngươi cùng ánh mắt ở giữa bị chướng. Tê Phương Bình hít sâu một hơi, cơ thể cũng không tự chủ được ngửa ra sau, hắn cảm giác cặp mắt của mình giống như trực tiếp nổ tung. Làm người thể yếu ớt nhất chỗ, đừng nói hai mắt chịu đến như thế thương thế nghiêm trọng, liền xem như bay vào đi một hạt cho bụi đều khó chịu muốn chết. Cũng chính vào lúc này, Phương Bình quả thực là treo lên kịch liệt đau nhức lấy và thân thể vô ý thức nhắm mắt phản ứng, cưỡng ép mở ra hai con ngươi mặc cho cốt cốt huyết lệ từ trong hai mắt bao táp mà ra. A, linh dịch tiến vào hai con ngươi trong nháy mắt, Phương Bình chỉ cảm thấy phần mắt thống khổ tăng vọt gấp trăm lần. Nguyên bản vẫn chỉ là có một loại kim đâm vậy thống khổ, bây giờ cảm giác giống như là có 100 cây châm tại không ngừng im. Dựa vào ý chí cường đại, Phương Bình cứ thế cố nén thống khổ, đem nguyên mắt sáng hồ hai con ngươi, thiên mục thảo, lam con ngươi chuột đất mắt huyết, lam băng tinh trở một chút hơn 10 loại linh tài sử dụng nguyên khí theo thứ tự nát bấy, hôn thành bụi phấn thoa lên hai con người phía trên. Làm xong đây hết thảy, Phương Bình lúc này mới lấy ra một cây đen lăng pháp khí đem hai mắt cuốn lên. Cảm thụ được trong hai tròng mắt truyền đến cái kia như cũ đau rát cảm giác, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện hơi hơi lạnh như băng cảm giác, Phương Bình tâm bên trong vẫn như cũ không chắc, lại không dám thất lễ, cố nén khó chịu dựa theo ngọc giản vận chuyển phá vọng chi đồng tử phương pháp tu luyện. Toàn thân hắn nguyên khí bị hoàn toàn thu hồi đan điền, toàn thân trên dưới bao quát hai mắt không có chút nào sóng linh khí. Nhưng mà tại hắn không ngừng thôi động phá vọng chi đồng tử phương pháp tu luyện sau ngày thứ ba, hắn đột nhiên cảm thấy đáy mắt của mình bên trong có một cỗ hơi lạnh chi khí sinh ra, hướng về bốn phía tiêu tán. Phương Bình tâm bên trong hơi hơi vui mừng dựa theo ngọc giản đi chép, loại cảm giác này chính là Phương Bình hai mắt đang hấp thu thanh minh linh dịch cùng còn lại linh dược linh tài dược hiệu sau đó, từ phá toái trạng thái bắt đầu trọng tổ hướng về phá vọng chi đồng tử phương hướng sinh trưởng kết quả. Cái này dấu hiệu tốt, nhường Phương Bình vui vẻ không thôi, tu luyện phá vọng chi đồng tử pháp môn cũng càng thêm hăng hái. Loại cảm giác này xuất hiện sau lần thứ nhất không lâu, đáy mắt lần nữa truyền đến đồng dạng lạnh buốt cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện, đối với hai con người đang tại chịu đựng vô biên thống khổ Phương Bình tới nói, đơn giản giống như là đặt mình vào hỏa lô thời điểm trong ngực đống nhiên nhiều hơn một cái khối băng, tác dụng không lớn, nhưng lại giống như cây cỏ cứu mạng. Dần dần, theo thời gian rời đổi cùng Phương Bình không ngừng vận chuyển công pháp, trong hai mắt hắn cái kia cảm giác lạnh như băng xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng thường xuyên. Thẳng đến ngày thứ 15 thời điểm, tại Phương Bình vận chuyển công pháp thời khắc, đống nhiên cảm thấy chính mình hai con người hơi hơi mát lạnh, tiếp theo tại đáy mắt chỗ sâu, giống như có đồ vật gì ngưng kết thành công, tiếp đó Phương Bình liền cảm thấy trong mắt bắt đầu có một cỗ lạnh buốt khí tức lưu chuyển. Tại khí tức lưu chuyển đồng thời, trước mắt đắp linh dược lực cũng theo một cổ hơi thở này lưu chuyển càng nhanh hơn phát ra dược lực. Là được rồi. Phương Bình tâm phía dưới kích động dựa theo ngọc giản giới thiệu, làm đáy mắt có thanh minh linh căn sinh ra thời điểm, phần mắt liền sẽ sinh ra giống như linh khí vận chuyển vậy hơi lạnh chi khí tại mắt bên trong lưu chuyển. Làm loại cảm giác này xuất hiện, liền ký hiệu phá vọng chi đồng tử tầng thứ nhất thành công 9/10. Đón lấy tới hắn cần phải làm là chờ. Đợi thêm 7 ngày, chờ sơ sinh thanh minh linh căn tại hai mắt gây dựng lại khôi phục quá trình bên trong dần dần cùng hai mắt dung hợp sau đó liền coi như là triệt để thành công. Ở trong quá trình này, Phương Bình không thể sử dụng nguyên khí tiến vào hai mắt, đồng dạng cũng không thể sử dụng thần hồn dò xét, bởi vì này thanh minh linh căn cùng hai mắt như thế yếu ớt mẫn cả bất kỳ cái gì ngoại lực tiếp xúc, cũng có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thế là Phương Bình chỉ có thể tiếp tục kiên trì, không ngừng thôi động phá vọng chi đồng tử pháp môn, trợ giúp thanh minh linh căn cùng cặp mắt dung hợp, đồng thời cũng gia tốc hai mắt hấp thu càng nhiều linh dược dược lực. Lại là dòng dã 7 thiên thời gian đi qua, theo hai mắt chuyển đến hơi hơi tê dại cảm giác, tiếp theo Phương Bình liền cảm thấy một cổ vô hình hơi lạnh khí tức giả dích không ngừng tại cặp mắt mình chi bên trong lưu chuyển. Được rồi, lần này cuối cùng triệt để thành công. Chương 708, Ba Vân Tử Chi, bảo tiêu xuất phát chương 708, ba vân tử chi, bảo tiêu xuất phát căn bản không cần kiểm nghiệm, chỉ là từ trong hai mắt chuyển ra ngoài cảm giác liền để Phương Bình có thể hoàn toàn xác định, hắn phá vọng chi đồng tử đã tu luyện thành công. Hắn trực tiếp đứng dậy, lấy xuống đen lăng pháp khí, thoa lên mắt bôi thuốc thảo tại bị hai mắt hấp thu dược hiệu sau đó, bây giờ cũng đã biến thành tận thuốc rất xuống đất. Phương Bình chậm rãi đi tới bên ngoài túc lều, yên lặng vận chuyển phá vọng chi đồng tử pháp môn, cũng không thấy hắn trong hai tròng mắt có cái gì khác thường, nhưng hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Là một tên trúc cơ 9 tầng tu tiên giả, thị lực của hắn tự nhiên là cực tốt. Chẳng qua là khi hắn mở ra phá vọng chi đồng tử về sau, hết thảy trước mắt lại trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nói là màu sắc lộng lẫy cũng không đủ. Tại hắn không có đi cảm nội trung quanh thân thể linh khí, chỉ là thông qua quan hệ hai mắt quan sát dưới tình huống, hắn đều có thể lờ mờ nhìn thấy trong không khí nhấp nô điểm điểm linh khí. Tỷ như ở bên cạnh cách đó không xa ngũ sắc cây tiên đào bên cạnh, chính là linh sang long lánh ngũ sắc linh khí. Những linh khí này hoặc là tản vào trong không khí, hoặc là bị ngũ chân gà và cây tiên đào hấp thu. Đồng thời bốn phía hỗn loạn linh khí đã ở bị cái kia ngũ hành tinh khí cùng ngũ sắc cây tiên đào hấp dẫn mà tới. Sau lưng nhà gỗ sử dụng vật liệu gỗ chỉ là sơ bộ thông linh, tại phá vọng chi đồng tử dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhàn nhạt linh quang, bởi vì có linh khí bám vào bên trên, lại không thể xuyên thủng dung hợp. Nơi xa trên núi phá tiêu tử trúc tại phá vọng chi đồng tử phía dưới phát ra nhạt nhạt màu tím quang hoa, tại tử trúc phụ cận một, kim, lôi ba loại thuộc tính linh khí phá lệ hoạt động mạnh. Hắn lại nhìn về phía sơn hạ linh điền, hoàn toàn giống như là tại nhìn một bức nhiều màu bức tranh, đủ loại màu sắc linh khí cuồn cuộn, bị điền lý linh dược linh quả hấp thu thổ nạp, cảnh tượng này dùng điểm lạnh rực rỡ để hình dung đều không đủ. Ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, tại đại trận màn sáng không có hiện hóa dưới tình huống, hắn đều có thể thấy rõ ràng từng tầng trận pháp màn sáng bên trong linh khí lưu chuyển tình huống. Thậm chí hắn còn phát hiện mấy chỗ đại trận tiết điểm hư hại thiếu sót. Hắn mở rộng hai cánh, lập tức liền nhìn đến đại lượng phong lôi hỏa linh khí bắt đầu ở hai cánh chung quanh tụ tập. Sử dụng phong lôi xí trong động phủ nhẹ nhàng ngao du, tại phá vọng chi đồng tử tác dụng dưới thân trong động phủ hết thảy đều trở nên càng thêm màu sắc lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đương nhiên, Phương Bình tại chân núi một chỗ loạn trong đá phát hiện một cái ẩn nặc trận pháp, đây là hắn phía trước kiểm tra động phủ thời điểm không có phát hiện. Tò mò, hắn đi tới nơi này một cái cỡ nhỏ trận pháp bên cạnh, đem chúng quanh loạn thạch thanh lý sau đó, cái kia trận pháp linh quang liền hoàn toàn xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Đây là một cái có phòng hộ tụ linh cùng ẩn nấp công hiệu giản dị trận pháp dưới tình huống bình thường, cũng là các tu sĩ tại linh dược còn chưa thành thục dưới tình huống bố trí xuống trận pháp tới thủ hộ linh dược. Trước đây Diệp Sương cùng Lạc Vân chính là dùng dạng này trận pháp canh giữ bọn họ phát hiện cái kia một gốc vụ ẩn thảo. Phương Bình bây giờ trận đạo tạo nghệ ngay cả nhập môn cũng không tính, tự nhiên không cách nào nhẹ nhõm phá vỡ trận này. Nhưng mà hắn thực lực bây giờ đủ mạnh, dạng này trận pháp căn bản không chịu nổi công kích của hắn. Huống chi hắn bây giờ còn có phá vọng chi đồng tử trợ giúp có thể tinh tường phát giác trận pháp vận chuyển tiết điểm trong mấy chỗ thiếu sót. Hắn khống chế linh khí ở đó thiếu sót phía trên, rất nhanh trận pháp màn sáng liền hóa thành điểm điểm linh quang phá toái. Đây là bà Vân Tử Chi. Nhận ra trận pháp bao trùm ở dưới linh vật sau đó, Phương Bình cũng không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Tử Chi phổ biến, nhưng mà chiều dài minh lộ ra vân vân Tử Chi lại không nhiều gặp. Bởi vì Tử Chi mỗi qua 500 năm dược linh mới có thể giải ra một đám mây văn. Một khối này ba Vân Tử Chi, hiển nhiên đã là 1500 năm dược linh bảo dược rồi. Không biết động phủ chủ nhân cũ có phải hay không đã quên, lại hoặc là hắn chính mình cũng không biết nơi này có một gốc Tử Chi, cho nên hắn rời đi thời điểm mới không có mang đi nó. Không hổ là phá vọng chi đồng tử, nếu như không phải nó, ta cho dù là ở mấy năm cũng không nhất định có thể phát ra nó. Phương Bình cũng không có lập tức đem nó thu lại, loại này tử chi đối với lớn lên điều kiện yêu cầu tương đối hà khắc dưới tình huống bình thường chỉ có thể ở hoàn cảnh điều kiện lúc thích hợp khả năng sống dài. Phương chính là tại động phủ của mình bên trong, mình bây giờ cũng không nóng nảy sử dụng, cho nên hắn liền không có lập tức ngắt lấy, ngược lại nhỏ hai giọt pha loãng sau linh dịch, một lần nữa bố trí xuống phòng hộ cấm chế liền rời đi. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ phá vọng chi đồng tử trong động phủ tiếp tục tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng mà hắn chuyển biến toàn bộ động phủ lại cũng không còn phát hiện mới. Phương Bình cũng không có quá thất vọng, bởi vì hắn bây giờ căn bản không kịp thất vọng, tại dài thời gian sử dụng phá vọng chi đồng tử về sau, hắn chỉ cảm thấy hai mắt sưng, đầu choáng váng não nặng, trước mắt ngũ thải ban lan cảnh tượng dần dần ảm đạm, thay vào đó là hồ loạn bay múa kim tinh. Hắn đây là phá vọng chi đồng tử sử dụng tới độ, tạo thành hai mắt mỏi mệt. Đối với cái này Phương Bình cũng không có hốt hoảng, bởi vì hắn rất biết rõ sẽ có kết quả như vậy. Vừa vặn hắn mấy ngày nay tu luyện phá vọng chi đồng tử thật nhiều ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ vừa vặn mượn nhờ cơ hội này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hắn một giấc tỉnh lúc tới đã là 2 ngày sau đó rồi, cho dù là ngủ say sưa 2 ngày, cặp mắt của hắn vẫn như cũ có chút khô khốc. Phương Bình theo cả làm 2 cái linh quả tiếp đó liền đi ra nhà gỗ, khoanh chân ngồi ở bạch lộc trên lưng, thu lấy trứng gà, kiểm tra linh dược, tuần tra động phủ, sau đó tiếp tục tu luyện. Thời gian một chút trôi qua, tại Phương Bình vào ở động phủ 3 tháng sau đó, hắn cuối cùng nhận được đến từ hạ các chủ truyền âm phủ. Nguyên lai ứng Phương Bình thỉnh cầu, Tiên bảo các ban bố nhiệm vụ cuối cùng có 2 vị nguyên anh lão quái đó lấy. Bọn hắn ít ngày nữa liền muốn lên đường đi tới Tề Vân Sơn Mạch, hạ các chủ phát truyền âm phủ mục đích đúng là hỏi một chút Phương Bình phải chăng có cái gì lời nhắn các loại cần bọn hắn dẫn đi. Phương Bình cho đối phương trở về một cái truyền âm phủ, rất nhanh, phía trước hộ tống Phương Bình hồi tới động phủ Kim Đan lão tổ xuất hiện ở Phương Bình động phủ bên ngoài. Phương Bình đem chính mình chuẩn bị xong túi chữ vật lấy ra giao cho trong tay đối phương, bên trong có hắn vì Tề Vân Tông chuẩn bị đủ loại tài nguyên tu luyện. Trong đó linh thạch đan dược, linh khí pháp bảo, công pháp địa tịch, đủ loại thiên tài địa bảo đều có không ít. Đương nhiên bên trong cũng có cho Lạc Vân cùng Diệp Sương Ngọc giản, hắn đem mình bây giờ tình trạng nói cho bọn hắn, hơn nữa hy vọng Lạc Vân có thể tới Côn Ngô Sơn mạch cùng mình cùng một chỗ. Tại cái này cái trên túi trữ vật, Phương Bình cố ý sử dụng mình và Lạc Vân đồng tâm kết bố trí xuống cấm chế. Loại cấm chế này trừ bỏ chính hắn cùng Lạc Vân bên ngoài, căn bản không ai có thể mở ra. Nếu như có người muốn sử dụng ngoại lực cưỡng ép mở ra lời nói, tất nhiên sẽ phát động cấm chế, từ đó làm cho túi trữ vật trực tiếp tiêu diệt. Mặc dù Phương Bình tin tưởng Thiên Bảo các nguyên anh các lão quái phẩm đức nghề nghiệp, nhưng mà tâm phòng bị người không thể không, nên làm phòng hộ vẫn phải là làm. Vị này Kim Đan lão tổ mục đích tới nơi này ngoại trừ thay Phương Bình tiễn đưa túi trữ vật bên ngoài, một cái khác mục đích đúng là đem Phương Bình đang cấp hạ các chủ truyền âm phủ bên trong ghi chú rõ thứ cần thiết giao cho Phương Bình. Phương Bình đưa mấy cái xanh kén trắng hảo lá trà cho đối phương, cũng không có lưu đối phương vào động phủ, hai người lẫn nhau khách sáo vài câu, liền đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trở lại động phủ phía sau, Phương Bình từ đối phương vừa mới đưa tới trong túi trữ vật đem 3000 linh đảo thụ mầm non cùng 100 cây cái khác linh quả mầm non, cùng với 100 khối các loại linh thổ lấy ra, lần nữa bắt đầu mình trồng cây đại nghiệp. Chương 709, Côn Sơn Tà Tu, Tề Vân Tông tin tức. Chương 709, Côn Sơn Tà Tu, Tề Vân Tông tin tức. Tại động phủ mình bên trong trồng cây loại hoa trồng có tu luyện thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Một ngày này đang tại gieo rắc hạt giống hoa, Phương Bình đỗng nhiên cảm giác nghi ngờ động phủ cấm chế bị người xúc động. Một chút cảm ứng, phát giác lại là ba tên người mặc Phiêu Miểu kiếm tông quần áo đệ tử sức tu sĩ đứng tại ngoài động phủ. Thế thế, Phương Bình không dám thất lễ, vội vàng đi ra động phủ hướng đối phương chào, Trần Hoài Cảnh xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến đây có gì muốn làm. Trong ba người người dẫn đầu chính là một vị giữ lại râu ngắn tu sĩ kim đan, hai người khác khí tức trên người cũng đều là trúc cơ hậu kỳ. Ba người hướng về Phương Bình lễ phép chắp tay, đầu linh kim đan tu sĩ đạo, gần nhất chúng ta phát giác có ba tên tu sĩ tại nhà mình động phủ bên trong bị người ám toán, tử trạng thê thảm, động phủ bên trong tất cả bảo vật cũng tất cả đều bị cướp sạch hết sạch. Chúng ta này tới một là nhắc nhở các vị đạo hữu bình nhật bên trong phải cẩn thận một chút, còn nữa liền là muốn phải hỏi một chút các vị nếu như đạo hữu nếu là có đầu mối gì lời nói có thể hướng chúng ta cung cấp. Phương Bình tâm bên trong run lên, hỏi, tiền bối, nơi đây chính là Côn Ngô Sơn, là tiền tông chỉ hạ, chẳng lẽ còn thực sự có người dám ở chỗ này giết người đoạt bảo? Cái kia tu sĩ kim đan sắc mặt lạnh lùng, tài bạch động nhân tâm, liền xem như ở đây, cũng chỉ có người dám lấy thân thử nghiệm. Đạo hữu gần một chút lúc cần phải hoàn thiện đại trận, không dễ dàng muốn nhờ người khác đi vào, nếu là gặp phải bộ dạng khả nghi người có thể lợi dụng động phủ lệnh bài thông chi chúng ta. Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định cẩn thận một chút, chỉ là không biết tiền bối nhưng có hung thủ manh mối. Chết đi mấy vị kia đạo hữu tất cả đều là bị người hút khô toàn thân tinh huyết tu vi mà chết, bởi vậy chúng ta kết luận, hung thủ chắc chắn tu luyện loại này tà thuật, cho nên đạo hữu nếu như nhìn thấy có khí tức vận đục tu vi không yên tu sĩ ngàn vạn muốn lưu tâm hơn. Phương Bình do dự hỏi, là ma tu sao? Hẳn không phải là, hiện trường cũng không ma khí lưu lại. Phương Bình hiểu rõ gật đầu. Lần nữa hướng ba người gửi tới lời cảm ơn, ba người cũng không có khách sáo, riêng phần mình chắp tay liền cùng nhau rời đi. Đối với cái này sự kiện, Phương Bình cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao hắn đoạn này thời gian cũng không có đi ra ngoài dự định, hơn nữa mình tại ở đây cũng không có người quen, ngày bình thường càng thêm sẽ không có người tới cửa. Nếu như muốn là động phủ mình bên trong có nhu cầu gì, chỉ cần một cái truyền âm phủ, Thiên Bảo các liền sẽ phái người đưa tới. Lại thêm chính hắn vừa mới chuyển tới còn không có qua mấy ngày thanh tịnh lúc tu luyện ánh sáng, mình cũng còn rất nhiều pháp môn cần tu luyện, đoạn thời gian bên trong hắn càng thêm không có ra ngoài du lịch dự định. Cho nên hắn thấy, cái kia cái gọi là tà tu đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì uy hiếp. Trở về động phủ tiếp tục tu luyện, bồi dưỡng hoa cỏ linh quả, ngẫu nhiên ngồi ở đỉnh núi nhìn nhìn phong cảnh, hoặc pha một bình trắng hào chèo thuyền du ngoạn hồ nhỏ thời gian trải qua cũng là thoải mái. Trong lúc đó tiên tông cái kia ba tên tu sĩ lại đã tới một lần, Phương Bình chỉ nói mình những ngày qua căn bản không có ra ngoài, đối phương lại căn dặn hắn một phen liền rời đi. Mấy tháng nay, Phương Bình mỗi ngày đều sẽ xem xét tinh khuê bên trong tin tức, cái này một đoạn thời gian ngoại trừ nguyên thánh động phủ đại lượng tu sĩ bị ma tu ám toán bất lạc, cùng với nguyên thánh truyền thừa bị người nhận được bên ngoài, đột nhiên nô ra một cái tin đưa tới Phương Bình chú ý, đó chính là trừ bỏ Trường Châu cùng Vân Châu ma loạn bên ngoài, Nguyên Linh đại lục phía trên lại có hai châu bộc phát ma loạn. Hơn nữa hai chỗ này ma tu chi loạn cùng lúc trước Vân Châu rơi vào thời điểm giống nhau như lúc, đều là rất nhiều tông môn thế lực tại hoàn toàn dưới tình huống không biết chuyện, bị ma tu thẩm đấu. Tiếp đó tại ma loạn bộc phát sau đó, tới tấp phản bội, khiến tất cả đại thế lực tại ma tu giết tới thời điểm còn chưa kịp chống cự, bên trong cũng đã rối loạn. Phương Bình còn chú ý tới, cái này hai châu cùng Vân Châu giống nhau chỗ, đó chính là tế đàn. Hai châu bị ma tu chiếm lĩnh sau đó, tế đàn cũng hợp thời xuất hiện tại ma tu chiếm lĩnh địa bàn cùng vừa mới tổ chức chuẩn bị phản công tu sĩ chính đạo địa bàn giao giới chỗ. Đã như thế, tu sĩ chính đạo phản công liền bị trì trệ, bởi vì tu sĩ chính đạo cũng là có thể thông qua hướng tế đàn hiến tế tới thu hoạch chỗ tốt. Nhìn xem cùng trước đây Vân Châu cùng Trương Châu không có sai biệt chiến thuật, Phương Bình chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên ma tu vẫn là giỏi nhất nắm nhân tính, lợi dụng tế đàn đặc điểm tới tan rã tu sĩ chính đạo chống cự cảm xúc, mà bọn hắn vừa vặn có thể lợi dụng đoạn này thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức, củng cố địa bàn. Tiếp đó vì lần tiếp theo xuất thủ làm chuẩn bị. Cũng may cái này hai châu vị trí giống như Vân Châu vị trí vắng vẻ, đồng thời không ảnh hưởng các tu sĩ tu luyện sinh hoạt. Đang xem tin tức, Phương Bình chợt phát hiện tinh khuê bên trong một đầu tin tức mới, đó chính là tại Côn Ngô Sơn làm loạn cái kia tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rốt cục vẫn là bị Côn Ngô Sơn cường giả phát hiện dấu vết. Chỉ bất quá người này thủ đoạn bị dị, lấy trúc cơ 9 tầng thực lực tu vi, vậy mà tại một cái kim đan cùng hai tên trúc cơ hậu kỳ rào sát phía dưới đào thoát. Nhìn thấy tin tức này, Phương Bình đều kinh ngạc. Chẳng thể trách gia hỏa này dám ở Côn Ngô Sơn khu vực làm sàng làm bậy, nguyên lai thật đúng là có chút bốn liếng đấy, lại có thể từ kim đan cường giả thủ hạ đào thoát. Dù sao tại tình huống bình thường đến xem, kim đan cảnh giới, dù là mới vừa tiến vào kim đan một tầng tu sĩ, đều có thể một cái tát chụp chết một mảng lớn trúc cơ chín tầng. Chớ nói chi là lần này xuất thủ vẫn là Phiếu Miểu Tiên Tông tu sĩ kim đan. Lần này không thể trực tiếp đánh giết đối phương, lần tiếp theo còn không biết lúc nào có thể tìm lại được đối phương. Lại qua vài ngày nữa, Thiên Bảo Các lại có tin tức truyền đến. Hai vị kia làm thuê cùng Phương Bình Thiên Bảo Các nguyên anh lão tổ cuối cùng đến Tề Vân Sơn Mạch, hơn nữa đã cùng Tề Vân Tông có tiếp xúc. Trước mắt Tề Vân Sơn Mạch khu vực Tề Vân Tông bởi vì duy nhất nguyên anh tông chủ thụ thương, mạnh nhất kim đan Tạ Xuân Thu đồng dạng thương thế chưa lành. Lại thêm bởi vì lúc trước đủ loại nguyên nhân dẫn đến trong môn kim đan vẫn lạc, lấy về phần hiện tại, Tề Vân Tông thế yếu, ngược lại là Thiên Sát Tông thu nạp không thiếu đến từ Nguyên Linh Đại Lục tu sĩ, thực lực ngày càng lớn mạnh. Bây giờ Thiên Sát Tông đối diện Tề Vân Tông từng bước ép sát, song phương thường xuyên sẽ buộc phát xung đột. Cũng may Tề Vân Tông có Lạc Vân Diệp Sương mấy vị trúc cơ cường giả, tại kim đan không ra dưới tình huống, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chèo chống. Tại Thiên Bảo Các gửi tới truyền âm bên trong, Phương Bình biết được Lạc Vân Diệp Sương bọn hắn đã thu đến chính mình đưa qua túi trữ vật, hơn nữa bọn hắn còn xin Thiên Bảo Các đưa đồ vật tới, bây giờ đã ở trên đường. Nhìn thấy cuối cùng, Phương Bình lông mày càng nhíu càng chặt. Từ Thiên Bảo Các truyền đi tin tức đến xem, Tề Vân Tông tình huống hiện tại rất không lạc quan, a dưới tình huống như vậy, Lạc Vân chắc chắn sẽ không bởi vì nhi nữ tư tình từ bỏ Tề Vân Tông tự mình rời đi. Nếu như cuối cùng song phương buộc phát chiến đấu, lấy Lạc Vân tính cách, nếu như Tề Vân Tông không địch nổi lời nói, Lạc Vân nói không chừng sẽ cùng tông môn cùng tồn vong. Cái này không thể được, phải nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình tâm bên trong đột nhiên cả kinh, Tề Vân Sơn mạch khu vực đồng dạng ở vào Nguyên Linh Đại Lục nơi hẻo lánh, nơi đó sẽ không phải cũng có một ma tộc tế đàn đi, nếu là như vậy, Tề Vân Tông bên trong phải chăng đã bị ma tu thẩm thấu. Nghĩ tới đây, Phương Bình tâm bên trong đống nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Ta được mau đi trở về, không đúng, bằng vào ta bây giờ chỉ là trúc cơ, trở về cũng giúp không được đại ân. Ta vẫn chăm chỉ tu luyện, sớm ngày kim đan, đến lúc đó lại trở về tông môn tác dụng khẳng định so với bây giờ lớn hơn. Chương 710, đạo hữu có ở nhà không? Tu bộ trận pháp chương 710, đạo hữu có ở nhà không? Tu bộ trận pháp nghĩ đến đây, Phương Bình vội vàng trở về nhà gỗ, ngồi xếp bằng rèn luyện linh căn rèn luyện kinh mạch. Đi qua tại động phủ bên trong cái này một đoạn thời gian bận rộn, Phương Bình mỗi ngày bận rộn, nhưng lại chưa bao giờ đem nên có tu luyện thả xuống. Đi qua cái này 2-3 tháng tu luyện, hắn 9 cái linh căn bây giờ cũng chỉ có ma linh căn chưa đạt đến viên mãn. Sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải Phương Bình không cách nào đem linh căn rèn luyện hoàn toàn, mà là bởi vì ma linh căn ngưng luyện thời gian ngắn ngủi, Phương Bình lo lắng căn cơ bất ổn, cho nên mới sẽ tận lực áp chế. Chỉ là bây giờ Phương Bình cũng nghĩ thông rồi, mình ma linh căn thế nhưng là sử dụng thiên ma tinh huyết ngưng luyện mà thành, hiện tại trong đan điền còn có ma tôn xương ngón tay cùng tinh huyết cùng một chỗ trấn áp, lại thêm hắn linh căn đặc thù có thể tùy ý chuyển đổi linh khí thuộc tính. Ngày bình thường tu luyện, Phương Bình cũng là nhường đủ loại thuộc tính linh khí tại linh căn tự động vận chuyển, cũng chưa phát hiện có bất kỳ khó chịu nào chỗ. Tí ti hắc khí tiến vào Phương Bình thể nội, đi qua 8 cái linh căn vận chuyển luyện hóa, cuối cùng hóa thành ma khí vận chuyển kinh mạch toàn thân, hóa thành tự thân tu vi. Liên tiếp tu luyện nhiều ngày, Phương Bình tu vi một mực tại vững bước đề thăng, lại thêm hắn trưởng kỳ nuốt một thiểm luyện hóa linh dịch, lại có lôi kiếp xương mù tích rèn luyện cơ thể, tu vi đề thăng tất nhiên là nhẹ nhõm, căn bản vốn không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Nhưng mà hắn sở dĩ ngừng tu luyện, là bởi vì tu luyện lâu dài ma công, nhiều tinh thần của hắn dần dần chịu ma khí quá nhiều, trong lòng thường xuyên sẽ dâng lên từng trận bạo ngược khát máu cảm giác. Lúc này Phương Bình không thể không tạm dừng tu luyện, hắn đi tới tại đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, nằm ở trên ghế xích đu uống vào trắng hào nước trà, một bên nhàn nhã thưởng thức phong quang buông lòng tâm thần, một bên lĩnh hội ngũ hành quy tắc. Hắn hiện tại có thể nói là nắm chặt hết thể thời gian đến để thăng thực lực của mình, hắn rất rõ ràng, ma loạn sắp tới, chỉ có chính mình thực lực đủ mạnh mới có thể tại trong loạn thế còn sống sót. Đương nhiên, Phương Bình từ lĩnh hội ngũ hành quy tắc trong trạng thái bị giật mình tỉnh giấc, bởi vì hắn lại một lần cảm thấy đại trận cấm chế bị xúc động. Hắn tiện tay vung lên, trước mặt liền nhiều hơn một mặt thủy kính, trong kính hình ảnh chính là động phủ ra tình cảnh. Liền thấy một mặt sắc hơi hoàng người trẻ tuổi đang đứng ở hắn ngoài động phủ nhàm chán nhìn xung quanh. Phương Bình đứng dậy đi tới động ngoài cửa phủ, người này hắn cũng không nhận ra, không biết người này tới đây là làm gì tới. Đạo hữu, xin hỏi đạo hữu có ở nhà không? Bên ngoài lại một lần nữa truyền đến tu sĩ kia âm thanh. Phương Bình cũng không lập tức mở ra động phủ, mà là đứng ở trong động phủ quan sát đối phương. Người này nhìn trúc cơ trung kỳ tu vi, sắc mặt vàng như nến không có huyết sắc, tựa hồ là thụ thương chưa lành. Chẳng qua là khi Phương Bình mở ra phá vọng chi đồng từ phía sau lại phát hiện người trước mắt này rõ ràng là trúc cơ 9 tầng cường giả. Tại hắn vàng như nến sắc mặt che lấp phía dưới, nhưng là một trương trắng bệnh đâm ngoan khuôn mặt. Lại nhìn hắn khí tức trên người, đột nhiên hỗn tạp hỗn loạn, căn cơ không ổn định, thậm chí tại mi tâm của hắn, Phương Bình thậm chí còn chứng kiến một cái ti sơn hắc ma sát. Đây là, chẳng lẽ là hắn? Phương Bình đột nhiên nghĩ tới phía trước cái kia bị Tiên Tông Kim đang trọng thương chạy trốn tu sĩ. Chỉ là không biết có phải hay không là người này. Tu sĩ kia trốn ở động phủ bên ngoài kêu một hồi nhưng thủy chung không thấy có người mở ra cửa, hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền mò ra một cái la bàn lén lén lút lút bốn phía nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, tiếp đó liền bắt đầu thông qua mấy bước chân xúc động đại trận tới phát động đại trận uy năng. Hắn đây là tại tìm kiếm đại trận thiếu sót. Nhìn thấy cái kia la bàn, Phương Bình liền nhớ lại đến chính mình đã từng thường xài cái kia một kiện có thể tìm kiếm trận pháp chỗ sơ hở phá trận pháp khí. Trước đây nó thế nhưng là vì Phương Bình lập công không thiếu, không nghĩ tới bây giờ lại ở nơi này lại một lần nữa gặp một kiện phá trận pháp khí. Tại Phương Bình nhìn chăm chú, đối phương rất nhanh liền tìm được Phương Bình động phủ thiếu sót chỗ. Liền thấy hắn mỉm cười, lấy ra một cái trận bàn đặt ở đại trận thiếu sót phía trên, theo thủ quyết biến hóa, trận bàn vậy mà lấy đại trận thiếu sót làm cơ sở, tự động kích hoạt. Người kia tại Phương Bình ánh mắt tò mò phía dưới, vậy mà trực tiếp tiến vào trận bàn mở ra trận pháp bên trong, tiếp đó hắn liền như thế dễ như trở bàn tay đột phá đại trận đệ nhất trọng phòng ngự. Phương Bình có chút ngộng, người này thủ đoạn có chút quái gì a, lúc này Phương Bình trên cơ bản đã có thể xác định, gia hỏa này có xác suất rất lớn chính là vài ngày trước tại Côn Ngô Sơn làm sằng làm bậy, cuối cùng còn từ Tiên Tông Kim Đan thủ hạ trốn được tánh mạng gia hỏa. Nhìn hắn ngày hôm nay hiện lộ chiêu này, đối phương hẳn là dựa vào thủ đoạn như vậy lẻn vào người khác độc phủ, tại vô thanh vô tức đánh lén. Chỉ là nhường Phương Bình không ngờ tới là, hắn không những liền như vậy trốn xa, ngược lại tại thụ thương yên lặng một đoạn thời gian sau đó trọng thao cửu nghiệp. Phương Bình lắc đầu, cũng không lập tức hiện thân, mà là biến mất thân ảnh tiếp tục xem đối phương biểu diễn, bởi vì vì động phủ của hắn có thể là có hai trọng đại trận bảo vệ. Hơn nữa đệ nhị trọng trận pháp thế nhưng là hắn vừa mới từ thiên bảo các mua đại trận, phía trước lợi dụng mình phá vọng chi đồng tử đồng thời chưa phát hiện rõ ràng thiếu sót, bây giờ vừa vặn mượn nhờ đối phương la bàn kiểm nghiệm một chút cái này một tòa đại trận. Tu sĩ kia tiến vào đệ nhất trọng đại trận sau đó, vốn cho rằng cuối cùng có thể lại một lần nữa lẻn vào một tòa động phủ, kết quả khi hắn nhìn thấy trước mặt vẫn còn có mặt khác một tòa đại trận màn sáng, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Vẫn còn có nhất trọng đại trận, xem ra cái này một cái động phủ chủ nhân giá trị bản thân không ít ta. Đường đi bị cản, chính hắn lại không tức giận chút nào, ngược lại một mặt chờ mong. Có thể mua hai bộ đại trận tu sĩ động phủ, nhất định là có đồ tốt. Thế là hắn bắt đầu lập lại chiêu cũ, tính toán lợi dụng la bàn vậy cái kia trận bàn đột phá cái này nhất trọng trận pháp. Kết quả một phen thăm dò sau đó lại phát hiện, cái này đệ nhị trọng trận pháp vậy mà tìm không thấy rõ ràng thiếu sót tồn tại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nếm thử cưỡng ép phá trận. Nói là cưỡng ép phá trận, kết quả hắn lại tìm được một chỗ tương đối yếu ớt trận pháp tiết điểm, đem cái kia la bàn thả ở phía trên kích hoạt trận bàn, tính toán phá hư chỗ này trận pháp tiết điểm tiến vào đại trận nội bộ. Nhìn đến đây, Phương Bình cảm thấy không cần thiết tiếp tục xem tiếp rồi, tại nhìn xuống, nói không chừng mình đại trận liền bị người này cho làm hỏng. Thế là hắn trực tiếp xuyên qua đại trận, đi tới động phủ bên ngoài, giả vờ không có phát giác đối phương bộ đáng, lớn tiếng nói, "Ai, vừa rồi ai đang kêu ta?" Phương Bình đống nhiên xuất hiện, đem tu sĩ kia sợ hết hồn. Hắn vội vàng từ ra khỏi đại trận, giả vờ vừa mới phát giác Phương Bình bộ dáng nói, "Nguyên lai đạo hữu ở đây à, mạng muội tới chơi có nhiều cái dậy." "Đạo hữu là?" Phương Bình hỏi. Tu sĩ kia quy củ thi lễ một cái, nụ cười dễ thân nói, "Đạo hữu ngươi khỏe, tại hạ Liêu Chính, liền ở tại phương Nam ba ngoài trăm dặm, cùng đạo hữu cũng coi như là hàng xóm." "Hả? Nguyên lai là Liêu đạo hữu, không biết đạo hữu này tới chuyện gì a?" Phương Bình bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm than, bởi vì cách hắn ba chừng trăm dặm vị trí, quả thật có một cái ở đây mở động phủ mười mấy năm trúc cơ tu, mà tên của hắn vừa vặn liền kêu Liêu Chính. Chỉ bất quá cái kia Liêu Chính nhưng là một cái mặt đen cường tráng hán tử, căn bản không phải hắn bộ dáng như vậy. "Là như vậy đạo hữu, gần nhất ta nghe văn hữu nhất tà tu có thể thần không biết quỷ bất giác phá vỡ trận pháp lẻn vào người khác động phủ, mà tại hạ lại vừa lúc lược thông trận đạo, cho nên tiện suy nghĩ thông qua trợ giúp các bạn hàng xóm kiểm tra tu bổ đại trận tới kiếm lời chút linh thạch." Nói hắn còn ngượng ngùng xoa tay cười cười, theo lý thuyết tất cả mọi người là hàng xóm, ta hẳn là miễn phí mới đúng, bất quá tại hạ gần nhất trong tay quả thật có chút nhanh, còn xin đạo hữu không nên cười lời nói. Phương Bình lộ ra vẻ cảm kích, thì ra là thế, đạo hữu đại nghĩa vừa vặn ta cũng cảm giác ta đại trận giống như xảy ra chút vấn đề, đang nghĩ ngợi muốn hay không mời người đến giúp đỡ xử lý một chút đây. Nếu là sớm biết đạo hữu có thần thông như thế, ta liền sớm đi mời đạo hữu. Chương 711, gậy ông đập lưng ông, thí trận. Chương 711, gậy ông đập lưng ông, thí trận. Không thể không nói cái này giả Liêu Chính diễn kỹ vẫn rất tốt, lại thêm hắn nghĩ ra được lý do cũng rất hợp lý, thậm chí vì để cho Phương Bình tin tưởng mình, hắn còn chuyên môn cường điệu là thu lệ phí. Đã như thế, liền cho người cảm thấy người này tựa hồ là có thể tin. Nếu như không phải Phương Bình sớm đã biết rồi thân phận của đối phương, nói không chừng thật đúng là bị đối phương cho lừa rồi. "Đạo hữu khách khí, chúng ta nếu là hàng xóm, ta cũng chắc chắn sẽ không thu nhiều người linh thạch." Hắn còn không biết thân phận của mình kỳ thực đã sớm bại lộ, tại Phương Bình trước mặt giả vờ giả vịt. "Đúng vậy à, về sau chúng ta có thể phải nhiều hơn đi lại, ở nơi này Côn Ngô Sơn bên trong cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Phương Bình vừa cùng đối phương lẫn nhau cung duy, một bên mở ra đại trận đem đối phương mời đi vào. Nhìn thấy chính mình vậy mà như thế dễ dàng liền đắc thủ, giả Liêu Chính trong lòng cười lạnh không thôi, thằng ngu này vậy mà như thế dễ dàng liền bị lừa rồi, cũng không biết là như thế nào công việc lâu như vậy. Vừa tiến vào động phủ, người này trực tiếp liền bị trong động phủ đậm đà linh khí cùng với trong động phủ đủ loại khiến cho người hoa cả mắt linh thảo linh dược chấn kinh. "Liêu đạo hữu." Phương Bình mỉm cười hỏi, "Đạo hữu thế nào?" "Mở rộng tầm mắt à, thực sự là mở rộng tầm mắt, vạn vạn không nghĩ tới đạo hữu động phủ không chỉ chiếm diện tích rộng lớn, phong quang tú lệ linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có nhiều như vậy khó gặp linh dược linh thảo." Liêu Chính một mặt tức đau, đây là hắn ý tưởng chân thật, hoàn toàn không phải giả vờ. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là thần thức đảo qua linh điền, hắn liền phát hiện mấy loại giá trị liên thành linh dược. "Đạo hữu quá khen rồi." Phương Bình giả vờ một mặt đắc ý, thậm chí còn có mấy phần khoe khoang nói, "Kỳ thực những thứ này linh dược không đáng kể chút nào, ta chỗ này còn có một cái linh bảo, nghe nói lấy cái kia linh bảo làm hạch tâm có thể bố trí tốt mấy bộ uy năng không tầm thường đại trận." Liêu Chính cả kinh, "Linh bảo?" "Đúng, chính là linh bảo." Phương Bình nửa ngửa đầu, mang theo ngạo nghễ nói, "Đúng rồi, Liêu đạo hữu có thể am hiểu ngũ hành trận pháp." Lúc này Liêu Chính nội tâm vô cùng kích động, hô to lão thiên gia quá mạnh thích chính mình rồi. Chính mình tiếp sau dư niên may mắn từ Kim Đan thủ hạ trốn được tính mệnh, vốn nghĩ thôn phệ mấy người tu sĩ tinh huyết tới khôi phục tương thế, không nghĩ tới vậy mà gặp phải một cái như vậy khắp nơi trên đất là bảo động phủ. Hơn nữa động phủ chi chủ tựa hồ vẫn một cái đầu góc có chút không đủ dùng ngu xuẩn. ngũ hành trận pháp. Tại hạ chỉ là hiểu sơ, không biết đạo hưu vì cái gì có vừa hỏi như thế. Ta cái kia linh bảo chính là ngũ hành thuộc tính, cho nên ta muốn thỉnh đạo hưu thử xem có thể hay không từ linh bảo bên trong nộ ra một bộ ngũ hành trận pháp tới. Ngươi xác định? Liêu Chính tâm lý đơn giản muốn nhạc nở hoa rồi. Đó là tự nhiên, chỉ tiếc ta không có hiểu trận pháp, trông coi bảo sơn mà không được nó dùng. Phương Bình than thở bộ dáng làm cho đối phương càng thêm càng ngày càng tin tưởng Phương Bình rồi. Được, vậy tại hạ liền toàn lực thử một lần, bất quá ta có thể không dám hứa chắc nhất định liền có thể có thu hoạch. Thật sự? Vậy thì quá tạ tạ đạo hữu rồi, đạo hữu mời tới bên này. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, một cái suy nghĩ đem đối phương lừa gạt đến ngũ hành bất diệt bia chỗ, đem đối phương gây giết. Cái kia tắc thì suy nghĩ tạm thời mê hoặc đối thủ, tiếp đó tại tìm cơ hội làm thịt đối phương, làm cho đối phương toàn thân tinh huyết tu vi và động phủ hoàn toàn chiếm thành của mình. Thậm chí hắn còn nghĩ muốn đối phương mình tiến hành siêu hồn, có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch. Hai người rất nhanh liền tới đến Phương Bình nhà gỗ chỗ. Liêu Chính nhìn thấy trước nhà gỗ ngũ hành tinh khí cùng ngũ hành linh tuyển, cùng với ghé và ổ gà bên trong ngũ chân gà về sau, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Đừng nói là một cái trúc cơ, liền xem như Kim Đan lão tổ, thậm chí là Nguyên Anh lão quái đều không nhất định có thể có nhiều như vậy chân quý linh dược cùng bảo vật. Chớ nói chi là gia hỏa này giống như còn có một cái ngũ hành thuộc tính linh bảo. Vì không làm cho Phương Bình hoài nghi, hắn cưỡng chế trong lòng tham niệm đi vào nhà gỗ. Vào nhà trong nháy mắt, hắn liền thấy đặt tại nhà gỗ ở giữa trên bàn gỗ khối đó lớn chừng bàn tay bia đá. Đây là, mới vừa vào phòng, hắn liền cảm nhận được trên tấm bia đá tản ra mãnh liệt ngũ hành khí hơi thở. Cái này chính là ta nói linh bảo. Phương Bình mang theo nụ cười ý vị thâm trường nhìn đối phương. Người cũng đã mang vào nhà gỗ, vậy kế tiếp vị này tại Liêu Chính đạo hữu có thể liền không có đường lui. Hắn có thể không tin chỉ là nhà của trúc cơ kỳ hỏa có thể tại ngũ hành bất diệt trận phía dưới đào thoát tính mệnh. Không đúng, tại sao ta cảm giác cái này linh bảo tựa hồ đang ủng hộ một loại nào đó trận pháp vận chuyển. Liêu Chính vừa định phía trước lên kiểm tra trước bia đá, sau một khắc lại cảm giác nhạy cảm đến trận pháp tồn tại. Đúng vậy à, cái này là trước kia tại vị kế tiếp hảo hữu từ cái này trong tấm bia đá lĩnh hội ra đại trận, nhưng ta lúc nào cũng cảm giác đến có chút không hài lòng lắm, không biết đạo hữu có thể hay không tìm hiểu ra một bộ trận pháp càng mạnh mẽ. Không hài lòng? Vì cái gì không vừa lòng? Ai, ta cũng không nói lên được, phiền phức đạo hữu tự mình cảm thụ một chút đi. Phương Bình lúc nói chuyện đã đi tới bia đá bên cạnh, tiếp lấy hai người bọn họ bị đại trận bao phủ, từng trận mê vụ dâng lên. Cảm nhận được từng trận mê vụ bắt đầu tràn ngập, Liêu Chính liền cảm giác có cái gì không đúng, chỉ là vì ổn định Phương Bình, hắn chỉ là cẩn thận đề phòng, cũng không biểu hiện ra dị thường gì. Cũng tốt, dù sao trận pháp uy năng như thế nào đều cần đi qua không ngừng nghiệm chứng cải tiến mới được. Cái kia là hơn tại đạo hữu rồi, nếu như đạo hữu nếu là có phát hiện gì hoặc cảm ngộ lời nói, tùy thời có thể cho tại hạ biết. Phương Bình tâm bên trong đơn giản trong bụng nở hoa, đồng thời khống chế mê vụ đem đối phương hoàn toàn bao khỏa. Rất nhanh ngũ hành sát trận bên trong cũng đã tràn đầy nồng đậm mê vụ. Đạo hữu, trận này vậy mà có thể ăn mòn trừ khử tu sĩ linh khí, không đúng, nó là nhằm vào ngũ hành linh khí, chỉ cần là linh khí đều sẽ bị nó ăn mòn. Đúng đúng, đạo hữu quả nhiên tinh thông trận đạo, nói cực phải. Một lát sau, Liêu Chính cảm giác bên cạnh mê vụ càng ngày càng nồng đậm, hắn thậm chí đều không thể không sử dụng linh khí tới bảo vệ tự thân. Không hổ là lấy linh bảo làm trận pháp hạch tâm, uy năng quả nhiên không tầm thường, tại hạ tài sơ học tiện, không cách nào nhìn ra trận này thiếu hụt, càng thêm không biết nên như thế nào cải tiến. Theo ta thấy đạo hữu vẫn là thu đại trận đi, như là tiếp tục nữa, tại hạ chỉ sợ ở chết tại trận chung rồi. Liêu Chính làm tiếu đạo, nhìn xem bên cạnh nồng đậm mê vụ, cảm thụ được trên thân linh quang bị một chút ăn mòn, trong lòng của hắn đông nhiên dâng lên chẳng lành cảm giác. Đạo hữu chớ hoảng sợ, tại hạ sẽ có chừng mực. Vừa nói, Phương Bình một bên lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch, phối hợp trung phẩm linh mạch linh khí cùng một chỗ kích phát bia đá uy năng. Đạo hữu có thể rồi, tiếp tục như vậy nữa, tại hạ thật nếu không gánh được rồi. Đạo hữu ngươi vẫn còn chứ? Đáng giận, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Đồ hỗn trướng, lại dám gạt lão tử, đi ra cho ta. Liêu Chính cuối cùng ý thức được mình bị đối phương lừa gạt, nguyên lai từ mới vừa bắt đầu chính mình liền đã rơi vào bẫy của đối phương. Trong cơn giận dữ, hắn bắt đầu sử dụng linh khí, hướng về bốn phía hồ loạn công kích. Chỉ tiếc, công kích của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu mê vụ, càng thêm không thể nào đối với Phương Bình tạo thành tổn thương chút nào. Thấy đối phương càng ngày càng nóng nảy, Phương Bình lại cười càng ngày càng dễ dàng hơn.